nghỉ ngơi này một hồi. Vận khí tăng trở lại rồi, Lý Dật thuận lợi đến đạt mục đích. Trước mắt màu trắng chợt lóe, ra hiện tại liễu một mảnh phế tích trong công. Cuối cùng đã tới. Lý Dật thở dài ra một hơi, triệu hồi ra. Áo ni khắc hy á, bay lên không trung, ở chinh phục phó bản. Cho phép ngoạn gia sử dụng phi hành cưỡi ngựa. Hướng tiền bay một hồi lâu. Cảnh tượng như cũ không có biến hóa, phía dưới trống rông cái gì cũng không có. Không có quái vật. Cũng không có ngoạn gia. Chỉ là một tấm hoang vu. Thứ may mắn đại đĩa quay đi ra ngoài. Tiến vào chính là kính tượng bản đồ. Chỉ có tìm được ra khỏi miệng. Mới có thể chính thức tiến vào chinh phục phó bản trong công cộng cả vùng đất nhu đồ. Kính tượng bản đồ cửa ra vào rất tốt tìm, Lý Dật kiếp trước chơi đùa mấy lần. Cái vấn đề này tự nhiên khó không được hắn. Vẫn hướng bắc bay, cho đến nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một con màu hồng con mèo nhỏ sinh vật, Lý Dật mới ra lệnh. Áo ni khắc hy á, hạ xuống. Ngoại hình giống quá con mèo nhỏ sinh khấu trừ giống người giống nhau đứng yên, nó cũng không phải là mèo. Mà là chúng thần chi vương bên trong mới có chủng tộc kỳ lạ, sờ cổ công. Này chỉ sờ cổ cầm trong tay một cây pháp trượng. Phía sau lưng còn khoác một áo choàng. Suy nghĩ đứng ở một khối màu trắng nền tảng. Không núp ních. Lý Dật đem trên người thật là tốt trang bị hết thảy thu vào. Không gian bảo châu bao gồm tranh cung ở bên trong, một không lưu, mặc vào vài món đồ bỏ đi bạch trang. Đi về phía mặc cổ. Mặc cổ mặc cổ. Mặc cổ đột nhiên kêu lên. Khí thế hung hãn cùng hướng Lý Dật so sánh với cạo. Muốn cùng hắn chơi đoán số. Không sai. Muốn đi vào chinh phục phó bản công hội cả vùng đất nhu đồ. Chỉ có thể thông qua này chỉ rảo hoạt mạc cổ mèo. Lý Dật ra quyền đầu, mạc cổ ra kéo. Lý Dật thắng lợi, Lý Dật tiếp tục ra quyền đầu, mạc cổ hay là kéo, Lý Dật vừa thắng lợi. Lý Dật hay là ra quyền đầu, mạc cổ hay là ra kéo 4. Như thế phản phục 5 lần. Mạc cổ mèo 5 cục toàn bộ thua. Nhất thời giận dữ, dùng trong tay pháp trượng một ngón tay Lý Dật. Lý Dật nhất thời không thể động đậy. Sau đó mạc cổ mèo xông tới. Đưa trên người trang bị toàn bộ trống đi. Mạc cổ. Mạc dẫn. Mạc cổ mèo đắc ý dương dương tự đắc, đem trang bị cột vào trên pháp trượng, khiêng rời đi. Lúc này Lý Dật. Đi thân. Trạng thái giải trừ, khôi phục tự do. Cùng mạc cổ mèo chơi đoán số. Chỉ cần ý vị ra quyền đầu, là có thể khiến nó thua. Dĩ nhiên, nếu như không muốn thắng nó, cũng có thể bại bởi nó, chẳng qua là tiến vào công cộng cả vùng đất mưu đồ thời điểm, nó có bởi vì xem thường ngoạn ra, mà đem ngoạn ra một mình ném. Lý Dật nhận được hệ thống đề kỳ, bắt được mạc cổ mèo đoạt lại trang bị. Lý Dật không để ý đến nảy hệ thống đề kỳ, mà là đi lên mạc cổ mèo vừa mới đứng yên nền tảng. Xuất hiện trước mặt một đạo truyền tống môn. Lý Dật điểm kích xác định, thân ảnh chợt lóe, bị truyền tống liêu đi vào. Mạc cổ, mạc cổ, kia chỉ trộm đi liếu Lý Dật trang bị sờ cổ mèo nóng nảy. Vui vẻ chạy đến truyền tống môn trước, nhanh chóng luồn lên nhảy xuống. Mạc cổ mèo là chinh phục phó bản bên trong một thân mật nở tờ cờ. Nó mặc dù sẽ trộm đi ngoạn gia trang bị, nhưng bất kể ngoạn gia cuối cùng là hay không có thể bắt ở nó. Ở thối lui khỏi doanh bản thời điểm, trang bị cũng sẽ tự động trả lại trở về. Mặc cổ lặng lẽ đặt ra chẳng qua là bướng bỉnh liễu một chút, nó cũng không phải là thật muốn ngoạn gia trang bị liễu. Mặc cổ mèo vẻ mặt đau khổ nhìn cột vào trên pháp trượng trang bị, hét to mấy tiếng. Tiến vào truyền tống môn. Mặc cổ mặc cổ. Chương 41, hung hãn bé con. Trước mắt bạch quang biến mất. Lý Dật ra hiện tại chinh phục công chúng cả vùng đất nhu đồ. Nhiệm vụ lan bên trong xuất hiện khiêu chiến thời gian, trước mặt tiến độ, nhân vật trạng thái, chờ một chút tin tức. Mạc cổ. Mạc cổ. Mạc cổ mèo bay đến Lý Dật trước mắt, đem trượng đưa tới, ý bảo hắn lấy đi trang bị. Mạc cổ mèo mặc dù không có cánh, nhưng này thần kỳ chủng tộc trời xanh có phi rơi xuống bản lĩnh, tục truyền nghe thấy ghi lại, du hiệp nghề nghiệp vũ không thuật, chính là từ mạc cổ tộc lưu truyền ra đi. Lý Dật nhìn cũng không có xem nó. Triệu hồi ra thánh quang chiến mã, hết tốc độ tiến về phía trước. Mạc cổ. Mạc cổ. Mạc cổ mèo nóng nảy, khiêng trượng ở phía sau theo sát. Chơi đoán số thắng lợi, nếu như ngoạn gia không chủ động cầm lại trang bị, ngây ngốc mạc cổ mèo sẽ vẫn đi theo ngoạn gia bên cạnh, biến tướng tương đương thêm một con mang theo trợ chiến đấu tạm thời người hầu. Dĩ nhiên, cái này trước đề dạng, ngoạn gia không thể cầm lại trang bị, nếu không mạc cổ mèo lập tức tiểu biết bay đi. Đỉnh đầu thiên không hiện ra màu đỏ. Đây là nhắc nhở ngoạn gia phía trên gặp nguy hiểm cảnh bày ra, Lý Dật hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh tiểu thấy được một cái nhà rách nát lâu kiểu kiến trúc, có rất nhiều cẩu đầu nhân ở nơi đâu ra ra vào vào, ngao ố kêu loạn, được không náo nhiệt. Liệt hỏa liệu nguyên. Lý Dật tranh cung dơ lên cao, nhắm ngay lâu kiểu kiến trúc buông thả kỹ năng đặc biệt. 100 đốt lửa diễm năng lượng thả ra đi, mãnh liệt liệt diễm trong nháy mắt che mất kiến trúc, mấy trăm con chó thủ lĩnh toàn bộ bị chết cháy, kiến trúc cũng biến thành cho bụi. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch dầu dĩ. Nhiệm vụ lan giảm tự động lóe ra một cái văn tự, thành phá hủy cầu đầu nhân đại quân, phó bản tiến độ đạt thành 1%, thời gian sử dụng 10 giây, SSS cấp, đạt được thêm vào phần thưởng, lực lượng mầm ngống 2 mai, vinh cửu gia tăng một thêm chút sức lượng. Không tệ không tệ, Lý Dật rất hài lòng liệt hỏa liệu nguyên uy lực. Mạc cổ. Mạc cổ, tức giận mạc cổ mèo hơi thở dồn dập bay tới, lần nữa đem trang bị đưa cho Lý Dật. Lý Dật vẫn không để ý tới, thúc giục thánh quang chiến mã, tiếp tục đi tới. Cầu đầu nhân quân doanh là chinh phục phó bản bên trong tùy ý có thể thấy được thế lực đối địch, khắp nơi đều có, mà nếu như ngoạn gia không chủ động hướng bọn họ công kích, chớ tới gần lãnh địa của bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích ngoạn gia, đánh bọn họ cùng không đánh bọn họ cũng không quan hệ, bởi vì có thể đạt thành 1% phó bản tiến độ nhiệm vụ, chinh phục phó bản bên trong còn có rất nhiều, nếu như một không kém toàn bộ làm xong, thậm chí có thể đạt tới 200% phó bản tiến độ. Chơi như thế nào đều có niềm vui thú. Đây chính là chinh phục phó bản thiết kế ước nguyện ban đầu. Lý Dật vừa hướng tiền chạy một đoạn đường, cuối cùng thấy được người chơi khác. Chinh phục phó bản đặt ra cùng vinh quang không kiểu như là bậc cao nhất, ở vinh quang phó bản giảm, bất kể là hay không tổ đội, bất kể là hay không cùng một cái trận doanh, cũng tuyệt không cho phép ngoạn gia một mình đánh nhau, nhưng ở chinh phục phó bản giảm cũng như vậy, mặc dù cũng không cho phép ngoạn gia tờ cờ, đồ sát, nhưng cho phép ngoạn gia cùng ngoạn gia trong lúc làm phá hư. Tỷ như, phía trước xuất hiện một ngọn tháp nguyên năng sinh lực. Chỉ cần đem phá hủy, điểm kinh nghiệm EXP lập tức tăng vọt, so sánh với HNO ngoài đánh quái nhanh hơn thượng hàng nhiều, tuyệt đối là trước mắt luyện cấp tốt nhất địa điểm. Giống như vậy thật là tốt địa phương, chỗ, Lý Dật cấp bậc phong ấn từ sẽ không để ý, nhưng đối với những thứ kia cấp bậc chưa đầy ngoạn gia mà nói, cũng là một khối không đồng ý người khác nhúng chàm lãnh địa. Hai gã ngoạn gia giống như trước coi trọng một ngọn tháp nguyên năng sinh lực, thế tất khiến cho xung đột, nhưng hệ thống khởi hành cập nhật tổ cung cấp vũ linh uy vũ quy định bọn họ trong lúc không thể vờ cờ. Đồ sát, cho nên, các loại phụ nữ tổn hại chiêu đúng thời cơ mà sinh. Tỷ như, ở một gã ngoạn gia công kích tháp nguyên năng sinh lực thời điểm, một gã khác ngoạn gia đem phụ cận cầu đầu nhân đại quân đưa tới, hại chết tên kia ngoạn gia, hoặc là, chạy lên đi đi tháp nguyên năng sinh lực tỷ số lái đến cực hạn, hại chết người công kích, vân vân chiêu thuật năm hủ tám cửa, nhiều đi. Lý Dật vòng qua những thứ kia cướp đoạt tháp nguyên năng sinh lực cấp bậc thấp ngoạn gia, tiếp tục đi về phía trước. Tuy nói lần đầu tiên phá hủy tháp nguyên năng sinh lực có được thuộc tính mầm ống, nhưng hiện tại cùng những thứ kia cấp bậc thấp ngoạn gia tranh đoạt, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Mạc cổ, mạc cổ, mạc cổ mèo thủy chung theo ở phía sau, khế mà không bỏ. Xuyên qua tháp nguyên năng sinh lực, phía trước xuất hiện một đám quang nhân buột. Không sai, các nàng tất cả đều là vinh quang phó bản bên trong thủ quan quang nhân buột, hạ sa. Bất quá bọn họ cùng vinh quang phó bản bên trong hạ sa cũng có chút bất đồng, bởi vì nàng cửa cũng là phục chế thể. Quang nhân bột phân tán mà đứng, chỉ cần ngoạn gia bất loạn dẫn, bọn họ cũng sẽ không xen lẫn trong cùng nhau, mà là làm theo ý mình, đợi chờ ngoạn gia khiêu chiến. Cách đó không xa có hai gã ngoạn gia, đang vây công một con quang nhân bột. Cùng vinh quang phó bản bên trong chính quy hạ sa so sánh với, chinh phục bên trong phục chế thể hạ sa phải kém sắc rất nhiều, mà bởi vì chinh phục đặt ra là không cho phép tổ đội, cho nên có thể nghĩ, bột cường lực nhất định có chút hạn độ. Coi là một loại khác thường, kia hai gã vây công ngoạn gia đánh. Có một ngoạn gia không vui, bởi vì nàng đánh trưởng, thực đã theo không kịp một gã khác ngoạn gia tốc độ, tại như vậy đánh xuống nàng tự thua. Suy, suy, suy. Áo đen nữ đạo tặc chạy đến cái khác quang nhân bột lãnh địa, dẫn liều ba chỉ quang nhân bột, toàn bộ kéo đến một gã khác ngoạn gia phụ cận, tử vong đấu đồng vùng, tiềm hành biến mất. Này nói rõ liễu là muốn hại người. Tên kia đang thương chiến sĩ căn bản đỡ không nổi bốn chỉ quang nhân bột công kích, ở quang thúc tàn phá, rất nhanh tự treo. Ít mẹ ngươi. Nơi này nhiều như vậy trách đâu rồi, ngươi đoạn. Chiến sĩ ngã xuống đất mang to. Tiêu danh nói tiện, áo đen nữ đạo tặc hừ lạnh một tiếng, một cước giẫm ở chiến sĩ trên đầu. Nhìn cái gì vậy, không muốn chết tiêu sái xa một chút. Lúc này, áo đen nữ đạo tặc nhìn thấy Lý Dật, giơ giơ lên trong tay máu đỏ truy thủ, trắng trợn uy hiếp nói. Nơi này nhiều như vậy trách, chúng ta một người một con giết, cũng không còn quan hệ sao. HTTP, chọe nụ ạ toài. Áo đen nữ đạo tặc hừ nói. Nếu như lão bà của ngươi ở chỗ này, ngươi sẽ đem nàng cùng người khác chia sẻ sao? Nữ nhân này nói chuyện rất thối a. Lý Dật mở ra. Lúc này Lý Dật chú ý tới áo đen nữ đạo tặc trên tay huyết sắc đoàn kiếm, nhất thời tinh thần chấn động. Hắn kiếp trước đùa nghề nghiệp chính là đạo tặc, đối với đạo tặc trang bị quá quen thuộc. Này rõ ràng chính là hút máu nữ vương vệ linh song đoàn kiếm một trong trợ thủ kiếm. Đây là một đem vô cùng nổi tiếng giảm thuộc tính vũ khí nha. Kiếp trước Lý Dật được gọi là Dạ Chi Đế Vương. cũng là bởi vì trên tay hắn có một thanh hút máu nữ vương chủ tay kiếm, tác dụng là hút máu, mà trợ thủ kiếm tác dụng còn lại là tạm thời tiêu giảm mục tiêu thuộc tính, nếu như song kiếm thống nhất, còn có thể sinh ra một chiêu siêu cường kỹ năng đặc biệt. Nữ nhân này là ai? Lý Dật hứng thú bị câu dẫn, có thể có được một thanh hút máu nữ vương trợ thủ kiếm, bằng vào điểm này, là có thể nói rõ nàng cũng không phải món gì điều liễu. Hút máu song kiếm rơi xuống địa điểm, trước kia Lý Dật không rõ ràng lắm, hiện tại thực đã làm rõ ràng, chính là bảy đại bí địa một trong tử linh đất. Nữ nhân này đi qua tử linh đất sao? Còn không đi. Chờ tỷ phát giận. 1,2, 3. Thấy Lý Dật đứng ở tại chỗ ngẩn người, hung hãn bé con tính tình phát tác, dẫn liêu năm chỉ quang nhân buốt, xông về Lý Dật. Mặc cổ. Mặc cổ. Mặc cổ mèo đung đưa trượng, cho Lý Dật ra chỉ một khối ma lá chắn, đang giả bộ bị không có trả lại cho Lý Dật lúc trước. Mặc cổ mèo có trách nhiệm bảo vệ nó trong mắt trần trụi treo cợt đối tượng. Phát thông. Lý Dật thẳng tắp nằm ở liễu trên mặt đất, chết giả. Ha ha ha, thật là ngu cung tiến thủ, mình muốn chết thì trách không được tỷ liễu. Áo đen nữ đạo tặc cười đắc ý một tiếng, dẫn quang nhân buốt, dẫn qua Lý Dật thi thể. Chết giả mặc dù là thần kỹ, nhưng nếu như chết giả thời điểm bị quái vật đụng phải, trạng thái sẽ lập tức giải trừ. Nam chỉ quang nhân buốt trước sau dẫn qua Lý Dật thi thể. Bất quá để cho áo đen nữ đạo tặc cảm thấy kinh ngạc dạ, Lý Dật thi thể cũng không có, mà là tiếp tục chết giả trạng thái. Áo đen nữ đạo tặc tức giận kêu một tiếng, có lầm hay không? Hưng phấn két. Đang lúc này, nam chỉ quang nhân bột đột nhiên quay đầu lại, nhắm ngay chết giả Lý Dật, phát động công kích. Ha ha ha ha, áo đen nữ đạo tặc đắc ý cười to. Lý Dật chết giả trạng thái bị thủ tiêu, từ trên mặt đất đứng lên, bất quá không đợi áo đen nữ đạo tặc đắc ý bao lâu, hắn mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí. Chợt hướng tiền một lùi, ngay sau đó thân thể đột nhiên biến mất. Ngụy trang. Lần nữa thoát khỏi chiến đấu. Nam chỉ quang nhân bột mất đi mục tiêu công kích, lập tức nhắm vào liêu áo đen nữ đạo tặc. Dám âm ta, ngươi còn non lắm. Áo đen nữ đạo tặc mắng to một tiếng, tử vong đấu đồng vùng, nàng tiềm hành liễu. Ngao ngao gào khóc. Áo đen nữ đạo tặc mới vừa ẩn thân không có quá một giây, một cái nhỏ gầy bóng đen vọt tới trước mặt nàng, xung phong trúng mục tiêu, vung chảo liền cong, chỉ dùng hai móng vuốt sẽ đem nàng từ tiềm hành trạng thái quang liễu đi ra ngoài. Hưng phấn két. Nam chỉ quang nhân bột đồng thời công kích, nhỏ gầy bóng đen tại chỗ tử vong, áo đen nữ đạo tặc cũng không thể kiên trì bao lâu, chạy một hồi, uống mấy lọ thuốc, cuối cùng vẫn là bị quang nhân chuẩn bị đã chết. Trên mặt đất nằm gầy tiểu hắc ảnh, chính là Lý Dật kia chỉ vô cùng khác loại sủng vật, bốc lửa con khỉ. Không phải là hữu phương trận doanh, trung lập trạng thái hầu tử, muốn đánh ai là đánh, hệ thống có hay không cho phép ngoạn gia tờ cờ, đồ sát. Cũng cùng nó không sao, tại vì nó ngay cả mình chủ nhân cũng đánh, còn có thể nuông chiều người khác sao. Lý Dật từ ngụy trang trạng thái xuất hiện, đi tới áo đen nữ đạo tặc phụ cận, tiếu a a nhìn nàng, lúc này, áo đen nữ đạo tặc đột nhiên mắng một câu, nhất thời để cho hắn ngây dại. Người cha, cả nhà ngươi, áo đen nữ đạo tặc nằm trên mặt đất, không ngừng hướng Lý Dật mắng. Các nàng này thật hung tàn. Lý Dật kêu cầu nhau nuốt. Nước. Người cha, có dám hay không nói cho ta biết người tên là gì? Áo đen nữ đạo tặc mắng lên người thật đúng là hung ác. Lý Dật lúc này mới coi là hiểu, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng vị này người đàn bà đanh đá so sánh với, cô gái được chiều chuộng vương giản thẳng chính là biết điều một chút nữ điển phạm. Nhìn nằm trên mặt đất còn đang không ngừng mắng áo đen nữ đạo tặc, Lý Dật trong lòng lại dâng lên một cổ vui mừng, đó chính là, hoàn hảo nhà ta kiểu kiểu không có nghiêm trọng như thế, nếu không ta nhất định đánh nát miệng của nàng. Chương 42, thất bại. Dám nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Người cha. Áo đen nữ đạo tặc còn đang mắng, bất quá Lý Dật cũng không tâm tình phản ứng nàng, dục ngựa vọt ra vài trăm thước, tìm được một con quang nhân buốt, mở ra thần nhân hình thức, vừa thông suốt mãnh liệt bắn, thuận lợi giải quyết một con. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch dầu dĩ. Nhiệm vụ lan giảm lần nữa lóe ra văn tự, thành công giết chết phục chế thể hạ sa, phó bản tiến độ đạt thành hữu, thời gian sử dụng 20 giây, cho điểm S cấp, đạt được phần thưởng, pháp lực mầm ngống một mai. Vinh cửu gia tăng cũ chút pháp lực trị giá hạn mức cao nhất vinh ở chinh phục phó bản bên trong, chỉ có lần đầu tiên giết chết quái vật mới có phần thưởng, làm lần thứ hai giết chết đồng dạng quái vật, cũng chưa có phần thưởng, bất quá nếu có thể đem cùng loại quái vật toàn bộ giết chết. Một lần, như vậy còn có thể đạt được một phần thưởng, phó bản tiến độ cũng sẽ tùy theo bay lên. Mới vừa áo đen nữ đạo tặc không để cho Lý Dật giết quái, sổ ghi chép dự đoán chính là muốn giết chết toàn bộ quang nhân bột, đạt được quang nhân bột cuối cùng phần thưởng. Ở chinh phục phó bản lúc đầu, tăng lên phó bản tiến độ cũng không khó khăn, bất quá phó bản vốn tiến độ đạt tới thiếu chừng, khó khăn mới có thể thể hiện xuất hiện, mỗi hướng về phía trước tăng lên một chút, cũng vô cùng khó khăn. Qua một hồi lâu, áo đen nữ đạo tặc mới từ trên mặt đất bò dậy, ngay cả quang nhân bột cũng không giết, hai tay mãnh liệt trà sát liễu một trận, lại triệu hồi ra một con sắt lá hỏa tiễn cưỡi ngựa ngồi lên, sau đó cái mông phóng hỏa, tìm Lý Giật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sắt lá hỏa tiễn phi hành khí, xây cất học chuyên trúc cưỡi ngựa, chế tạo điều kiện, sắt lá hỏa tiễn phi hành khí bản thiết kế, tay cự phách cấp xây cất đại sư. Áo đen nữ đạo tặc tức giận đuổi theo hơn nửa canh giờ, hay là không có tìm được Lý Giật, nhất thời làm cho nàng giận quá liễu. Nàng liên hệ rồi một chút bạn tốt. Vong tử, lập tức cho tỷ tới chinh phục, ngươi cha, ta tên là người khi dễ. Miêu tỷ, ai dám khi dễ ngươi nha? Ta cũng vậy không nhận ra hắn, là một cung thủ, cưỡi một tiểu kim mã, trên tay còn cầm lấy một thanh kim cung rất cố chấp rất lớn lối bộ dạng, còn dài một trương đại chúng vô sỉ mặt, tức chết tỷ liễu. Chờ ta lập tức chiêu tập huynh đệ một. Dựa vào kiếp trước đối với chinh phục phó bản quen thuộc Lý Giật rất nhanh đã tiến độ cho tới mi. Ngắn ngủn không tới một ngày thời gian, tiến độ cho tới mi, nếu như số này theo công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều ngoạn gia điên cuồng. Dung Dung, tiến độ bao nhiêu? Đem ngươi công lược chia ta. Lý Giật liên hệ rồi một chút ma vực tiểu tinh linh, đem nàng công lược kinh nghiệm muốn tới liễu. Không trách được ngươi không đến chinh phục, nguyên lai là để cho ta tiên phong, ngươi mạnh khỏe ngư ông đắc lợi hừ hừ. Ma vực tiểu tinh linh tỏ vẻ bất mãn. Lý Giật cười ha ha, đem hắn viết công lược chia liễu ma vực tiểu tinh linh. Chinh phục phó bản niềm vui thú ngay tại ở lẫn nhau đào móc, trao đổi kinh nghiệm, một người mù quáng đi tìm, cực hạn tính quá lớn, nhưng nếu như đem mình nắm giữ kinh nghiệm công bố ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu, bức tranh vốn tiến độ có thể không mau sao. Mặc dù Lý Giật rất không thích chinh phục phó bản, nhưng vì những thứ kia chân quý trúc tính mầm ngống cái này phó bản hắn cũng nhất định phải hoàn thành. Thiết minh công hội bên trong, cũng có người chơi khác ban bố phó bản kinh nghiệm cùng hưởng bất quá cùng ma vực tiểu. Tinh linh công lược kinh nghiệm so sánh với, cũng muốn kém hơn một cái cấp bậc. Nhân thế dung khác khả năng không có, đánh chinh phục phó bản, tuyệt đối so với người bình thường cường lực. Có ma vực tiểu tinh linh phó bản công lược, Lý Giật đi tới tốc độ nhanh hơn rồi, lại là 2 tiểu. Lúc đi qua, hắn phó bản tiến độ thực đã đánh tới liêu 40%, mặc dù còn không có đuổi theo ma vực tiểu tinh linh, nhưng thực đã cùng ngang hàng liễu. Một mực đánh chinh phục, nàng cùng Lý Giật không giống với, nàng vô cùng thích hạ cái này phó bản. Đỉnh đầu trên bầu trời hồng sắc thực đã rút đi, đây là đang nhắc nhở ngoạn gia, đến từ thiên không nguy hiểm, thực đã diện rộng hạ thấp liễu. Lý Giật tới áo ni khắc hy á bay đến không trung, chỉ chốc lát tiểu thấy được một ngọn hùng vĩ không trung mỹ cung. Không trung mỹ cung như bạch vân tạo thành, phía trên có vô số ngoạn gia trước lui lui, ở phía trên nhích tới nhích lui. Chỗ ngồi này mỹ cung đi vào phương pháp rất đặc biệt, ngoạn gia đi lên, thân thể thì không thể từ tùy hành động, muốn đi tới, chỉ có thể dựa vào tìm ra lời giải. Mỗi đi một bước, thì một đạo đề, đáp đúng, tiểu hướng tiền, đáp sai lầm rồi, sẽ lui, dựa theo đề khó khăn, hướng tiền cùng về phía sau bước đếm cũng có nhất định khác biệt. Lý Giật đi lên Bạch Vân Mỹ Cung, trước mắt kim quang lóe lên, xuất hiện một đạo đề thi, trực tiếp để cho hắn hỏng mất. Gà có trước hay là trước có đản? Đáp đề đếm ngược lúc bắt đầu, như quy định thời gian không cách nào đáp ra, đem bày ra vì khiêu chiến thất bại, 10, 9, 8, 7. Lý Giật lỗ mũi thiếu chút nữa không có khí hoài cùng, mắt thấy đáp đề thời gian nhanh đến rồi, hắn chỉ có thể dựa theo ma vực tiểu tinh linh cho đáp án trả lời, trước có ngươi. Đáp đề chính xác, hướng tiền ba bước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một trận hoan khoái âm thanh chuông truyền đến, Lý Giật đi tới di động liễu ba bước. Đề thứ hai, trước có nam hay là trước có nữ? Đạo này đề ma vực tiểu tinh linh công lược thượng không có, phải biết rằng nàng có thể thông qua cửa ải này, bởi vì vận khí vô cùng không tệ, một bước cũng không còn lui quá. Cho nên rất nhiều đề, nàng cũng không biết. Lý Giật bật thốt lên, mẹ ngươi một. Hồi đáp sai lầm, đáp án có ác ý khuynh hướng, xin tiếp nhận trừng dị. Phanh một. Lý Giật tại chỗ bị tạt bay, lượng máu huyết trong nháy mắt rốt cuộc, điệt xuất Bạch Vân Mỹ Cung. Mạc cổ một mạc cổ một. Thiện lương mạc cổ mèo đuổi theo, nhìn bị tạc thành hát thán Lý Giật, đung đưa pháp trượng, một luồng bạch quang bắn ra, nó sử dụng phục hoạt thuật đem Lý Giật cứu sống liễu. Mạc cổ một thấy Lý Giật sống lại. Mặc cổ mèo vui vẻ man đem trang bị đưa tới. Này trang bị tuyệt không có thể nhận lấy, nếu không mặc cổ mèo tiểu bay đi. Nhìn thoáng qua thiên không, Lý Giật lắc đầu than thở, mở ra thần nhân hình thức trực tiếp tập lên rồi. Lý Giật rất chán cái này phó bản, nguyên nhân chân chính chính là, ở nơi này phó bản bên trong, có vô số để cho hắn cảm thấy nhức cả trứng giái đáp đề. Phải biết rằng, đi học thời điểm, hắn cuộc thi cũng không cập cách, nhớ được khi còn bé, thành tích của hắn ổn định ở cả lớp đếm ngược tên thứ hai. Sau lại đếm ngược đệ nhất, thứ nhất tiểu tử kia chuyển đi, hắn tiểu hoàn toàn làm ổn liêu đếm ngược đệ nhất, thứ nhất chỗ ngồi. Trò chơi tiểu trò chơi, làm em gái ngươi đáp để sai mỗi lần đánh chinh phục phó bản, Lý Dật trong lòng sẽ cực độ khó chịu, cửu nhi cửu chi, để cho hắn đối với cái này phó bản hoàn toàn chán ghét, nếu như không phải là vì cầm mấy viên trúc tính mầm ngống hắn mới sẽ không tới nơi này đây. Lý Dật lần nữa khiêu chiến Bạch Vân Mỹ cung mới vừa bước ra bước đầu tiên, tiêu đạt được hệ thống biếu tặng an ủi tưởng, mới đi bộ vào phù một tờ. Mới đi bộ vào phù, không nhìn trước mặt đắp để, sử dụng sau, tự động đi tới 10 bước. Kim sán sán để thứ nhất rơi xuống, vũ trụ có bên sao? Bên phía ngoài vậy là cái gì? Lý Dật miệng há thật to, cho đến đếm ngược lúc mau kết thúc, mới tức giận vỗ một 10 đi bộ vào phù dưới chân bạch quang lóe lên, không nhìn trước mặt khảo đề, xoẹt xoẹt xoẹt tự động đi về phía trước vào 10 bước vừa một đề rơi xuống, Lý Dật tại chỗ hỏng mất. Sao trên trời có mấy viên, xin nói cho đúng minh một chút số lượng. Nói ngươi muội nhà ta nói. Ép cờ cờ. Chương 43, vận thế. To lớn Bạch Vân Mê cung phía trên. Cũng không phải là chỉ có Lý Dật một người. Chí ít có mấy vạn ngoạn gia tại đây. Bên trên tới tới lui lui, Lý Dật chỉ là một người trong đó mà thôi. Mây trắng từng đám, bầu trời xanh lam, tại đây cảnh sắc hoàn toàn chính xác không tệ, có thể vừa nghĩ tới những người kia sụp đổ hỏi. Đề. Lý Dật liền không nhịn được muốn chửi mẹ. Mà cùng hắn có giống nhau nghĩ cách người chơi, còn có rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị. Vấn đề tàn phá nhanh điên rồi. Đùa nghịch thuyết phục qua Bạch Vân Mê Cung, lệ cũng dễ dàng. Chỉ cần về phía trước 200 bước có thể rồi, đáng tiếc. Có thể bình an thông qua 4 bước người chơi. Đều ít đến thương cảm. Từ trên xuống dưới, trước trước tiến tiến, Lý Dật rằng có sắp hết hơn nửa canh giờ, vẫn đang vẫn còn nguyên. Điểm. Một bước đều không có trước xảy ra. Cùng hắn cùng một thời gian lên mê cung người chơi, thực đã có hơn 10 chủ động buông tha cho. Dù sao có thể không. Có thể hoàn thành mê cung đều không sao cả. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng lên địa phương khác đụng đụng vận. Khí đây này. Vừa là nửa giờ đi qua. Lý Dật vẫn còn kiên trì, chủ động rời khỏi người chơi càng ngày càng nhiều. Rồi, như nay Bạch Vân mê cung bên trên, cái gai hạ mấy ngàn người còn không có có buông tha cho. Ngay tại Lý Dật vừa muốn bước ra bước đầu tiên thời điểm, Tiểu Kiều khiêng cự kiếm. Đứng ở phía sau, chọc. Chọc phía sau lưng của hắn. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười. Tiểu ca, đùa rất này nha. Lan. Lý Dật tức giận phúng nàng một câu, hơn một giờ còn không có đi qua. Hắn đang tại. Nổi nóng đây này. Tiểu ca. Thông qua mê cung sẽ có cái gì ban thưởng nha. Ta nào biết được. Lại cay đặt to. Tiểu Kiều khiêng cự kiếm. Mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Rất không du ý Lý Dật trả lời o. Hai người không nói chuyện, tất cả đi đến một đầu mê cung. Têu lên kinh o. Thông qua mê cung sẽ có cái gì ban thưởng, Lý Dật không biết thật, vốn hắn cũng muốn sớm rời đi, ngại. Dì bướng bình tĩnh tình lên đây. Nếu như lúc này thời điểm đi, hắn chỉ sợ cả đêm đều ngủ không được dê. Người khác có thể. Ta vì cái gì không thể. Mắt thấy lại có mấy trăm người thông qua Bạch Vân mê cung. Lý Dật sức lực đầu càng đủ o. Thỉnh chuẩn bị nói ra trước mắt chúng thần chi vương chúng có bao nhiêu tên đang online người chơi ho. 4. Nghe thế đạo vấn đề, Lý Dật nâng nhanh nằm đấm. Đang nói ra đáp án về sau. Lý Dật lần nữa rớt xuống mê cung. Ha ha ha ha. Ai nha, tao ít ít ít ba. Bên kia Kiều Kiều vừa cười rộ lên, Nguyệt Dạng cũng đụng phải một đạo biến thái đề mục, theo sát Lý Dật hắn. Sau ngã xuống ho. Cười. Cười con em ngươi, Lý Dật tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Dật làm cái mặt quỷ, triệu hoán tọa kỵ hướng lên phi. Một cộng một tương đương ấy. Lý Dật một cước bước vào. Vấn đề mới đi ra. Lý Dật sợ run 9 giây, mới đáp, 2. Hắn thực đã bị vấn đề làm choáng. Mỗi lần đều biến thái như vậy, quả thực tiểu là khó giải. Đột nhiên đi ra. Một đạo đơn giản, hắn có thể không nghĩ ngợi thêm sao. Bất quá sự thật chứng minh. Hắn đa tưởng có chút dư thừa rồi, một hồi vui sướng tiếng chuông qua đi, Lý. Dật thẳng tắp đẩy về phía trước tiến vào 20 bước. Đinh. Trời giáng tài thần, ngài đã lấy được 10 miếng tiền đồng. Ngài vận thế tăng lên. Phối hợp với hai cái hệ thống nhắc nhở, để cho Lý Dật lại giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới. Chơi cái này cái đổ biến thái mê cung. Rõ ràng còn có tiền cầm. Không. Vận thế tăng lên. Có ý tứ gì? Truyền thuyết tọa kỵ cùng sử thi tọa kỵ lớn nhất khác nhau là cái gì? Có được ý thức tự chủ. Vấn đề đi ra. Lý Dật dây đáp. Trả lời chính xác về phía trước 3 bước. Như thế nào mới 3 bước 4? Lý Dật có chút không vừa ý, đúng lúc này. Bên hai đinh đèn 2 tiếng, một cổ gió lớn thổi qua. Đến, hệ căng nhắc nhở lần nữa vang lên dê. Một trận cuồng phong thổi qua. Xoáy lên ngươi. cái này cổ phong một mực vòng quanh Lý Giật bay ra mấy chục thước, đợi cho rơi xuống. Hành tẩu bước mấy cho thấy đến. Rồi. 199 bước. Vẹn vẹn chênh lệch một bước tiểu qua cửa một. Xa xa Kiều Kiều khí hô to gọi nhỏ, đùa nghịch biết rõ. Nàng ở đây Bạch Vân Mê Cung bên trên chơi 3 ngày nhiều. Rồi. Tốt nhất thành tích cũng không quá đi ra hơn 60 bước, như Lý Giật như vậy một hơi thiếu chút nữa bay qua cuối cùng. Điểm, căn bản cũng không có xem qua. Tiểu Kiều, ao ước mộ cả sao. Ha ha ha ha ha. Lý Giật vui vẻ. Còn không nhìn qua đả kích Kiều. Kiều một cái ho. Hừ hừ. Còn có một bước đây này. Nghiết ha ha nuốt ha ha, nhất định sẽ là biến thái vấn đề. Trực tiếp mất. Xuống dưới. Té xuống, Kiều Kiều dùng sức vung vẩy trước tiểu cánh tay, thêm ngược lại dầu. Lý Giật một không hoảng hốt. Hai đường nội. Hướng về phía Kiều Kiều bổ rơi vãi lắc đầu phát. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên tới hạ. Kiều Kiều trợn tròn mắt. Không có ý tứ, cuối cùng một bước này. Không có để, trực tiếp đi tiểu cân rồi. Ha ha ha. Ngày trước. Châm dái chơi. Ca đi nha. Lý Giật triệu hoán áo ni khắc hy á nên ngang rời đi. Lao nương muốn bạo phát tính toán. Kiều Kiều nổi giận. Rõ ràng bỏ qua trước mắt khảo đề, khiêng cử cạo cường cân hướng. Trước bản phong o. Lốp bốp lý ba lạp, bang bang. Mấy trăm đạo cỡ thùng nước kia chớp điên cuồng rơi xuống, tại chỗ đem Kiều Kiều chém thành than cốc. Có hay không có lầm a, chính ngươi chết thì chết ta, hại chúng ta làm gì vậy nha. Vô địch đại lục Kiều Kiều nữ vương. Ngươi có chút quá phận a. Mẹ. Cái đó chạy tới hổ đàn bà. Sẽ chơi không? Chí ít có mấy trăm vị người chơi bị Kiều Kiều hại chết, nhao nhao mở miệng mắng to. Mắc cỡ Kiều Kiều bụng lấy. Mặt, liền linh hồn đều không có chạy, trực tiếp lọ gấp. Đã qua đại khái 3 phút. Kiều Kiều online. Mở miệng tiểu nói nhao nhao lên, vừa mới chuyện gì xảy ra. Ta như thế nào không bị khống chế? GM. Cha ngươi trái trứng. Ta rõ ràng không có động. Như thế nào chạy loạn lên? Cái kia mấy trăm vị người chơi xem xét Kiều Kiều ủy khuất bộ dạng. Tất cả đều câm miệng rồi. Nguyên lai nàng cũng không phải là cố ý đó á, vậy coi như rồi. Chuyện này, cuối cùng không giải quyết được gì một rồi. Thông qua Bạch Vân Mê Cung. Đã lấy được ban thưởng phi thường không tệ, Lý Giật qua cửa cho điểm là SS. Cấp. Đã lấy được 2 khỏa. Tánh mạng hạt giống 1 khỏa gia tăng 10 điểm tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất. Mà trước mắt Bạch Vân Mê Cung. Nhất nhanh chóng qua cửa ghi chép bảo trì người là Y Ma Vực Tiểu Tinh Linh. Cấp độ SSS thông qua. Thời gian sử dụng so Lý Giật. Nhanh hơn. Bốn phía mây trắng dần dần tán đi. Lộ ra xanh thẳm bầu trời, phía trước có thiệt nhiều người chơi cởi phi hành ngồi. Tới chỉnh tề xếp đặt, theo súng lệnh tiếng nổ, tốc độ cao nhất về phía trước bay đi. Kế tiếp tiểu nha đầu này bói cửa khẩu rất đơn giản. Lý Giật cũng thích nhất. Nguyên nhân là, cái này tiểu cửa khẩu không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ cần tọa kỵ của ngươi tốc độ phi hành rất nhanh. Có thể qua cửa. Áo ni láo hi á tốc độ vì 350% nói tọa kỵ. Cho dù nàng không toàn lực phi. Cái này tiểu đóng. Tập cũng có thể không hề lo lắng thông qua dê. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Vì đón đánh linh hồn chi chủ tà ác nhất bộ đội, chúng ta cần nhất. Tinh nhuệ phi hành dũng sĩ. Đến đây đi. Đi vào bên cạnh của ta. Cùng ta cùng một chỗ bay lượn. Chỉ cần các ngươi có thể. Đuổi kịp ta. Các ngươi tiểu là chính quy phi hành trong quân một thành viên. Một cái cưới màu xanh da trời rác ưng thú nở tờ cờ kỵ sĩ uy phong run sợ thiêm hô. Hắn là lần này khảo thí phi hành. Thực tập phi hành quan quân. Bị nhĩ bất cái. Sở hữu tất cả muốn tham gia phi hành trận đấu người chơi nhao nhao bay đến bị nhĩ bất cái sau lưng. Lặng lặng chờ đợi. Phát lệnh tiếng vang dê. Thông qua quy tắc rất đơn giản. Đuổi kịp bị nhĩ bất cái. Đừng để bên ngoài hắn vung hạ là được rồi ho. Phi hành trận đấu mỗi cách 10 phút tiến hành một lần. Mà ở người chơi khác trận đấu trong lúc. Không có tham gia. Người chơi có thể tùy ý quan sát. Áo ni khắc hy á một. Cây hoa màu gà đồng dạng đầu. Cái này thật sự là áo ni khắc hy á. Mẹ. Tiểu tử này tiểu là ám dược a. Rõ ràng liền hắc long công chúa đều cây năm. Có thiệt nhiều người chơi không có xem qua Lý Giật ngồi phỉ. Cho nên khi Lý Giật cưới ý áo ni khắc hy á. Đến dự thi. Lập kỳ đưa tới một hồi kinh hô. Chơi trò chơi ai không thích huyễn. Ai không muốn có một cái độc nhất vô nhị ngồi đặc, biệt. Giống vị. Áo ni khắc hy á dương dương đắc ý gầm rú trước. Nàng có được cao cấp trí tuệ. Hiểu được bốn phía người chơi ở đây. Ao ước mộ nàng. Chúng thần chi vương chính thức đưa vào hoạt động hơn 2 năm rồi. Ở đây dự thi người chơi. Ngoại trừ Lý Giật. Ô nỉ. Khắc giải ạ. còn có rất nhiều phong cách tọa kỵ. Đương nhiên, cái kia trước để là không nên cùng ý Oni Khắc Hy. Á, so sánh với. Ví dụ như, hổ phách kiếm tâm dưới háng, tiểu cưới một đầu. Cấp sử thi. Màu xanh là ấu long, cái này có thể. Là so ý thủy tổ hệ liệt long. Còn muốn chân quý bang, giúp, có chủng loại, muốn nói khuyết điểm. Đại nhu tiểu là cái này đầu lục. Sắc ấu long trường như có chút hay. Sa đông dạng cổ. Sa đông dạng đầu. Cùng tạo hình hoa lệ vẻ. Áo ni khắc hy á hoàn toàn không thể so sánh với. Bất quá vật dùng hiếm là quý. Cưới một con rồng, đứng ở đây một thông cưới giác ứng thú. Tơi thiếu thú. Khu. Phong thú người chơi bên người, muốn không xuất phong cũng khó khăn. Ngoại trừ hổ phách kiếm tâm màu xanh lá ấu long. Tung hoành thiên hạ dạ nguyệt dưới hang cưới. Khô lâu sư thiếu. Cũng rất phong cách. Mặc dù chỉ là một đống bộ xương, nhưng tốc độ phi hành đạt tới bác, bỏ, 250%. So bình thường phi hành. Tọa kỵ cao hơn gấp đôi có thừa đây này ho. Trước tiến A dũng sĩ 1. Theo bỉ nhĩ bất cái một tiếng hô uống, súng lệnh vang lên, nó dẫn đầu bay lên. Màu xanh da trời giác ưng thú hướng. Trước phi động. Trong nháy mắt đem người chơi đại quân bỏ qua. Súng lệnh âm thanh. Người chơi vẫn không thể hành động. Chỉ có chờ bỉ nhĩ bất cái bay xa rồi. Hành động mới có thể thôi. Phục tự do. Hệ thống rất xấu. Có thể đã bay. Đã bay, đừng đụng ta à ai đụng ta. Ta hỏi hầu ai mẫu thân. Đều cách ta xa một chút, ai dám đụng ta, ta đâm chết hắn. Các người chơi gầm rú trước lên đường. Chí ít có mấy ngàn người tham gia trận này phi hành giải thi đấu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ phi. Truy kích mục tiêu lại. Chỉ có một. Có thể không phát sinh va chạm sự kiện sao. Còn không thấy được bỉ nhĩ bất cái đâu rồi. Tiêu thực đã có mấy trăm cái người chơi va chạm, dây dưa trước ngã xuống mà. Mặt. Ngã xuống được gọi là thất bại. Muốn trở thành một gã chính quy phi công. Tiêu tuyệt không cho phép rớt xuống. Sơ kỳ. Phi hành nhanh nhất tọa kỵ theo thứ tự là hổ phách kiếm tâm màu xanh lá ấu long, cùng dạ nguyệt. Khô lâu sư thiếu. Bởi vì này hai chủng tọa kỵ thể tích đều rất tiểu. Tốc độ vừa nhanh, ra sức phát cánh. Bàng. Rất nhanh tiểu vọt tới phía trước. Cùng hai người bọn họ so sánh với. Áo ni khắc hy á lộ ra có chút vụ về. Dài đến 30m cự. Hình thân hình. Nếu nàng tăng tốc độ phi hành, 100% sẽ đụng phải bốn phía người chơi ho. Hệ thống quy định. Nếu như đụng chạm lấy người chơi quá nhiều, cũng không có tư cách trở thành chính quy phi công. Giống giống. Áo ni khắc hy á phẫn nộ gầm rú hai tiếng. Trong miệng ẩn hiện hỏa diễm. Tựa hồ tùy thời đều phun trào. Đi ra ngoài. Bốn phía tọa kỵ kinh hoàng chạy thục mạng. Cho áo ni khắc hy á lệ ra một cái lối đi. Long tộc từ nhỏ có thiên phú. Tên là Long Uy. Chương 44, Tráng Trí Lăng Vân. Trong đám người vốn có rất nhiều môn âm, một cái ly giật người, không nghĩ tới áo ni khắc chuyên á, hai tiếng giống to, cả kinh tọa kỵ tứ tán chạy trốn, căn bản không nghe chủ nhân ra lệnh. Khô lâu sư thiếu cùng màu xanh lá ấu long tốc độ phi hành đều là 280%, cùng bình thường tọa kỵ so sánh với, tốc độ thật nhanh rồi, nhưng cùng với áo ni khắc yên á so sánh với, lại là xa xa không bằng, chênh lệch vẫn đang rất lớn. Liền chưa đến một phút lên. Lý giật tiểu đuổi theo dạ nguyệt cùng hổ phách kiếm tâm. Áo ni khắc yên á long tức phụt lên đi ra ngoài, bất quá bởi vì chinh phục phó bản bên trong quy định, người chơi cùng người chơi ở giữa không thể trực tiếp ngắm, cho nên long tức còn chưa đụng phải thân thể của đối phương, tiểu tự động biến mất. Giống giống. Áo ni khắc yên á phối hợp với hai tiếng kêu to, khô lâu dịu thiếu cùng màu xanh lá ấu long đều là thân thể hơi chấn, tốc độ phi hành giảm xuống. Vong linh hệ tọa kỵ đối với dị thường trạng thái ngăn cản lực rất cường. Mà màu xanh lá ấu long thân là long tộc, đồng dạng có, long uy tuy nhiên không bằng áo ni khắc hào á cường đại, nhưng đối mặt đồng loại long uy, áp bách, đã bị đả kích phi thường nhỏ. Áo ni khắc yên á vọt tới phía trước, thân thể khổng lồ che ở khô lâu sư thiếu cùng màu xanh lá trợ long ánh mắt, khiến cho chúng tốc độ phi hành càng chậm rồi. Bỉ nhĩ bất cái chợt cao chợt thấp bay lên, tọa kỵ của nó là một thất màu xanh da trời giác ứng thú, tốc độ phi hành chỉ vẹn vẹn có 180%, thấp đáng thương đuổi kịp nó, một điểm độ khó đều không có. Mười chung nhoáng một cái từ qua, bỉ nhĩ bất cái bay đến tới hạ, Lý giật theo sát phía sau, cách xa nhau mấy giây, dạ nguyệt cùng hổ phách kiếm tâm đồng thời đổi tới. Ở đây sau này, tự là người chơi đại bộ đội rồi, bởi vì này một cửa không có độ khó, tuy nhiên bởi vì lẫn nhau va chạm té xuống không ít, nhưng vẫn là có nhiều hơn một nửa chơi có, thông qua được trận này khảo nghiệm. Ánh vàng rực rỡ thành tiểu tủ nện xuống dưới, vượt qua kiểm tra người chơi toàn bộ đạt được thành tiểu ban thưởng danh xưng, thực tập phi công. Lý giật thông qua cho điểm, không hề nghi ngờ SSS cấp, bất quá lần này không có thuộc tính hạt giống ban thưởng, chỉ có một danh xưng, cùng người chơi khác giống như lúc. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng ở chỗ này gặp đến mọi người, ta gọi khẳng, thân phận của ta là Hoàng gia phi hành học viện, cao cấp huấn luyện viên. Một cái cưới màu trắng dữ thiếu, trung niên nở tờ cờ hướng các người chơi hỏi hầu, hắn là trận thứ 2 phi hành giải thi đấu huấn luyện viên. Đối với phần lớn người chơi mà nói, chỉ cần thông qua lần thứ nhất phi hành giải thi đấu, có thể đạt được phó bản góc tiến độ ban thưởng. Còn lại phi hành giải thi đấu cũng không phải là cưỡng chế, muốn tham gia tiểu tham gia, không muốn tham gia, tùy thời cũng có thể rời đi. Thiệt nhiều người chơi đều đi ra, chỉ có một phần nhỏ có được tốt tọa kỵ người chơi giữ lại. Dạ Nguyệt, Hổ Phách Kiếm Tâm, Lý Dật, ba người này không hề nghi ngờ giữ lại. Cao cấp huấn luyện viên phi hành khẳng ngắn gọn giới thiệu một cái, quy tắc cùng trận đầu cùng loại, bất quá người chơi truy đuổi mục tiêu không phải là bỉ nhĩ bất cái, mà là biến thành hắn. Màu trắng cứu thiếu, màu vàng phẩm chất tọa kỵ, tốc độ phi hành 220%. Đan nhanh chóng độ lên giảng, Dạ Nguyệt, Hổ Phách Kiếm Tâm, Lý Chủ Giật ba người tọa kỵ tốc độ viễn siêu màu trắng sư thiếu, bất quá tốc độ phi hành cũng không có nghĩa là thực tế tốc độ, chủ nhân cưỡi ngựa kỹ thuật muốn hay không tinh xảo, ảnh hưởng đồng dạng cực lớn. Trận đấu đã bắt đầu, khẳng như một cây mũi tên tựa như liền xông ra ngoài, cùng bỉ nhĩ bất cái so sánh với, tốc độ của hắn nhanh hơn, quẹo vào linh hoạt hơn. Các người chơi nhao nhao thao túng tọa kỵ, đuổi theo. Cùng trận đầu phi hành giải thi đấu so sánh với, trận thứ 2 phi hành giải thi đấu độ khó tăng lên gấp bội, nhất biến hóa lớn tựu là, không trung bắt đầu xuất hiện chướng ngại vật. Đánh lên chướng ngại tựu bị giữ lại, ít nhất phải dãy rủa hơn 1 phút đồng hồ mới có thể thoát khốn. Thể tích cực lớn sùng vật, chịu thiệt rồi. Áo ni khắc chuyên á có thể biến thành hình người, nhưng không cách nào ở đây bảo trì long thân dưới tình huống, thu nhỏ lại thân thể của mình. Lý Giật thay đổi, Hắc Vũ Kim Ưng, lên sân khấu, mới đem tọa kỵ hoàn cảnh xấu tìm về. Không ngừng có người chơi đâm vào chướng ngại vật lên, trận này phi hành trận đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, khẳng đằng sau chỉ còn lại có 11 cái đi theo người chơi rồi, đằng sau, toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Khá tốt Hắc Vũ Kim Ưng tốc độ phi hành cũng không chậm, để cho Lý Giật có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, không có tụt lại phía sau. 5 phút đồng hồ qua đi, khẳng bay đến tới hạn, lúc này đây, cuối cùng nhất cùng sở hữu 8 người thành công thông qua giải thi đấu. Thành tựu khung lại bắn đi ra, 8 người đạt được danh xưng một cấp phi công. Như cũ không có, thuộc tính hạt giống, ban thưởng. Lý Dật, Dạ Nguyệt, Hổ Phách Kiếm Tâm ba vị này đều qua cửa rồi. Một cái tới lên hỏa diễm sư thiếu huấn luyện viên bay tới, hướng 8 người hỏi hầu. Mọi người khỏe, ta gọi rằng là Hoàng gia phi hành học viện đặc cấp huấn luyện viên phi hành, kế tiếp trận đấu, tiểu để ta làm cùng các ngươi so chiêu. Trận đấu còn chưa kết thúc, các người chơi tùy thời cũng có thể rời khỏi, nhưng một cái giá lớn là, buông tha cho kế tiếp trận đấu. Giật, Hoàng gia phi hành học viện đặc cấp huấn luyện viên phi hành, hỡi tọa kỵ, hỏa diễm sư thiếu, sử thi phẩm chất, tốc độ phi hành 280%. Tiếp tục tham lệnh. 8 ngoạn gia không người lùi bước, toàn bộ lựa chọn tiếp tục dự thi. Phanh. Súng lệnh tiếng nổ. Giật hướng một quả đạn pháo tựa như lao ra, trong nháy mắt tiểu không thấy ảnh rồi, tọa kỵ 280% tốc độ phi hành tăng thêm hắn tới ngửa kỹ thuật, đã tạo thành kinh khủng như vậy kết quả. 8 ngoạn gia ngay ngắn hướng bay ra, Lý Giật đem áo ni khắc kiến á, lại thay đổi đi lên, cùng giàn phu giao thủ, dùng Hắc Vũ Kim Ưng, thực đã không được. Vèo, vèo, vèo, thiệu. 4 miếng pháo nảy mạnh bay tới, giàn chẳng những tới ngửa kỹ thuật cao minh, nhưng lại am hiểu, công trình học. Cho nên đang cùng hắn giao thủ thời điểm, người chơi còn muốn chịu được hắn không ngừng ném quả bùm hành vi. Bành, bành, bành, bành. Quả bùm tự động nổ tung, có 3 ngoạn gia không có né tránh, tại chỗ bị tắc chết, trong đó còn kể cả tung hoành thiên hạ hội trưởng, Dạ Nguyệt. Vèo, thiệu, vèo, vèo. Vừa là 4 miếng đạn pháo bay tới, Lý Giật bọn người sớm né tránh. Giật phi hành phong cách cùng trước 2 vị không giống với, tính cách của hắn rất thẳng. Cho nên tuyệt đại đa số đều là xuôi theo thẳng tắp phi hành, cùng hắn giao thủ, nhức đầu nhất đúng là tránh né quả bùm. Chỉ cần ngươi trốn tránh, nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ, mà hỏa diễm lớp thiếu xuất sinh này một mực dùng 280% khủng bố tốc độ trước tiến, tốc độ của ngươi bị ảnh hưởng đến, mà hắn lại không có chút nào. Lúc này một gã triệu hoán người chơi bởi vì trốn không thoát quả bùm, mở, ảo ảnh mê tung, ngạnh kháng cảnh xuống, liền người mang tọa kỵ bị tạc thành mảnh vỡ, theo gió tiêu tán. Thảm rồi. Giặc chơi biến thái vị những người khác chứng kiến, đều là lại càng hoảng sợ. Theo người chơi không ngừng trước tiến, giặc ném ra quả bùm cũng trở nên càng lúc càng lớn cái rồi. Ném quả bùm tần suất càng lúc càng nhanh, hơn nữa ném tạc hiệp phạm vi là, ngươi phi ở đâu tiểu ném ở đâu, mỗi lần đều phải tránh né mới được. Thời gian dần trôi qua, người chơi cùng rắn ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn hơn rồi, trước mắt còn có thể đuổi kịp chỉ có 2 người, Lý Dật cùng Hổ Phách Kiếm Tâm. Đem làm người chơi khoảng cách truy đuổi mục tiêu quá xa lúc, hệ thống sẽ tự động phán định, người chơi thất bại. Vèo, vèo, vèo, thiệu. Giặt quả bùn không cần tiền tựa như ra bên ngoài ném, ố nỉ khắc như á gầm rú liên tục, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né. Đừng nhìn nàng thể tích cực lớn, nhưng ở tránh né công kích thời điểm, phi thường linh hoạt. Hổ Phách Kiếm Tâm học thông minh, hắn một mực thành thật thật theo sát Lý Dật sau lưng, Lý Dật lên phi hắn tựu lên phi, Lý Dật hạ phi hắn đã đi xuống phi. Tuy nhiên hai người tốc độ dần dần kéo ra, nhưng miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp dần. Khoảng cách trận đấu này chấm dứt còn có 20 giây thời điểm, một mực xuôi theo thẳng tắp trước tiến dần đột nhiên chơi cái hoa dạng, ngạnh xanh xanh trên không trung vòng vo một cái góc vuông, thoang cái đem Lý Dật cùng Hổ Phách Kiếm Tâm bỏ qua rồi. Hắn không có bay thẳng, chết tiệt. Áo Ni khắc chuyên á tốc độ nhanh, quay đầu vài cái đuổi theo rồi, Hổ Phách Kiếm Tâm thẳng rồi, đợi đến lúc nó quay lại, thực đã nhìn không tới dần thân ảnh, mênh mông bầu trời xanh. Vạn dặm không mây, cái gì cũng nhìn không tới rồi. Cuối cùng 20 giây, khiêu chiến mất chi. Lúc này Lý Dật theo sát Giang đến điểm cuối, ánh vàng rực rỡ thành tiểu khung lại đập phá đi ra, ban thưởng danh xưng biến thành, đặc cấp phi công đạt được, lực lượng hạt giống khỏa. Ba chàng phi hành trận đấu xuống, có thể qua cửa người chơi chỉ có Lý Dật một cái rồi. Mà phi hành trận đấu, còn chưa kết thúc. Cuối cùng một gã nở tờ cờ ra sân, tên của hắn gọi. Phi hổ liệt không giới háng tới tọa kỵ là một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch lão hổ. Bạch lão hổ thể tích xa xa không bằng áo ni khắc chuyên á, nhưng đem làm bạch lão hổ cùng áo ni khắc hào á rằng co thời điểm, chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế cũng không kém hơn nàng. Truyền thuyết cấp bậc tọa kỵ phi hổ vương, tốc độ phi hành 350%, có được hạng nhất gia tốc kỹ năng đặc biệt, mãnh hổ trùng kích hiệu quả là trong thời gian ngắn, đem bản thân tốc độ đề cao một lần một. Phi lo xé trời trong tay cầm một bả tím cung. Nghề nghiệp của hắn là ám sát cung tiễn thủ, đang cùng người chơi giao chiến trong lúc, hắn sẽ không ngừng dùng tím cung bắn người chơi. Cuối cùng nhất cuộc chiến, trang trí lang vân. Ở đây trận đấu trước khi bắt đầu, Lý Dật trước mắt hiển hiện 8 cái màu vàng chữ to, đây là cùng hệ thống ở đây nhắc nhở hắn, này cuộc chiến đấu độ khó. Hổ Phách Kiếm Tâm, Dạ Nguyệt, còn có rất nhiều bị loại bỏ người chơi, tất cả đều bay đến bên này rồi, tuy nhiên bọn hắn đã thất bại, nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn một cái, truyền thuyết tọa kỵ quyết đấu. Sẽ là như thế nào biếng nhắc cảnh. Ta gọi phi hổ liệt không, là hoàng gia phi hành học viện đặc biệt huấn luyện viên, cưỡi ngựa kỹ thuật 555 cấp, vì thế giới đệ nhất. Phi hổ liệt không ngạo nghễ nói ra. Muốn đề cao cưỡi ngựa kỹ thuật đẳng cấp chỉ có một biện pháp, thường xuyên cưỡi tọa kỵ phi hành. Hơn nữa, trên không trung chơi ra hoa dạng càng nhiều, cưỡi ngựa kỹ thuật tăng lên đẳng cấp càng nhanh. Bất quá trước mắt người chơi cưỡi ngựa kỹ thuật cao nhất có thể lên tới 525 cấp, cho nên phi hổ. Sẽ trời theo như lời cưỡi ngựa kỹ thuật thế giới thứ nhất, cũng không phải là khoác lác, mà là sự thật. Lý Dật tra nhìn một chút, trang trí lăng vân, khiêu chiến ghi chép, phát hiện ở đây lúc trước hắn, thực đã có 25 ngoạn gia khiêu chiến qua phi lo xé trời rồi, bất quá kết cục ngược lại là đồng dạng, đều không ngoại lệ toàn bộ bi kịch, nói cách khác, trước mắt mới chỉ, còn không có có người chơi thông qua cửa ải này đây này. Phanh! Phát xả tiếng súng vang lên, phi chỉ xé trời không có đoạt chạy, mà là chậm gì gì để cho. Phi hổ vương, về phía trước, phi, vài bước, dừng lại đợi Lý Dật, cái kia ý tứ thực đã cho thấy, để cho hắn trước phi. Giống. Lý Dật không có nộ đâu rồi, áo ni khắc yên á lại không đã làm, phi hổ vương ngạo mạn đã sớm trải qua chọc giận nàng. Áo ni khắc yên á trường giống một tiếng, cấp tốc bay lên, cánh mánh liệt đập một hồi, đem phi hổ, xé trời xa xa vùng tại sau lưng. Áo ni khắc yên á bình thường tốc độ phi hành là 350%, nhưng đem làm nàng bị chọc giận. Nàng tốc độ phi hành sẽ đề cao, như nay thực đã báo tố đến 380% rồi. Đi thôi, phi hổ. Thẳng đến áo ni khắc chuyên á thân ảnh không thấy, phi hổ, sẽ trời mới vô vô phi hổ vương đầu, chậm gì gì bay lên. Chương 45, trao đổi tiến độ. Mới bắt đầu giai đoạn, bởi vì áo ni khắc hy á gấp, phi hổ vương cũng không có kiếm đến tiện nghi, ngược lại một mực bị vùng ở phía sau, Lý Dật bên này tình huống tốt. Bất quá theo thời gian trôi qua, tình huống sản sinh biến hóa. Bởi vì trận đấu này yêu cầu là người chơi đuổi kịp phi hổ. Xé trời, mà không phải qua nó, nếu không dựa vào áo ni khắc hy á gấp, chỉ cần một cái kính phi, có thể thắng lợi rồi. Phi hổ. Xé trời dần dần đuổi theo, bất quá hắn không có trực tiếp hướng Lý Dật động công kích, mà là đột nhiên bay lên, lộn vòng chạy về phía một phương hướng khác. Lúc này thời điểm, Lý Dật phải đuổi kịp, nếu không thời gian vừa quá, hệ thống sẽ nhận định khiêu chiến đã thất bại. Đuổi theo mau. Phàm nhân, không được ra lệnh ta. Vĩ đại Hắc Long không cần ngươi quát tháo. Tuy nhiên hiện tại áo ni khắc hy á thực đã hoàn toàn bị Lý Dật đã thu phục được, nhưng thái độ của nàng một mực không có gì cải biến, vẫn là rất xem thường Lý Dật. Nếu như ngươi thua, ta nhất định khiến ngươi biết phàm nhân lợi hại. Giống. Áo ni khắc hy á để dồn sức, phi hổ. Xé trời vào lúc đó động công kích. Loạn xạ. Hàng hà mũi tên bắn đi ra, phạm vi cực lớn, khá tốt áo ni khắc hy á có được mình ý thức, không chờ Lý Dật hạ lệnh, tự hành lên phi, khó khăn lắm tránh thoát mũi tên đuôi lông vũ. Làm tốt. Tiếp tục đuổi. Giống. Hệ thống nhắc nhở, áo ni khắc hy á đối với ngài hảo cảm độ giảm xuống 10 điểm. Lý Dật đã sớm thưởng thức đi ra, áo ni khắc hy á cùng nhân ngư công chúa phở dày dạ không quá đồng dạng, phở dày dạ là càng khoa trương, nàng hảo cảm độ tăng lên càng nhanh, mà áo ni khắc hy á hoàn toàn trái lại, vượt khoa trương, nàng hảo cảm độ hạ thấp càng nhanh. Lưu tinh mũi tên. Phi hổ. Xé trời kéo động tím cung, không ngừng hướng Lý Dật xạ kích, công kích của hắn không nhìn thẳng tọa kỵ, chỉ công kích người chơi. Phi hổ vương trên không trung lộn vòng phi hành càng lúc càng nhanh biến thái rồi, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, ở đây tăng thêm phi hổ. Xé trời công kích, áo ni khắc hy á rất nhanh bị vung đã đến đằng sau. Gần kề còn có thể đuổi kịp, tùy thời đều có tụt lại phía sau khả năng. Như thế nào như vậy? Ngươi hắc long tôn nghiêm đâu này? Chạy đến đâu đi? Liên một đầu tiểu lão hổ đều không bằng, hắc long con em ngươi nha. Người chơi không thể đối với phi hổ. Xé trời công kích, cho nên Lý Dật hiện tại chỉ có thể đối với áo ni khắc hy á hỏa, gây xích mích tâm tình của nàng. Im ngay phàm nhân, ta chịu đủ rồi. Áo ni khắc hy á nổi giận gầm lên một tiếng, độ lần nữa tăng lên, chăm chú đuổi kịp phi hổ vương. Quá kém, không hố là để cho người thất vọng hắc long. Hệ thống nhắc nhở, áo ni khắc hy á đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 10 điểm. Nóa, thằng này tiện nha. Áo ni khắc hy á vừa mới đuổi theo phi hổ. Xé trời, chỉ thấy phi hổ vương gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, thoáng qua biến mất. Đây là phi hổ vương sở trường trò hay mãnh hổ trùng kích độ tăng lên một lần phi hành thần kỹ. Trái phía trước. Lý Dật hét lớn. Áo ni khắc hy á do dự một chút, nghe theo Lý Dật mệnh lệnh, phía bên trái phía trước bay đi, ước chừng về phía trước đã bay hơn 10 giây, thấy được phi hổ vương. Quả nhiên là bên này, Lý Dật phán đoán đúng vậy. Trận đấu tiến hành đến phần sau trình, phi hổ. Xé trời bắt đầu chơi biến thái rồi, chẳng những đổi lấy bị bậm xạ kích, hơn nữa thỉnh thoảng để cho phi hổ vương động kỹ năng đặc biệt. Lập tức đem Lý Dật vung xuống, khá tốt Lý Dật phán đoán phi thường tinh chuẩn, một lần cũng không có phạm sai lầm, nếu không đã sớm đã thất bại. Đương nhiên, áo ni khắc hy á phi hành độ cũng muốn tính toán ở bên trong, Hắc Long muội tử bị kích nổi giận, phi hành độ đề cao đến 400%, nếu như không có như vậy cực hạn phi hành độ, muốn đuổi kịp phi hổ vương, cơ hồ cũng là rất không có khả năng. Khoảng cách trận đấu chấm dứt thời gian còn có 30 giây, Lý Dật hết sức chăm chú bắt đầu. Người khác không hiểu, hắn cũng hiểu được. Thi đấu chỉnh cuối cùng 30 giây, mới được là mấu chốt nhất chỗ. Phi hổ vương bạch quang lóe lên, sử dụng mãnh hổ trùng kích thêm. Lý Dật lập tức hạ lệnh, phía bên trái, hướng phải, lại phía bên trái, lại hướng, về, sau. Cuối cùng 30 giây, phi hổ vương sẽ dùng liền nhau mãnh hổ trùng kích không ngừng chuyển hướng, không cần nhiều hơn, chỉ cần hai cái trùng kích không có đổi kịp, trận đấu này tự thua. Cho sai suất, tỷ lệ, là không, một lần phán đoán sai lầm, cả cuộc tranh tài toàn bộ thua. Khá tốt, áo ni khắc hy á không có tính tình, thành thành thật thật dựa theo Lý Dật chỉ thị, trái phi, phải phi, trái phi, sau phi, như thế mấy lần, thuận lợi đuổi theo phi hổ vương. Phi hổ. Xé trời khống chế phi hổ vương chậm chạp bay về phía tới hạ, tán dương hướng Lý Dật nhẹ gật đầu. Ánh vàng rực rỡ thành tiểu khung bắn đi ra. Chúc mừng ngài đạt thành tráng trí lăng vân thành tiểu, đạt được ban thưởng danh xưng đặc cấp huấn luyện viên phi hành nhiệm vụ cho điểm cấp, đạt được một khỏa lực lượng hạt giống. 20 cái kỹ năng điểm số, phó bản tiến độ tăng trưởng 10%. Một lần tính đạt được 20 cái kỹ năng điểm số, phó bản tiến độ cũng tăng thêm mãnh liệt 10%, lần này qua cửa, ban thưởng phi thường không tầm thường. Ngươi rất cường, bất quá còn kém một chút như vậy điểm. Qua cửa về sau, phi hổ. Xé trời đối với Lý Dật làm ra đánh giá. Nhiệm vụ cho điểm cấp vi cao nhất, Lý Dật được cấp, cho nên phi hổ. Xé trời mới có thể nói chỉ kém một chút như vậy điểm. Lý Dật thông qua được tráng trí lăng vân sở hữu tất cả khảo nghiệm, hiện tại hắn có thể tùy thời hướng tùy ý một ga huấn luyện viên phi hành khiêu chiến, tiếp tục sửa đổi ghi chép, bất quá hắn nhưng bây giờ không có hứng thú rồi. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn lần nữa khiêu chiến, thành tích cũng sẽ không biết đề cao bao nhiêu, nguyên nhân chủ yếu tiểu là ồn nhì khắc dạ quá không ổn định rồi, nghe lời thời điểm rất, không nghe lời thời điểm, Lý Dật làm cho nàng hướng đông, nàng tuyệt đối không chút do dự hướng tây phi. Cho dù muốn khiêu chiến, cũng chỉ có thể đợi đến lúc phối hợp ăn ý lại đến rồi. Hổ Phách Kiếm Tâm, Dạ Nguyệt bọn người, đều không ngoại lệ xem hoàn toàn trình, có mấy cái người chơi thu video, thực đã bỏ vào website game bên trên. Quá đặc sắc rồi, truyền thuyết về truyền thuyết, trận này phi hành giải thi đấu, nhất định đem trở thành kinh điển. Đi xuống đi. Áo Ni Khắc Hi A chậm rãi bay về phía mặt đất. Không ai cổ. Không ai cổ. Khế mà không bỏ không ai cổ mèo lại xuất hiện, vừa mới nó bị vùng váng đầu chuyển hướng, khá tốt nó rất kiên cường, dựa vào phân biệt mùi, lần nữa đã tìm được lý giật. Phía dưới là một chỗ nơi trú quân, có rất nhiều N thương nhân ở chỗ này hoạt động, cho đường đi bên trong đích người chơi trợ giúp. Lý giật trên người có nhiều chức năng người máy, cho nên như sửa chữa trang bị loại chuyện này, hắn căn bản không cần tìm kiếm N, cần thời điểm, đem người máy phóng xuất là được rồi. Trang cảnh vẫn là phế tích. Quang Minh giáo đỉnh cùng nguyền rủa giáo phái N khắp nơi đều có, lúc này Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản chiến đấu thực đã đến khâu cuối cùng, hai đại trận doanh lấy được thắng lợi, như nay chỉ kém linh hồn chi chủ xuất lĩnh cuối cùng một cổ thế lực còn không có có bị tiêu diệt. Bán ra 32% phó bản tiến độ kinh nghiệm, có muốn không vậy, 500 kim tệ tiểu bán á, nếu như không có tiền, cũng có thể dùng 30% đã ngoài phó bản tiến độ trao đổi. Bán ra thiêu đốt chiến xa tiến độ kinh nghiệm, chỉ cần 100 kim tệ. Bán ra 51% phó bản tiến độ kinh nghiệm, không cần tiền, chỉ cần cầu ngang nhau phó bản tiến độ kinh nghiệm trao đổi, cố ý người SM, không thành ý người cút. Bán ra mỹ nữ một quả, thân giao thịt mỹ, da bạch bao đại, 1.000 kim tệ có thể qua đêm. Trong doanh địa, thỉnh thoảng truyền đến người chơi la hét thanh âm. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, theo thời gian trôi qua, các người chơi cũng không phải không biết mỏi mệt kim cương chiến thần, đem làm chiến đấu lâu rồi cũng sẽ biết mỏi mệt. Bất quá cùng trong hiện thực mỏi mệt so sánh với, ở đây trong trò chơi mỏi mệt, chỉ cần ngồi dưới đất minh tưởng một hồi, có thể khôi phục như thường rồi. Nơi trú quân tiểu là ở đây người chơi cần nghỉ ngơi trên cơ sở thành lập, trải qua một thời gian ngắn dương, tại đây thực đã thành tạm thời chợ giao dịch rồi. Có giao dịch trang bị, có giao dịch phó bản tiến độ, có giao dịch các loại tài liệu, thậm chí liền giao dịch thân thể đều có. Giải tán áo Ni Khắc Hi Á, Lý Giật thu hồi màu cam cung, đi vào nơi trú quân. Tuy nhiên hắn thực đã có ma vực tiểu tinh linh cho tiến độ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm vật này, chỉ dựa vào một hai người, khẳng định có cực hạn tính, chỉ có buông tay buông chân, mọi người cùng nhau nghiên cứu, mới có thể thoát khỏi cực hạn, khiến cho tiến độ tiếp tục hướng trước đột phá. Trong doanh địa có rất nhiều doanh trướng, tam đại trận doanh người chơi hội tụ lúc này, tuy nhiên trận có ồn ào tức giận mắng thanh âm, nhưng chỉnh thể coi như hài hòa, bởi vì nơi này không cho phép nha. Kaka, có cần hay không mỹ nữ phục vụ? Chỉ cần 1.000 kim tệ. Nguyên bộ lắm cơ à nha. Lý Dật vừa mới tiến nơi chú quân, đâm đầu đi tới một gã đẹp đẽ áo đỏ người chơi nữ, giao tích tích ngăn cản đường đi của hắn. Không cần. Lý Dật lông mày thẳng nhăn, vượt qua nữ tử đi về phía trước. Tám ó ho cũng có thể á, 500. Cắt, nghèo kiết xác. Áo đỏ người chơi nữ oán hận hứ một ngụm, buông tha cho Lý Dật, thông đồng người khác đi rồi. Lý Dật đi vào trong doanh địa gian lớn nhất doanh trướng, cùng chỗ đó người chơi triển khai giao dịch. Hắn phó bản tiến độ không thấp, hoàn thành tráng trí lăng vân phải 10%, tăng thêm lúc trước đoạt được, như nay thực đã đạt tới 46%, được cho phó bản tiến độ trung đẳng trình độ. Lý Dật không thiếu tiền, cho nên hắn đưa ra giao dịch điều kiện, phó bản tiến độ đồng giá trao đổi. Tự động kêu gọi đầu hàng thiết trí thành công, Lý Dật đi đến doanh trướng một góc nghỉ ngơi, rất nhanh, đã có người liên hệ hắn rồi. Tiến độ 45% có thể chứ? Còn lại điểm này ta có thể thêm tiền. Cho ngươi 1.000.000 kim tệ như thế nào đây? Thiếu một điểm tiến độ đền bù tổn thất 1.000.000 kim tệ, TNG tài đại khí thô A, cái này ai nha? Lý Dật nhìn người liên hệ danh tự, lập tức khuôn mặt chìm xuống đến. Cái này người có tên chữ khởi vô cùng khí phách, hắn gọi, Bá Đao Vương Ngũ. Lý Dật đương nhiên nhận thức hắn là Phiêu Tuyết Minh tam đại phân công trường một trong, kiếp trước đuổi giết chính mình tích cực nhất người, chính là hắn rồi. Như thế nào? Ngại tiên thiếu. Ta đây lại thêm 1.000.000 tốt rồi. Bá Đao Vương Ngũ chứng kiến Lý Dật không nói chuyện, lập tức chủ động tăng giá. Chênh lệch khá hơn rồi. Lý Dật cười lạnh đáp, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao vừa nhìn thấy Bá Đao Vương Ngũ, hắn tiểu tức muốn điên người. Muốn nói Bá Đao Vương Ngũ, lớn lên ngược lại là TNG đẹp trai, của cải cũng rất dày thực, hoa khởi tiền đến không thể so với Phong Vân Cửu Ca chênh lệch, còn trẻ, tiền nhiều, ra tay hào phóng, như người như vậy. Ở đây trong trò chơi có thể hỗn lăn lộn được không tốt sao? Đích thật là như vậy, Bá Đao Vương Ngũ ở đây chúng thần chi vương bên trong nhân phẩm, quả thực tốt không thể tốt hơn rồi. Không có bất kỳ khuyết điểm, khá lớn phương, đủ nghĩa khí, bạn trí cốt, đủ đẹp trai, tóm lại, tiểu tử này tựa hồ có được nam nhân tốt nên có hết thảy. Bằng hữu, 5 vạn kim tệ như thế nào? Sự tiến bộ của ngươi trong tin tức có năm đầu tiến độ ta không có, nói thật với ngươi, ta chính là hướng về phía ngươi cái kia năm đầu tiến độ đi. Lý Dật suy nghĩ thu hồi, hắc nói, 10 vạn cũng không bán. Chương 46, Bá Đao Vương Ngũ. 15 vạn. Bá Đao Vương Ngũ thật sự không thiếu tiền, Lý Dật nói 10 vạn không bán, hắn không chút do dự lại hướng lên bỏ thêm 5 vạn. Lý Dật không có phản ứng đến hắn, mà là đem mình biểu hiện ra tiến độ tin tức hủy bỏ. Muốn nói chán ghét một người, thật đúng là không có đạo lý, Lý Dật tiểu là chán ghét Bá Đao Vương Ngũ, vừa nhìn thấy hắn cũng đừng uốn éo. Đương nhiên, đây nhất định cùng kiếp trước có quan hệ, từ khi Phiêu Tuyết Minh hạ lệnh truy sát, cái này lao huynh cả ngày cái gì cũng không làm, đuổi theo Lý Dật giết, lần một lần hai không có gì, 10 lần 100 lần ai không tức giận. Mà để cho nhất Lý Dật cảm thấy tức giận vẫn là bị giết sau người chơi khác phản ứng, đây tuyệt đối là cả nước chúc mừng, vỗ tay tán thưởng, ở đây trong mắt những người kia, thật giống như Bá Đao Vương Ngũ làm một kiện cỡ nào rất giỏi sự tình đồng dạng. Coi như là lừa gạt, Lý Dật cũng là trong lòng còn có một đường, cũng không lừa gạt những cái kia người vô tội người chơi, có thể kết quả lại đổi lấy hắn lừa đảo danh tiếng ngồi thực rồi, thẳng đến hắn vò đã mẻ lại sức, ai cũng không quen, khi đó, hắn thực đã liền lùi lại lộ cũng không có. Bằng hữu, Lý Dật vừa mới thu hồi tiến độ tin tức, Bá Đao Vương Ngũ đã đi tới, bởi vì Lý Dật danh tự che giấu, cho nên Bá Đao Vương Ngũ cũng không biết hắn tiểu là vô địch đại lục cắm dược. Bá Đao Vương Ngũ hướng về phía Lý Dật ôm quyền, vừa mới huynh đệ có cái gì nói sai địa phương, mong rằng bằng hữu chớ trách. Tiểu tử này thân cao 1m8 đã ngoài, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hướng cái kia vừa đứng, thật giống như nam người mẫu đồng dạng, anh tuấn xuất khí, ở đây tăng thêm cử chỉ ăn nói hào phóng, so truyền kỳ bộ lạc cái kia Thương Tiêu còn phải mạnh hơn thật nhiều. Đây cũng là một cái nữ fans hâm mộ vô số đích nhân vật, bất quá hắn và Tiểu Bạch Kiểm Thương Tiêu bất đồng, cũng tuyệt không phải à sủa cái loại này gặp lịt lệ gơ tiểu lên cặn bã, bởi vì tại hắn trò chơi kiếp sống ở bên trong, chưa từng truyền ra qua bất luận cái gì chuyện xấu. Bá Đao Vương Ngũ ngữ khí thành khẩn, Lý Dật trong nội tâm càng không được tự nhiên rồi, liên tưởng tới kiếp trước đủ loại, hắn đều sinh ra một cổ muốn người này ngay tại chỗ giết chết xúc động. Bá Đao Vương Ngũ biểu hiện càng là hào phóng vừa vặn, Lý Dật trong nội tâm vượt phẫn nộ. Bá Đao Vương Ngũ chứng kiến Lý Dật trên mặt âm con ngươi bất định, vội vàng lại nói, 30 vạn như thế nào? Trên người của ta chỉ đem nhiều như vậy rồi, thật sự muốn trên người của ngươi cái kia 5 cái tiến độ công lược. Không cần. Lý Dật thái độ cường ngạnh. Bá Đao Vương Ngũ ngạc nhiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, phải biết rằng, 30 vạn kim tệ, cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Lý Dật chẳng muốn cùng hắn giải thích, theo Bá Đao Vương Ngũ bên người đi qua lúc, trong lỗ mũi trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mới nên ngang rời đi. Hắn bị Bá Đao Vương Ngũ buồn nôn đã đến, làm cho hắn hiện tại cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lý Dật đi ra doanh trướng, không có như vậy ly khai, trông thấy Bá Đao Vương Ngũ một lần không dễ dàng, cứ như vậy bỏ mặc hắn đi rồi. Cái kia không phải của hắn tính ô. Không hảo hảo giao hấn hắn dừng lại, có thể nào tiết trong nội tâm nộ khí. Ước chừng đi qua hơn 2 giờ, Bá Đao Vương Ngũ cưới một cái hắc sắc giáp trùng tọa kỵ một mình ly khai nơi trú quân. Chinh phục phó bản địa đồ phi thường đại, trong này, thật giống như một cái thế giới khác đồng dạng, vừa mới tiến phó bản thời điểm người chơi có lẽ sẽ cảm thấy hỗn loạn chen chúc, bất quá theo người chơi không ngừng xâm nhập, mỗi người đều sinh ra một loại dần dần dung nhập tân thế giới cảm giác. Lý Dật dùng thần khuy kính soi một cái Bá Đao Vương Ngũ, hiện cấp bậc của hắn 95, trang bị 2 sáo trang 3 kiện, trên người khác bộ vị đều là 9 o cấp cực phẩm đồ tím. Trang bị phi thường không sai. Bá Đao Vương Ngũ tựa hồ tâm tình không tệ, một bên vội vàng đường, trong miệng còn ngâm nga bài hát, bất quá hát mấy thứ gì đó nghe không hiểu, dầm gì, khó nghe muốn chết, Lý Dật nguyên lời nói. Lý Dật một mực đi theo Bá Đao Vương Ngũ sau lưng, hát sắc giáp trùng tọa kỵ di động độ không chậm, nhưng Lý Dật thánh quang chiến mã nhanh hơn. Theo dõi Bá Đao Vương Ngũ, không cần tốn nhiều sức. Bá Đao Vương Ngũ đi ước chừng 20 phút, ngừng lại. Phía trước con đường tung hành, thật giống như một khối đại bàn cờ, có rất chơi nhiều ra ở phía trên đi tới đi lui, thỉnh thoảng một tiếng ầm vang, toàn bộ tạc lên trời. Đây cũng là một chỗ tiểu cửa khẩu, tên là Điệu Tinh Khoa Học Kỹ Thuật mới nhất thành quả, nổ tung nào rượu. Ở đây răng khắp nơi bàn cờ trên đường, chôn trước vô số Điệu Tinh công trình học khoa học kỹ thuật sản phẩm, đủ loại, chủng loại phồn đa điệu lôi. Bá Đao Vương Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi đến bàn cờ thông đạo, quẹo trái phải vốn éo đi về phía trước hơn 30m, rõ ràng một khỏa địa lôi cũng không có dẫm lên, hiển nhiên, tiểu tử này ở đây tới đây trước kia, thực đã mua được bàn cờ thông đạo công lực rồi. Vèo, vèo, vèo. Ba chi hỏa diễm tiễn bắn tới Bá Đao Vương Ngũ dưới chân, nhắc tới cũng kỳ, bình thường hỏa diễm tiễn nếu như không có bắn chúng có tánh mạng mục tiêu, dùng không bao lâu tiểu sẽ tự động dập tắt, nhưng cái này ba chi hỏa diễm tiễn rất cổ quái, chẳng những không có dập tắt ý tứ, ngược lại vừa đốt, nấu, càng lợi hại, đảo mắt hỏa diễm nối thành một mảnh, đốt tới phụ cận địa lôi rồi. Bá Đao Vương Ngũ mặt sắc biến đổi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Phối hợp với ba tiếng nổ, Bá Đao Vương Ngũ bị tạc được bay lên, rơi xuống đất khí tuyệt. Khói báo động cuồn cuộn, thật lâu không tiêu tan, Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất hồi lâu, đều không có cam lòng phóng thích linh hồn. Cây bên này không có thánh điện, nếu tử vong, chỉ có thể ở phó bản cửa vào phục sinh. Bằng hữu, tuy nói phó bản quy định người chơi ở giữa có thể giúp nhau quấy rối, nhưng giống như ngươi vậy bỏ đá xuống giếng, sau lưng âm người, tựa hồ có chút bị ổi đi à nha. Lý Dật không có để ý đến hắn. Ha ha, ta biết rõ ngươi vẫn còn, ở đây trong trò chơi bị giết rất bình thường, cái này không có gì, ta cũng không phải người nhỏ mọn, bằng hữu, không bằng hiện thân gặp mặt, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào. Lý Dật vẫn là không có để ý đến hắn. 10 phút đồng hồ trôi qua, Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất hạn chế thời gian cũng nhanh hơn rồi, nếu như hắn còn không chủ động phóng thích linh hồn, hệ thống cũng sẽ biết cưỡng chế phóng thích. Bá Đao Vương Ngũ theo trên mặt đất thẳng TNG đứng lên, nguyên lai trên người hắn có phục sinh thạch cái này chân quý đạo cụ. Bá Đao Vương Ngũ mau lui lại ra lôi khu, vận dụng cảm giác kỹ năng tra xét một cái, xác định bốn phía không có tiềm ẩn nguy hiểm, mới yên tâm người can đảm lần nữa đi vào bàn cờ thông đạo. Bá Đao Vương Ngũ nghề nghiệp là vũ khí chiến sĩ, trên tay cầm lấy một bả tên là Khai Thiên Cấp Sử Thi hai tay đại đao, hình chiếu phi thường phong cách, không chút nào tốn sắc giao giao thiên thai chi chủ. Vèo, vèo, vèo. Bá Đao Vương Ngũ mới vừa đi ra không xa, Lý Dật kéo động dây cung, ba chi hỏa diễm tiễn lại bắn đi ra rồi. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Mắc xích, dây chuyền, nổ tung, Bá Đao Vương Ngũ phấn thân thoái cốt, lại một lần nữa nằm trên mặt đất. Bằng hữu, ha ha, ta và ngươi có cái gì thù? Ngươi rõ ràng đối với ta như vậy. Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất, cười phi thường bất đắc dĩ. Tiểu tử này tính tình thật đúng là tốt, âm hắn hai lần, rõ ràng còn có thể cười được lên. Lý Dật cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao Bá Đao Vương Ngũ biểu hiện vượt ánh mặt trời, hắn lại càng sinh khí. Mạc Cổ, Mạc Cổ. Mà ngay cả một mực đi theo Lý Dật bên người Mạc Cổ mèo đều lý giải không thể rồi, một cái kình kêu to. Khá tốt ngoại trừ Lý Dật người khác nhìn không tới nó, cũng nghe không được nó kêu to, nếu không Lý Dật hành tung đã sớm tiết một ù đi ra. Bằng hữu, hai lần rồi, cho dù có cửu hoán, cũng nên bất giận a. Bá Đao Vương Ngũ lại một lần theo trên mặt đất bò lên, tiểu tử này trên người phục sinh loại đạo cụ còn thật không ít. Phục sinh loại đạo cụ phi thường chân quý, hơn nữa cái này vật phẩm gần đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ tốt, đối với rất nhiều người chơi mà nói, không phải là không muốn có được, mà là căn bản làm không đến. Bằng hữu, nếu như ngươi còn muốn đánh ta, ta không lời nào để nói, bất quá bản thân ta không đứng lên nổi, bởi vì ta phục sinh thạch không có, ngươi tùy ý à. Bá Đao Vương Ngũ đi vào bản cờ thông đạo, lúc này đây Lý Dật không có ra tay, mà là nhìn xem hắn đi một chút ngừng ngừng, trái phải chuyển rời, không ngừng trước tiến. Bá Đao Vương Ngũ nhanh đến tới hạn thời điểm, quay đầu lại vui vẻ nói, ha ha, bằng hữu, ngươi tiến pháp không tệ, có hứng thú hay không cùng bản thân đưa trước bằng hữu. Vèo, vèo. Vèo. Ba chi hỏa diễm tiễn bay tới, Bá Đao Vương Ngũ dáng tươi cười cứng lại rồi. Chỉ kém không đến 10 bước, tiểu vượt qua kiểm tra rồi. Bá Đao Vương Ngũ thi thể biến mất, hắn không có nói láo, trên người phục sinh thạch hoàn toàn chính xác dùng hết rồi. Không giết người mới là lạ. Lý Dật theo chỗ tối oán hận đi ra. Bốn phía người chơi căn bản không có chú ý tới tại đây, mỗi người đều đang chuyên tâm gây nên nghiên cứu cách đi, thỉnh thoảng sẽ có người bị tạc thượng thiên, ai còn có thể bận tâm tại đây. Lý Dật dựa theo vừa rồi Bá Đao Vương Ngũ cách đi, tiến vào bàn cờ thông đạo, quẹo trái quẹo phải, rất mau rời khỏi lôi khu. Nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, phó bản tiến độ gia tăng 1%, đạt được pháp lực hạt giống một khỏa. Cái kia cưới kim mã, cầm kim cung vương bắt đản, cha ngươi. Ngươi dám đáp ứng một tiếng sao? Ngươi dám như một đàn ông tựa như đứng ở trước mặt của ta sao? Lý Dật vừa mới thông qua lôi khu, tự chứng kiến tần số khu vực có người hô mắng lên. Kêu gọi đầu hàng chi nhân danh tự không có che giấu. Tên là con mèo biết hát, tuy nhiên Lý Dật không thấy được người, nhưng theo nàng cái kia bưu hạn ngữ khí, cũng có thể đoán ra nàng là ai. Nhất định là cái kia gọi mình giết chết một lần hắc y nữ đạo tặc. Tới kim mã, cầm kim cung vương bắt đản, ngươi dám ứng một tiếng sao? Thao, 20, ngay cả ta miêu tỷ cũng dám gây, ta nhìn ngươi là chán sống. Lại một đầu khu vực tin tức truyền đến, lập tức để cho Lý Dật cảm thấy có chút kinh ngạc, tặng người lại là tiện nhân vong. Bọn họ là cùng. Lý Dật lập tức thoải mái, quả nhiên, tác phong chân tướng A. Không chỉ một cái tiện nhân vong, mà là cả phái Hoa Sơn đều đã đến, tần số khu vực rối loạn, phái Hoa Sơn các ngươi ngươi một lời ta một câu, mắng cái kia gọi một thông khoái. Lý Dật cũng xấu, nghe xong phái Hoa Sơn đang mắng, lập tức nghĩ tới một cái ý kiến hay, hắn nặc danh em mở một cái con mèo biết hát. Ra gọi bá đao Vương Ngũ, hiện tại phó bản bên ngoài chờ ngươi, có gan ngươi đi ra, đờ cờ lờ mờ mờ. Bị hệ thống cưỡng chế truyền ra phó bản, sẽ có thời gian nhất định không cho phép tiến vào, cho nên lúc này thời điểm bá đao Vương Ngũ nhất định ở đây phó bản bên ngoài. Đờ cờ mờ, chính ngươi muốn chết đừng trách ta. Con mèo thích hát đại hỉ. Chinh phục phó bản một chỗ, phái Hoa Sơn một đám người ở đây tiện nhân vong dưới sự dẫn dắt, nhao nhao tự sát thân vong, muốn nhanh ly khai phó bản. Ở đây không có địa lao đào thoát quyển trục dưới tình huống, tự sát đơn giản nhất rồi. Chinh phục phó bản ngoài cửa, bá đao Vương Ngũ xem xét trước trạng Thái Lan ở bên trong hạn chế tiến vào phó bản thời gian, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn chứng kiến một vị hắc y nữ đạo tặc đã đi tới, nhìn nhìn trên đầu của hắn danh tự, nhẹ gật đầu, vây quanh phía sau hắn, sử dụng tắc kích. Phúc, phúc, phúc, phúc. Một bộ xinh đẹp liên tục kỹ, bá đao Vương Ngũ nằm xuống. Bạo tặc 19 liên kích. Đừng nhìn Miêu tỷ có chút mèo, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không đơn giản. Bá đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất, có chút buồn bực rồi, hôm nay đụng phải tên điên, thật đúng là nhiều. Chương 47, con mèo biết hát, hội sướng ca đích miêu. Lựa chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, nhấp nô tốc độ, nhã chữ màu đen thể cam chịu, mặc định, tiểu chữ thiết trí kiểu chữ gia nhập phiếu tên sách. Tiện nhân vong chạy tới, ngồi xổm bá đao đến năm thi thể bên cạnh nghiên cứu cả buổi, nói: "Miêu tỷ, giết nhầm đi à nha?" Ngươi nói người nọ không phải cưỡi kim mã, cầm kim cung sao? Danh tự đúng vậy, bá đao Vương Ngũ. Con mèo biết hát điểm chỉ một cái bá đao Vương Ngũ trên đầu danh tự. A, vậy thì không sai. Thiện nhân vong lập tức thoải mái. Tiện đầu, không đúng a. Miêu tỷ lúc trước nói người nọ cưỡi kim mã cầm kim cung, nhưng này vị rõ ràng là cái chiến sĩ à. Cô đơn hương thủy bu lại. Nhớ kỹ một tiện nhân vong mặt sắc nghiêm, chỉ vào con mèo biết hát tuân. Tuy nhiên miêu tỷ không phải chúng ta Hoa Sơn người. Nhưng hắn và chúng ta Hoa Sơn, tuyệt đối có gì ân tình. 31. Con mèo biết hát đưa tay phiến tiện nhân vong một cái thai to quang. Ở đây dám hồ nói lung tung, lão nương hiện tại tiểu chơi chết ngươi một. Tiện nhân vong một đám thủ hạ đều chạy tới, thành thành thật thật đứng ở đây bên cạnh xem cuộc vui. Phải thay đổi làm bình thường, tiện nhân vong gọi người vung miệng, hắn bọn này thủ hạ đã sớm không kiểm soát, nhưng hôm nay có chút quái, Hoa Sơn toàn thể đều cười hì hì, hiển nhiên đối với chuyện này thấy nhưng không thể trách rồi. Tiện nhân vong bản thân cũng bụng mặt cười hì hì, miêu tỷ, ngài cái này lực tay ghê gớm thật, có phải hay không thường xuyên cho lão đại tạp à? Con mèo biết hát vẻ mặt mờ mịt, cái gì tạp? Tiện nhân vong giọng nhắc tới, miêu tỷ nói đúng vậy thì tuyệt đối đúng vậy, các ngươi đều nghe thấy được không đó? Nghe thấy lạp một Hoa Sơn toàn thể quát. Cô đơn hương thủy ngốc ngơ ngác đứng ở đó, lại có chút choáng, bất quá hắn hiện tại cũng không dám hồ nói lung tung rồi, nếu không tiện đầu còn gọi là hắn đi cùng Phụng Tây hôn lăn lộn. Hắn có thể chịu không nổi con mèo biết hát vòng quanh bá đao Vương Ngũ thi thể vòng vo hai vòng, con mắt meo mà bắt đầu, chúng thần chi vương bên trong cũng có dịch dung thuật sao. Miêu tỷ, thế nào? Người này danh tự đúng, nhưng bên ngoài cùng chức nghiệp, giống như có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là ngươi chính là hai người? Một trước một sau. Kim mã kim cung tiểu tử kia ở phía trước ôm ngươi, tiểu tử này ở phía sau tiện nhân vong vừa nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân. 333333. Phái Hoa Sơn mãnh liệt vỗ tay, nhao nhao tán thưởng tiện nhân vong chỉ số thông minh cao. Liền cái này thậm chí nghĩ đạt được không hố là tiện đầu. Đúng vậy a, tư duy thực quảng, muốn cẩn thận oa. Khẳng định đó a, nếu không vì cái gì tiện đầu là tiện đầu. Ngươi là ngươi, ta là ta. Hắn không phải hắn đâu này. Con mèo biết hát lắc đầu không nói nghĩ nửa ngày, một đập mạnh nói, mặc kệ, dù sao thả giết lầm không buông tha, tựu làm hắn đang nói một. Bá đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất, nghe mơ hồ. Hắn cái đó hiểu được trong lúc này hảo diệu. Ngay tại phái Hoa Sơn phân tích rốt cuộc là một người làm miêu tỷ, vẫn là hai người làm miêu tỷ thời điểm, bá đao Vương Ngũ thừa cơ hội này TNG thi mà tránh ra khải vũ khí tinh thông một cái công kích đâm vào con mèo biết hát trên người. Vừa mới bị giết, là hắn căn bản không có nghĩ đến đợi đến lúc đã minh bạch, thực đã không còn kịp rồi. Lợi nhận phong bạo 1. Bá đao Vương Ngũ thân thể xoay tròn, không ngừng hướng bốn phía chẳng kích. Lợi nhận phong bạo là toàn thể kỹ năng công kích. Bá đao Vương Ngũ mở vũ khí tinh thông ngoại trừ cố định gia tăng một ít lực công kích bên ngoài, theo, chảm kích mấy gia tăng, công kích của hắn lực cũng đang không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt phái Hoa Sơn nằm xuống hơn 20 cái, con mèo biết hát liên tiếp lui về phía sau trên đầu tánh mạng giá trị không dừng lại hàng, rất nhanh sẽ không có một nửa. Nộ khí bạo một. Thời khắc nguy cơ, tiện nhân vong công kích tiến lên, mãnh liệt huyết khí tuôn ra đến, thoang cái đem Bá Đao Vương Ngũ bắn ra rồi. Bá Đao Vương Ngũ uống một lọ một thần tính lưu động, trong tay khai thiên, giơ lên cao cao, mạnh mà hướng phía dưới bổ một phát. Xoẹt. Mặt đất hiện ra một đạo vết đao, tiện nhân vong dùng nộ khí bạo, một cái giá lớn là tiêu hao chính mình 1/3 tánh mạng giá trị, lượng HP còn thừa vốn tiểu không nhiều lắm rồi, hết lần này tới lần khác hắn còn không né, chứng kiến đao bo đánh đi qua khai sơn đao về phía trước quét ngang, muốn thanh đao bo ngăn trở. Đao bo xỏ xuyên qua tiện nhân vong thân thể, tạo thành tổn thương không phải một lần tính mà là tiếp tục tính tổn thương. Bình một. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất, treo rồi, xong. Miêu tỷ tặng cho ta đao quá kém, liền bo cũng đỡ không nổi. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài. Bá Đao Vương Ngũ quật ngã tiện nhân vong về sau cũng không có hướng con mèo biết hát tiến công, mà là lẻn đến phái Hoa Sơn trong đám người, đại lấy đại trảm bắt đầu. Hắn tổn thương lực phi thường khủng bố, phái Hoa Sơn lại tốt xấu lẫn lộn, không sai biệt lắm một đao một cái, đảo mắt vừa nằm xuống chừng 30 cái. Hoa Sơn đại quân động, một bói hỏa cầu, một bói lưỡi dao gió, một bói một mũi tên, một bói băng nảy mạnh, một bói bi đen một đống hướng Bá Đao Vương Ngũ đập tới. Kiến nhiều cắn chết voi, Bá Đao Vương Ngũ tuy nhiên ngoan độc, nhưng là đỡ không nổi hơn 800 người cuồng ngoanh loạn tạc, huống chi trong lúc này còn có một cái con mèo biết hát đây này. Hôn chiến trong lúc, con mèo biết hát xuất ra một quả bề ngoài đỏ bừng, so bóng rổ còn muốn lớn hơn lựu đạn, đây là điệu tinh công trình học cứu cực lựu đạn, ném vào Bá Đao Vương Ngũ dưới chân. Vèo một. Vèo. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Bá Đao Vương Ngũ tánh mạng giá trị không có xuống dưới bao nhiêu. Nhưng trên đầu xuất hiện mê muội, hỗn loạn, tập trung, ba loại dị thường trạng thái, đầy đất xoay quanh, thân thể mất đi tự chủ đã khống chế. Không có gì huyền niệm, phái Hoa Sơn các ngươi tề tâm hợp lực, Bá Đao Vương Ngũ lại một lần nữa bị quật ngã. Tiện nhân vong chạy thi trở về rồi, con mèo biết hát khiển trách, hoạn tử. Ngươi cái này trình độ còn phải luyện nha, lâm trận giao phong, lão đại sinh tử, như cái gì lời nói. Ta không phải lão đại, ta là nhị đương gia. 2. Ngươi không phải phiền nhất người khác bảo ngươi hay sao? Phiền cũng không có biện pháp tiện nhân vong gãi gãi đầu. Bá Đao Vương Ngũ chạy hôn trở về, nhìn xem bốn cùng, không có phục sinh, ở đây trong công hội bảy một đầu xin giúp đỡ tin tức. Hầu người một. Nếu bàn về nhân số, Phiêu Tuyết Minh so phái Hoa Sơn không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần đây này. Song phương rằng co trong lúc, một đoàn hỏa diễm nện vào Hoa Sơn đám người, sau khi rơi xuống rất không có biến mất, mà là hừng hực bốc cháy lên. Đây là pháp sư chức nghiệp kỹ năng hỏa tường thuật 1. Ai mẹ nó không có việc gì phóng hỏa nha. Thao, 20, chú ý một cái công kích hình thức nha ca ca, ngươi đốt tới ta rồi. Ai phóng hỏa? Ta đều chết hết một. Hoa Sơn đám người sao động, ai cũng không có chú ý tới, cái này đoàn hỏa diễm không là đến từ đám người, mà là đến từ xa xa. Lại một đoàn hỏa diễm bay vào đám người, bức tường lửa tiến thêm một bước mở rộng, đợi cho tứ giác tất cả đứng lên một mặt bức tường lửa. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa vân, lốp bốp lý ba lạp hỏa cầu từ bên trong bắn đi ra. Lưu tinh hỏa núi 1. Phía dưới có bức tường lửa, bên trên có hỏa cầu nện phái Hoa Sơn người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt ngã xuống hơn 100 người. Bá Đao Vương Ngũ thừa dịp cái này đứng lên, uống xong một lọ thần tính lưu động sử dụng lợi nhận phong bạo, giết tiến đám người. Trên mặt đất bức tường lửa vượt lập càng nhiều, Bá Đao Vương Ngũ đứng ở bên trong không có việc gì, phái Hoa Sơn các ngươi lại chịu không được rồi, chỉ cần đặt vào lượng HP sẽ không một nửa, thi pháp chi nhân lực công kích quá mạnh mẽ. Con mèo biết hát cơi tên lửa hướng phía tây phóng đi. Nàng không phải muốn chạy trốn, mà là nàng đã nhìn ra, thi pháp chi nhân tiểu dấu ở phía tây một tòa phế tích. Vèo một. Một quả lựu đạn ném tới, trốn ở trong phế tích thi pháp người nọ hiện thân rồi. Đen đỏ y vụ lớn ra bạch, phối hợp nàng cái kia trương tuyệt thế dung nhan, không phải Lâm Thiến còn có thể là ai. Bá Đao Vương Ngũ đồng đảng, đều đáng chết một. Con mèo biết hát nộ quát một tiếng. Tới tên lửa lao ra, cùng Thiến Nhi chiến đến một chỗ một phương diện khác, bởi vì Thiến Nhi hỏa ma pháp, vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, Bá Đao Vương Ngũ hùng nổi lên, ở đây bức tường lửa trong vung vẩy đại đao, để cho phái Hoa Sơn số người chết tiến thêm một bước làm lớn ra. Vũ khí chiến sĩ vũ khí tinh thông, rất biến thái, đây là một cái theo trạm kích mấy, liên kích để cho thăng, mà lực công kích bay lên trạng thái, nói cách khác, liên kích đánh càng nhanh. Tạm thời lực công kích tăng lên càng nhanh, vừa bắt đầu Bá Đao Vương Ngũ đánh phái Hoa Sơn các ngươi 2-3 đao mới có thể phóng ngược lại một cái, về sau, một đao có thể quật ngã một mảnh. Lúc này lại có 3 gã băng hệ pháp sư gia nhập chiến đấu, đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là Phiêu Tuyết Minh người. Hòa thêm đá, quạt điện phái Hoa Sơn ngăn cản không nổi rồi, nhân số hơn ưu thế hoàn toàn bị áp chế, rất nhanh tất cả đều nằm trên mặt đất. con mèo biết hát cùng Thiến Nhi còn tại chiến đấu đây này trình độ của các nàng gần, đánh phi thường chậm đỉnh đầu lượng HP tất cả còn lại một nửa, trước mắt còn nhìn không ra ai chiếm ưu thế. Bá đao vương ngũ chạy tới, công kích tiến lên, đâm vào con mèo biết hát trên người, hắn và Thiến Nhi hợp lực, con mèo biết hát đỡ không nổi rồi, cũng không lâu lắm, đã bị Thiến Nhi giết chết. Đám người kia thực khó đối phó. Bá đao vương ngũ lau đem đổ mồ hôi, hướng về phía Thiến Nhi cởi mở cười cười. Hỏa liên đạn một. Phanh một phanh một phanh một phanh một. Thiến Nhi pháp trượng lắc nhẹ, bốn cái kẹp hỏa cầu hoanh ở đây bá đao vương ngũ trên người. Bá đao vương ngũ nằm xuống, một đạo ánh sáng tím theo trên người bay ra, hắn cái kia đem khai thiên, bạo đi ra. Muội muội, ngươi làm gì? Bá đao vương ngũ nằm trên mặt đất, kinh ngạc cực kỳ. Vừa mới là Thiến Nhi chủ động mời hắn tổ đội, sau đó lại phóng thích bức tường lửa thay hắn giải vây, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Thiến Nhi lại có thể biết công kích hắn. Thiến Nhi khẽ nói, chứng kiến tên của ngươi tiểu chán ghét một. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, ta khởi cái tên này, vốn chính là muốn phối hợp ngươi nha, ai biết ngươi rõ ràng không gọi công biệt sở Thiến, như thế nào còn cứ gọi lên Âu Dương Thiến. Ta vì cái gì gọi Âu Dương Thiến, trong lòng ngươi không rõ sao. Ta vì cái gì rời nhà hừ hừ, đừng đánh trống lảng một. Thiến Nhi triệu hoán tọa kỵ, xông vào chinh phục ca bản. Vì cái gì hả? Bá đao vương ngũ khó hiểu hô một tiếng, không có người trả lời hắn, Thiến Nhi thực đã đi xa. Bá đao vương ngũ chạy thi phục sinh, ngồi xổm tại chính mình tuân ra đến cái kia đem khai thiên, bên cạnh, muốn đều thất thần rồi. Ngao ngao. Một thân ảnh chạy tới, một cái công kích chuẩn xác đâm vào bá đao vương ngũ trên người, sau đó thừa dịp hắn choáng váng, nắm lên bên cạnh một khai thiên hai tay bạch quang lập lòe, rầm rầm rầm, qua trong giây lát hóa thành bụi phân biến mất. Đây là cấp thấp nhất phân giải thuật tạo thành kết quả. Một bả giá cả trăm vạn cực phẩm cấp sử thi khai thiên cứ như vậy không có bá đao vương ngũ trợn tròn mắt, phải biết rằng, lấy tới cái thanh này khai thiên thế nhưng mà hao phí hắn vô số tâm huyết nha. Bá đao vương ngũ, ngươi đắc tội miêu tỷ, chẳng khác nào đắc tội lao đại, đắc tội lao đại, nhất định phải chết, ngươi hiểu không? Thanh âm nói chuyện có chút tiêm, há miệng có thể đem người tức chết, hủy một khai thiên, người, đúng là tiện nhân vong một. Sát ba. Bá đao vương ngũ nằm trên mặt đất, giống lớn một tiếng. A. Chương 48, mềm mại. Lý Dật cũng không biết một câu nói của hắn, đưa tới bao nhiêu phòng bà, hắn y theo ma vực tiểu tinh linh cho công lược một đường trước tiến. Phó bản tiến độ tăng trưởng phi. Phó bản tiến độ 56%, chính thức tiến vào tiên phong hàng ngũ. Trước mắt chinh phục phó bản bên trong cao nhất tiến độ cũng không phải là ma vực tiểu tinh linh, mà là thiết minh tiểu túy miêu công hội một danh khắc nhân vật truyền kỳ, phong vô cực. Ra ảnh băng sự kiện qua đi, phong vô cực dài đến nửa năm trầm mặc, gần đây mấy tháng mới dần dần khôi phục lại. Phong vô cực chinh phục phó bản tiến độ vi 76%, xếp hạng đệ nhất vị. Ma vực tiểu tinh linh phó bản tiến độ 73% xếp hạng vị thứ tư, ở đây nàng phía trước còn có hai vị, theo thứ tự là Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục người chơi tất cả một vị. Có bốn gã tiến độ chênh lệch không lớn, bất quá tiến triển đều rất chậm chạp, nguyên gốc thiên có thể chướng 10% trái phải phó bản tiến độ, như nay 2-3 ngày cũng chướng không được một điểm rồi. Càng ngày càng khó rồi. Ma vực tiểu tinh linh cho Lý Dật công lược rất kỹ càng, đụng phải dễ dàng tiểu cửa khẩu, một lần đã vượt qua, nhưng nếu như đụng với như Bạch Vân Mê Cung, như vậy lừa người cửa khẩu, có hay không công lược cũng không sao cả. Đều xem vật khí. Chinh phục phó bản hoàn mỹ đạt thành yêu cầu là làm xong 200% tiến độ bất quá đừng nói hiện tại, coi như là kiếp trước trò chơi đưa vào hoạt động 8 năm, chính thức có thể làm được 200% tiến độ người chơi cũng là một cái cũng không có. Đạt thành 100% không khó nhưng đạt thành 200% viên mãn. Tiêu quá khó khăn. Mạng nhện rậm rạp trong rừng cây, khắp nơi đều có bóng rổ lớn nhỏ nhện trứng, rậm rạp chẳng chịt, liếc nhìn lại đều nhìn không tới bên cạnh. Vô số tiểu chi chu ở đây nhện trứng bên trên bò qua bò lại, bốn phía sàn sạt lên tiếng. Lý Dật đứng ở đây rừng cây biên giới, giải tán áo ni khắc hy á, thở ra thật dài khẩu khí. Đây cũng là một cái tiểu cửa khẩu, qua cửa phương thức rất đơn giản, dẫm phải nhện trứng một đường trước tiến, cái muốn chạy ra rừng cây bên kia cuối cùng nhất còn sống, cho dù vượt qua kiểm tra rồi. Qua cửa phương thức nghe đơn giản, làm bắt đầu tiểu không dễ dàng tại đây nhện trứng rất quỷ dị, chỉ cần có người dẫm lên đi, lập thứ tự động ấp trứng, ấp ra đến chi chu tất cả đều là chi chu quân vương. Tiểu tể tổn thương cao, sẽ nhà tơ, chỉ cần quấn ở bên trong, xác định vững chắc bi kịch. Dẫm càng nhiều, ấp trứng càng nhiều, cho nên cửa ải này chỗ khó tự là, như thế nào chi chu quần công kích trước kia chạy ra rừng cây. Hơn nữa cuối cùng nhất còn có thể còn sống. Ma vực tiểu tinh linh qua cửa ải này thời điểm rất đơn giản, nàng lợi dụng vũ không thuật, dẫm một cái phi một cái, đại căn dẫm vài chục cái, tiểu bay ra rừng cây. Lý Dật điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, cũng không có đạp vào nhện trứng, mà là nhìn cách đó không xa những cái kia ở đây nhện trứng lên không ngừng khiêu chiến người chơi, thỉnh thoảng lắc đầu. Hắn đang đợi những cái kia khiêu chiến người chơi qua cửa, hoặc là chủ động buông tha cho. Tại đây phiến trong rừng cây, tổng cộng có 130.600 miếng nhện trứng, bình thường người chơi muốn vượt qua kiểm tra cũng không phải khó, dọc theo một đầu thẳng tắp chạy, chỉ cần động tác nhanh một chút, đuổi ở đây tiểu chi chu động công kích trước kia chạy ra rừng cây, sau đó ở đây đem ấp trứng tiểu chi chu tiêu diệt, cửa ải này cho dù đã qua. Bất quá Lý Dật không nhớ như vậy vượt qua kiểm tra, hắn muốn khiêu chiến một cái trung cực độ khó, đem 130.600 miếng thủ trứng toàn bộ ấp trứng, sau đó ở đây lao ra cây cầm. Làm như vậy rất khó, dù là chênh lệch một khỏa nhện trứng không có ấp trứng, cuối cùng nhất cũng sẽ biết khiêu chiến thất bại, cho nên muốn khiêu chiến cái này độ khó, muốn một điểm tiểu là không thể chênh lệch hạ nhiệm gì một khỏa nhện trứng. Trước mắt còn có người chơi khác khiêu chiến nhện trứng rừng cây, cho nên Lý Dật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, nghỉ ngơi chờ đợi thời điểm, hắn cũng không có quên dùng thần quy kính. Tra xét một hồi bá đao vương ngũ, hợp lý trước trạng thái. Một hồi linh hồn, một hồi bình thường, xem ra quên cái kia một đám không ít làm hắn a. Lý Dật vui vẻ. Rồi dánh nhằm chán, Lý Dật lại tìm tòi một cái khác hảo hữu hiện. Âu Dương Thiến. Rõ ràng tiến vào chinh phục phó bản rồi. Thiến Nhi, đang làm gì thế? Lý Dật đi qua một đầu Tư Tín. Ta ở đây chinh phục họa, vẽ, bản đâu rồi, muốn thử một lần được không chơi, ngươi thì sao? Hai ta hữu duyên a, ta đã ở chinh phục. Ha ha. Hiện tại ít nhất có mấy trăm vạn ngoạn gia ở đây chinh phục phó bản bên trong, theo như ngươi cái này nói, tất cả mọi người hữu duyên rồi. Ha ha, hẳn là a. Trải qua lần trước bang, giúp, đánh viêm ma sự kiện, Âu Dương Thiến đối với Lý Dật thái độ thực đã chuyển biến tốt hơn nhiều, bất quá khoảng cách kiếp trước người yêu trạng thái, còn kém cách xa vạn giảm, xa đi đây này. Tiểu Kiều đã ở chinh phục đây này. A, vậy sao? Đúng rồi, Tiểu Kiều là người ở nơi nào nha? Ngươi không biết. Nàng đã từng nói qua châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, ai, như vậy ta cũng không biết nàng đến cùng ở đâu rồi. Lý Dật cười ha ha, hắn còn không biết thật, Tiểu Kiều rõ ràng cũng có như vậy quỷ linh tinh thời điểm, bất quá ngẫm lại ngược lại là thoải mái, ở đằng kia cùng trên diễn đàn nhận thức bằng hữu, nàng dám thực nói mình địa chỉ sao. Giang Thị. Lý Dật đối với Thiến Nhi hiểu rõ quá sâu, cho nên hắn ngược lại là không có gạt, đem Tiểu Kiều nội tình cho sốc. Hai người ở đây ở chung. Âu Dương Thiến hỏi. Làm sao ngươi biết? Có thể hối hận bốn. Âu Dương Thiến thở dài một tiếng, xem ra nàng đối với Kiểu Kiểu cùng Lý Dật ở chung sự tình. Rất không hài lòng nha. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ qua đến? Ha ha, ngươi nếu không sợ Tiểu Kiểu bị ta cướp đi, ta đến là không ngại đây này. Ha ha, nếu như là nam nhân đến câu dẫn Tiểu Kiểu, ta có lẽ sẽ sợ, nếu ngươi, hừ hừ. Không muốn quá đắc ý, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Dật nhịn cười không được. Âu Dương Thiến tán gái bổn sự phi thường chênh lệch, ra tay lại cực xấu, không phải tập, kích, ngực tiểu là thân khuôn mặt, như vậy nàng những cái kia mật hữu đều hô to chịu không thèm điều nghĩa đến, có thậm chí đều cùng nàng tuyệt giao rồi, người khác không biết nàng. Lý Dật đối với nàng, có thể đi giải quá sâu đây này. Lý Dật giật ra chủ đề, Âu Dương Thiến, danh tự có cái gì hàm ý sao? Không có gì hàm ý, bởi vì tên của ta ở bên trong có một xinh đẹp chữ, tiểu loạn nổi lên, vốn đâu rồi, ta không muốn cứ gọi cái tên này. Đáng tiếc nha, có tên khốn kiếp quá ca ứng người rồi. Ân. Âu Dương Thiến hỏi, ngươi nói, công băm. Sở Thiến êm hai, vẫn là Âu Dương Thiến êm hai. Đều êm hai. Ha ha, ngươi người này thực rất biết nói chuyện. Âu Dương Thiến nở nụ cười. Ta nếu nói công vũ Sở Thiến so Âu Dương Thiến êm hai một điểm. Ngươi bây giờ chẳng phải là hối hận. Ha ha. Ai, dù sao đều giống nhau, danh tự mà thôi, phú vân. Có tên khốn kiếp ca ứng người là có ý gì? Lý Dật truy vẫn không thả, hắn và người khác không giống với. Hắn hỏi Âu Dương Thiến mà nói, đều là có một cái khác tầng ý tứ, chỉ là Âu Dương Thiến không hiểu mà thôi. Không có gì bốn. Âu Dương Thiến hưng thú thiếu thiếu, không muốn nói cái đề tài này rồi. Nói một chút nha. Có cái gì không vui sự tình nói ra, không chuẩn tiểu vui vẻ rồi. Là ngươi nghe xong biết lái tâm A. Ha ha, không sai biệt lắm. Cùng ngươi nói cũng không có gì, ngươi xem qua phòng tư vật ngữ sao. Công băm Sở Thiến chính là bản sách nhân vật ở bên trong. Nàng trượng kêu to đại đao vương năm. Lý Dật thốt ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Âu Dương Thiến nghe choáng. Không có gì, không có gì. Lý Dật nói liên tục hai cái không có gì, trong nội tâm lại đem vụ đao vương ngũ mắng 100 lượt, trách không được chính mình luôn nhìn hắn không được tự nhiên, nguyên lai tên của hắn rõ ràng có như vậy một tầng thâm ý. Ồ, chẳng lẽ ở kiếp này Thiến Nhi cải danh tự, cũng là đã bị cái này nhân tố ảnh hưởng sao? Lý Dật cũng không biết, ở kiếp này bởi vì hắn cải biến Tiêu Tuyết vận mệnh, trực tiếp làm cho Tiêu Tuyết sớm cùng Thiến Nhi trở thành bằng hữu, sau đó lại mượn từ Tiêu Tuyết chi miệng, để cho Thiến Nhi sớm tiến vào trò chơi, lại nhân duyên trùng hợp bị Thiến Nhi thấy được Bá Đao Vương Ngũ cái tên này, vì vậy, nàng trò chơi danh tự cải biến. Trong lúc này trùng hợp quá nhiều, cho dù Lý Dật thông minh tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng nghĩ không thông trong lúc này huyền bí. Đợi đã nào? Bá Đao Vương Ngũ cùng Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? Gần kề chỉ là trùng hợp. Lý Dật suy nghĩ chuồn mất rồi, hắn lại nghĩ tới kiếp trước bị Phiêu Tuyết Minh vĩnh viễn không chừng mực truy sát, mà muốn nói cho hắn ấn tượng sâu nhất người, cũng không phải Phiêu Tuyết Minh lão đại. Đúng là Bá Đao Vương Ngũ tiểu tử này như đầu chó điên đồng dạng, cả ngày đuổi theo chính mình, hỏi hắn lý do, đến là đường hoàng đại lừa gạt mỗi người có thể chu chi. Lý do thật sự đơn giản như vậy. Giống như cũng không đúng a, Thiến Nhi kết hôn đối tượng, không phải Đại Nam Hải sao? Chẳng lẽ Bá Đao Vương Ngũ chỉ là thầm mến nàng một tên tiểu tử? Lý Dật có chút mở mịt rồi. Này! Uy, cho ăn! Còn ở đó hay không? Ngươi có công lực sao? Cho ta một ít nha! Lý Dật tinh thần chuẩn mất chi tế, Âu Dương Thiến vẫn còn một cái kình gọi hắn đây này. À có, nghe nói ngươi đính hôn. Bởi vì Lý Dật một câu nói kia, Âu Dương Thiến đã trầm mặc. Thiến Nhi! Có ở đấy không? Không người trả lời. Hắn nở nở giờ. Quả nhiên nóng vội ăn không hết vú lớn a. Cha nhìn một chút hảo hữu liệt biểu lý, Lý Dật liên hệ rồi một cái trầm lãng. Giúp ta cha một cái Bá Đao Vương Ngũ, ân, còn có Âu Dương Thiến, ta nghĩ muốn hiểu rõ bọn hắn một ít sự thật tình huống. Không có vấn đề. Trầm lãng sảng khoái đã đáp ứng, hắn hiện tại thực đã trở thành Thiết Minh. Số 1 mật thám. Chỉ cần do hắn điều tra sự tình, rất nhanh sẽ chân tướng rõ ràng. Cảm ơn. Nghe Âu Dương Thiến vừa nói như vậy, Lý Dật liền chơi trò chơi tâm tình cũng không có. Vội vàng lọ góc, xuống lầu mãnh liệt chạy một vòng lớn. Mới tính toán để cho sao động tâm tình bình phục. Ở đây chạy bộ trong lúc, hắn loang thoáng đoán được chút gì đó, nhưng lại không dám quá xác định. Mập mạp, có việc chưa? Chúng ta đi ra uống chút. Lý Dật cho Trần Dương gọi điện thoại, đi ra ngoài uống rượu rồi. Mỗi khi hắn gặp được không nghĩ ra sự tình, tự muốn tìm một người tâm sự, mà mập mạp không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa. Buổi tối 11 giờ, Lý Dật bước chân tập tễnh về đến trong nhà. Trên mặt bàn bát đũa đều ở đây, đồ ăn bày biện, mà Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi ngủ cái gian phòng kia cửa phòng ngủ, khép. Lý Dật nhìn đồng hồ, tiến lên đem hờ khép môn mang lên rồi. Lý Dật ngáp trở lại gian phòng của mình, liền đèn đều không có mở, một bên hướng giường đi, một bên vung y phục rất quần, sau đó mạnh mà nằm đi lên. Trên giường có bị, thò tay đi đến bên trong vừa sờ, vẫn là ấm. Ở đây đi phía trước vừa sờ, Lý Dật ngón tay va chạm vào một đoàn viên tròn mềm có giãn thật tốt đồ vật. Ân, rất nhuyễn, rất kết xuất, rất có co giãn. Lý Dật tay thuận thế xuống sờ, chân mượn, trong chăn người nọ, rõ ràng không có mặc quần áo. Chương 49, liệt mã giá giá. Tiểu Kiêu, trong chăn người nọ không có lên tiếng. Lý Dật bắt tay đưa tới, trèo lên một cái ngọn núi, xoa nắn bắt đầu, băng nhi. Hừ, trong chăn người nọ bất mãn hừ một tiếng. Lý Dật đã hiểu, là Kiều Kiều. Lý Dật chiếu vào Kiều Kiều cái mông vung cao nhẹ nhàng đánh một cái, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến giường của ta lên tới làm gì? Biến thái, biết rõ còn cố hỏi. Kiều Kiều ngữ khí rất thẹn thùng, dù sao nàng hiện tại thân thể trần truồng, một bộ y phục đều không có đeo. Như thế nào? Ngươi có hơi thất vọng. Cái gì à? Hừ, vừa mới ngươi nhất định là muốn, trong chăn là băng nhi thì tốt rồi. Mới không có. Lý Dật tật miệng phủ nhận. Nhất định là nhất định là nhất định là. Tiêu Kiêu từ trên giường nhảy lên, túi trước dưới chăn đấy, hướng về phía Lý Dật làm cái mặt quỷ, nói, ta hiện tại sẽ đem băng nhi gọi tới, hừ hừ, ngươi không lên muốn lên nàng sao. Có loại đang tại của ta trên mặt. Tiêu Kiêu tính cách gần đây trực lai trực vãng, hắn có chuyện gì, tuyệt sẽ không giấu giếm trong lòng. Lý Dật nghe xong lập tức xấu hổ, hắn tuyệt đối tin tưởng Kiều Kiều có thể làm được ra. Ngươi làm gì thế, nói nhỏ chút, bị băng nhi nghe được nhiều không tốt. Lý Dật nhảy xuống giường giữ chặt Kiều Kiều. Song phi nha, cơ hội khó được nha, tiểu Dật tử, nếu như bỏ lỡ hôm nay, ngươi cũng không cơ hội nha. Kiều Kiều ngữ khí giống như cười mà không phải cười, khiến cho Lý Dật trong nội tâm thẳng sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết nàng nói rất đúng nói thật hay là giả lời nói. Song phi cái dám nha, ngươi muốn phi, ta hiện tại tiểu cho người phi. Lý Dật đem Kiều Kiều chăn mền trên người bỏ qua, một cái hổ phốc đè lên. Cứu mạng nha, có người cưỡng gian á. Tiêu Kiều há miệng kêu to, Lý Dật lông tơ đều đứng lên rồi, liền tranh thủ miệng của hắn bưng kín. Người đến điên, ngươi muốn như thế nào? Gọi con em ngươi gọi. A-A-A-A-5. Tiêu Kiều miệng bị che, vẫn đang không khuất phục, xem ra chỉ cần Lý Giật buông tay. Nàng nhất định la to. Tuy nhiên nhà này trong lầu thực đã không có người ngoài, nhưng Lý Giật vẫn là không rất ưa thích chơi cái đó và trò chơi. Không muốn gọi á, gọi người nghe được không tốt, đồng ý tiểu gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Tiểu Kiều lắc đầu. Sắc, nghe lời một điểm rồi, nghe lời một điểm ca ca tiểu cho ngươi ăn ăn sữa bò. Tiểu Kiều đầu lắc như trống lúc lắc giống nhau, hết lần này tới lần khác cái này tiểu ác ma vào lúc đó cũng không an ổn, rõ ràng rôi ra một cái bàn tay nhỏ bé, nghịch ngậm gãi gãi Lý Giật cái bụng. Tỷ tỷ ngươi muốn làm gì nha, Lý Giật dở khóc dở cười. A-a-a-a-5. Muốn tiếng người nói tiểu gật đầu, ta buông ra, không tiếng người nói chỉ lắc đầu, ta chết cũng không buông ra rồi. Tiểu Kiều nhẹ gật đầu. Song phi nha cơ hội khó được. Lan, nói điểm khác. Lý Giật bị Kiều Kiều khiêu khích, 20, dục hỏa bay lên. Thực đã miệng đắng lưỡi khô rồi. Truy cập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đương nhiên thật sự, ngươi cầm Kiều Kiều rỗi ra bàn tay nhỏ bé. Nhéo nhéo Lý Giật mặt, le lưỡi, nói, nếu như ta lúc này thời điểm gọi băng nhi tới, nàng sẽ đồng ý sao? Ta nào biết được, ta cùng nàng thực không có gì. Thiết, ngươi đều sờ qua nàng, còn nói không có gì. Cái gì? Lúc nào sờ qua nàng? Lý Giật giật mình. Ngay tại trong phòng của ta ngươi đem ta trở thành nàng, lại sờ lại xoa, còn nói xúc cảm không tệ, so với ta khá tốt. Tiêu Kiêu ngậm lấy một ngón tay. Nhẹ nhàng mút thỏa thích trước, có chút meo nổi lên con mắt. Nàng hiện tại bộ dạng, cực kỳ giống một con mèo meo, bất quá tuyệt đối không phải nghe lời Kitty mà là một cái tiểu ác ma Kitty. Ta lúc nào thì nói xúc cảm không sai so chào ngươi. Chưa nói qua sao? A, vậy nhất định là ta nhớ lầm rồi. 3. Lý Giật ngẩng đầu đánh cho nàng hai cái bờ mông viên. Bảo ngươi không nghe lời. Không náo loạn, ai nha? Tiểu Kiều tức giận bỏ lên, Lý Giật cất bước tơi đi lên. Mông tròn eo mảnh, đường cong ưu mỹ. Cảm giác quả nhiên không tệ. Biến thái, ngươi muốn làm gì? Cưới ngựa nha, liệt mã, giá. 3. Biến thái. Tiêu Kiêu xấu hổ mặt đỏ dần hung hăng gắt một cái. Tiêu Kiêu quay đầu nói, hỏi ngươi, một cơ hội cuối cùng, đêm nay Sophie. Tốt, ta đồng ý, giá. Mào. Tiêu Kiêu như tiểu mèo hoang tựa như nhô lên eo, trở đi Lý Giật rất nhanh hướng phòng ngủ mình chạy tới, quả nhiên là luyện qua, tập võ, phòng thân thuật nhân lực khí thật đúng là đại. Ngươi làm gì thế nha? Băng Nhi tiểu trong phòng, ta mang ngươi xong, song phi. Tiêu Kiều hơi thở dồn dập bò tiến cửa phòng ngủ thực đã nhanh mệt mỏi thẳng không dậy nổi eo rồi. Biến thái đậm đặc có phản ứng rồi. Tiêu Kiều thói quen nộ gầm thét một tiếng. Khục, phản ứng bình thường nha bốn. Băng Nhi. Tiêu Kiều leo đến bên giường nhẹ khẽ gọi hai tiếng, không người trả lời. Đại đần yêu, còn không xuống. Lý Giật theo Kiều Kiều trên người ra rồi. Tuy nhiên gian phòng không có đốt đèn, nhưng mượn ngoài cửa sổ ánh mặt trăng vẫn có thể đủ thấy rõ trong phòng hình dáng. Trên giường để đó một chiếc chăn, mềm, rất dẹp, bên trong không có người. Tiêu Kiều lau đem đổ mồ hôi, trên giường cạo kéo một bả, ồ lên, băng nhi đâu này. 3. Lý Giật chiếu vào cái mông của nàng viên rút một cái, thả người đem nàng áp dưới thân thể. Ta biết ngay ngươi ở đây trêu cả ta, tiểu mèo hoang, hôm nay ta gọi ngươi biết rõ cái gì gọi là cường đàn ông. Không có nha. Vừa mới ta cùng băng nhi rõ ràng đã nói A4. Bởi vì Lý Giật động tác, Kiều Kiều kêu nhỏ một tiếng, vô ý thức chính mình bịt miệng lại 3. Ngoài cửa sổ ánh mặt trăng sáng tỏ, chiếu vào trên người của hai người, lại có vẻ đặc biệt dâm đãng. Bên cạnh trong toilet, bên hai nghe Lý Giật cùng Kiều Kiều phát ra thanh âm, hỏa băng nhi mặt hồng như máu, thân thể mềm mại bất trụ có chút rung động cầu trước. Giá. Mào. Như thế quái thanh, vậy mà đứt quãng. Giàng co một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lý Giật cùng Kiều Kiều đồng thời phát thuần, hỏa băng nhi nằm ở Lý Giật cái kia gian phòng ngủ trên giường. Đang ngủ say đây này. Nha đầu chết tiệt kia, gạt ta. Kiều Kiều cắn răng muốn bảo đi, lại bị Lý Giật ngăn lại. Còn náo. Đi làm cơm. Lý Giật thay đổi thường phục, đi ra ngoài chạy bộ đi. Giữa trưa online, Lý Giật xuất hiện ở đây nện trứng rừng rậm. Đến đây cơ chiến nện trứng rừng rậm người chơi vẫn đang rất nhiều. Xem ra bây giờ là không có biện pháp khiêu chiến trung cực hình thức rồi. Lý Giật đem tin nhắn hòm thư một vừa mở ra, xem xét bên trong tin tức, đây là hắn mỗi ngày online tất làm một chuyện. Minh hội tin tức 30 đầu cái công hội tin tức 10 đầu, tư nhân tin tức 5 đầu. 5 đầu tư nhân tin tức tất cả đều là đại minh tinh Hứa Mạn phát tới. Nội dung đồng dạng. Để cho hắn online mở nàng một cái. Nhìn hảo hữu, Hứa Mạn đang online, Lý Giật tiểu em mở một cái nàng. ông nội của ta vẫn còn muốn tìm ngươi đụng rượu. Hứa Mạn ấp a ấp úng, rất thẹn thùng. Ngươi nói cho hắn biết, ta xuất ngoại không được sao? Như thế cái ý kiến hay bốn. Hứa Mạn ngữ khí có chút thất lạc. Ngươi cũng tới đánh chính phủ. Đem phó bản tiến độ phát ta nhìn một chút. Hứa Mạn đem thắng bản tiến độ phát tới rồi, nàng ghi chép không cao, chỉ có 15% tiến độ. Lý Dật đem mình cùng ma vực tiểu tinh linh ghi chép một đống chia nàng, để cho chính cô ta nghiên cứu. Không đi. Vì cái gì? 1. Ta không là của ngươi fans hâm mộ. 2. Ta nghĩ nghe ngươi ca hát, tùy thời cũng có thể nha. Chứng kiến Hứa Mạn không có trả lời, Lý Dật lại hỏi một câu, đúng rồi, Tiểu Nguyệt đâu này? Gần đây như thế nào không thấy được nàng online? Nàng nha, giống như ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ gì đi. Trách không được rất lâu không thấy được nàng. Cùng Hứa Mạn nói chuyện phiếm vài câu, Lý Dật phát hiện vừa mới ở đây nện trứng rừng rậm khiêu chiến mấy cái người chơi thực đã đi rồi, ra đại nện trứng rừng rậm một cái người chơi cũng nhìn không tới rồi. Cơ hội tốt. Lý Dật tinh thần phấn chấn. Hướng trứng nện rừng rậm bên trái biên giới đi đến. Kiếp trước có rất nhiều ngoan nhân khiêu chiến thành công qua 13.600 miếng nện trứng, tương quan video hắn thấy nhiều hơn, chỉ là không có thử qua mà thôi. Lý Dật mở ra, báo săn thủ hộ, khiến cho chính mình tốc độ di chuyển ngoài mức gia tăng thu. Ở đây nện trứng bên trên hành tẩu. Tuyệt đối không thể dùng tọa kỵ, bởi vì tọa kỵ tăng thêm người chơi quá nặng đi, nện trứng trực tiếp bị đè ép, muốn chạy nhanh căn bản không có khả năng. Muốn khiêu chiến 13.600 miếng nện trứng ghi chép, chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi. Lý Dật thật dài hô thở ra một hơi, nhảy đến đệ nhất mai nện trứng bên trên, rất nhanh về phía trước chạy tới. 13.600 miếng trứng nện, cũng không phải mỗi quả nện trứng đều cần dẫm lên, mà là đem làm người dẫm lên một quả nện trứng thời điểm. Phương viên cửu tiểu trong cháo sở hữu tất cả nện trứng đều dần dần ấp trứng. Lý Dật chạy nhanh chóng, đầy đủ lợi dụng phi hành đấu đồng, thỉnh thoảng nhảy lên, một đường không ngừng, vòng quanh vòng ở đây nện trứng bên trên chạy ra. Bị dẫm lên nện trứng ấp trứng rồi, phụ cận nện trứng lập tức cũng đi theo ấp trứng, bóng rổ lớn nhỏ chi chu vừa mới ấp ra lúc đến rất ngốc, đợi cho thân thể trở thành cứng ắc, lập lại rất nhanh bò động mà bắt đầu, thống nhất hướng Lý Dật đuổi theo. Một cái hai cái không sao cả, nhưng đem làm tính ra hàng trăm. Ngàn kế chi chu đuổi theo cùng một mục tiêu lúc, trận kia mặt cũng có chút đổ sổ rồi. Phốc phát mang phốc. Mấy trăm đoàn tơ nhện hướng Lý Dật phun đi. Lý Dật tránh trái tránh phải, ở đây tránh né tơ nhện đồng thời. Còn phải chú ý giẫm nhện trứng ấp trứng, trong lúc nhất thời bận rộn túi bụi, cực kỳ nguy hiểm. Ở đây Lý Dật khiêu chiến trứng nhện rừng rậm thời điểm, Âu Dương Thiến cũng đến nơi này, đem làm nàng chứng kiến người khiêu chiến là Lý Dật, lập sát thuốc đưa tới hứng thú của nàng. Vô địch đại lục truyền kỳ cung tiễn thủ. Quả nhiên có chút buồn sự. Âu Dương Thiến thấy được Lý Dật, Lý Dật cũng nhìn thấy nàng, song phương liếc nhau một cái, nhìn nhau không nói gì. Cố gắng lên, đừng treo rồi, xong. Có mỹ nữ quan sát, muốn treo cũng khó khăn a. Lý Dật quát to một tiếng, hướng bên phải nảy lên, né tránh mấy ngàn đạo tơ nhện công kích. Hắn thực đã dẫm đạp một nửa nhện trứng rồi, sau lưng đuổi theo hắn chi chu số lượng cũng gia tăng đã đến một cái, khủng bố tình trạng, mà ở cuộc khiêu chiến này thi đấu ở bên trong. Tuyệt đối không hoa hứa người khiêu chiến xuất hiện nửa điểm sai lầm, chỉ cần hắn bị tơ nhện đụng phải một chút, trói buộc có hiệu lực, cái kia lúc trước làm hết thể đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Theo nhện trứng không ngừng ấp trứng, Lý Dật có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, dựa theo hắn tốc độ bây giờ, muốn bảo trì đến tới hạn, tựa hồ phi thường khó khăn. Âu Dương Thiến nhìn xem cực kỳ nguy hiểm Lý Dật, trong nội tâm rõ ràng nổi lên một tia lo lắng. Giống từng cái, ngay tại Lý Dật nhanh bị tiểu chi chu đuổi theo thời điểm, chỉ thấy nó rung thân nhoáng một cái, biến thành điện quang báo, nhanh vô cùng về phía trước bàn đi. Xinh đẹp. Âu Dương Thiến vỗ tay bảo hay. Tốt. Lúc này lại có người kêu một tiếng tốt, qua trong giây lát, người tới cưới một cái màu đen bỏ cánh cứng tọa kỵ đi tới Âu Dương Thiến bên người. Bá Đao Vương Ngũ cũng tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Hại Trùng Chi Vương. Âu Dương Thiến vô ý thức hướng bên cạnh động xê dịch. Xem phản ứng của nàng. Nàng cũng rất chán ghét tẩu nhận vương ngũ vị này. Quân tử. Muội muội. Ngươi chơi trò chơi sự tình, ta cũng không có cùng Lâm Thúc nói. Ngươi làm gì thế luôn trốn tránh ta đâu này. Ngươi ở đây sợ cái gì? Xương chính mình không biết sao. Ta muốn biết, còn hỏi ngươi làm gì thế? Ha ha, ha ha. Âu Dương Thiến hướng về phía Bá Đao Vương Ngũ bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Lập tức khôi phục lạnh như băng biểu lộ. Bá Đao Vương Ngũ thở dài. Muội muội khi còn bé ngươi có thể không phải như vậy, khi đó ngươi nhiều nghe lời nha rồi. Không nên gọi ta là muội muội, cũng không nên cùng ta nói cái gì khi còn bé. Ta và ngươi không có sao rồi. Âu Dương Thiến che mặt sương lạnh, lại đi xa xê dịch. Bá Đao Vương Ngũ bất đắc dĩ kết thúc giỏ vai, bắt đầu quan sát Lý Dật khiêu chiến. Âu Dương Tiến cùng Lịch Đao Vương Ngũ nói lời. Lý Dật Kim A đã đến, càng nghe càng hỉ, trái đột phải tháo chạy, một quả nhện trứng cũng không rơi xuống. Tiêu Chuẩn vung, một hơi đem còn lại nhện trứng toàn bộ làm được hiểu rõ. Nếu Âu Dương Tiến cùng Bá Đao Vương Ngũ tình trạng ý thiếp quan hệ thật tốt, Lý Dật muốn vung như bây giờ Tiêu Chuẩn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thực lực. Thừa lúc nguyên ở động lực. 13.600 miếng nhện trứng toàn bộ ấp trứng, Lý Dật gầm nhẹ một tiếng. Nhảy ra rừng cây ở ngoài. Vẫn chưa hết. Hiện tại Lý Dật muốn làm chính là đem 13.600 cái chi chu toàn bộ đánh chết, để cho chính mình sống sót thừa lúc, mới tính xong qua trận này trung cực khiêu chiến. Liệt hỏa liệu nguyên. Lý Dật biến trở về bản thể, hư kéo cung dây cung, một cái hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh theo màu cam cung phía trên hiện ra thừa lúc, chỉ thấy phượng miệng hơi mở. Một cổ manh liệt hỏa diễm phun ra theo tàu. 13.600 miếng tiểu chi chu. Toàn bộ bị hỏa diễm phượng hoàng phụt lên liệt hỏa đánh trúng. Cái kia hỏa rất quỷ dị. Càng cháy càng lớn, sinh sôi không ngừng. Cho dù rơi trên mặt đất, cũng có thể không có gì tự cháy. Trong nháy mắt, cả tòa rừng rậm đều bị liệt hỏa bao phủ bốn. 13.600 miếng tiểu chi chu không còn một ngống. Ở đây Lý Dật chiêu này. Liệt hỏa liệu nguyên, phía dưới, toàn bộ chết hết chết hết. Âu Dương Tiến cái miệng nhỏ nhắn nuối rộng ra, ngươi là hỏa pháp sư sao? Cùng Âu Dương Tiến so sánh với, Bá Đao Vương Ngũ trên mặt có chút ít không được tự nhiên rồi. Hắn không phải ngu ngốc, lần trước ở đây lôi khu bị Lý Dật đánh lén. Hắn ngay tại đoán là ai làm được rồi, như nay chứng kiến trên mặt đất những cái kia bất diệt hỏa diễm. Trong lòng của hắn thực đã tựa như gương sáng được rồi. Bá Đao Vương Ngũ hướng về phía Lý Dật cười cười, lớn tiếng nói, vô địch đại lục đệ nhất tiễn thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu này liệt hỏa liệu nguyên quả nhiên lợi hại, Vương Ngũ đã linh giáo rồi rồi. Lời của hắn bên trong, thực đã làm rõ. Hắn đoán ra đánh lén mình người là Lý Dật hiểu rõ. Ánh vàng rực rỡ thành tiểu khung bắn đi ra. Lý Dật lấy được qua cửa phần thưởng. Đạt được thành tiểu. Công nhân quét đường. Vũ bản tiến độ gia tăng. Kỹ năng điểm số B, lực lượng cùng tử phôi, đạt được độc nhất vô nhị màu tím danh sưng. Hại trùng chi vương. Hiện tại Lý Dật họa, vẽ. Bản tổng tiến độ đạt tới khái, ngang bước vào top 10 người hàng ngũ. Khiêu chiến trung cực hình thức nện trứng rừng rậm đạt được danh xưng. Hại trùng chi vương, độc nhất vô nhị. Toàn bộ sệ vở bên trong chỉ có một. Ngoài mức gia tăng người chơi A pháp lực giá trị, mỗi ngoạn gia đều có cơ hội đạt được. Bất quá điều kiện là khiêu chiến tiền một nhiệm danh xưng người đoạt giải ghi chép, chỉ cần đem hắn qua, cái này danh xưng tiểu tự động đổi chủ. Ban thưởng đạt được hoàn thành. Lý Dật không có để ý tới vương ngũ ám chỉ. Cười ha hả đi đến Âu Dương Thiến trước mặt, hỏi nàng có phải hay không cũng muốn khiêu chiến một cái trung cực hình thức. Âu Dương Thiến lắc đầu, thời gian sử dụng 2:52, cái kỷ lục này ta có thể khiêu chiến không được, tuy nhiên ta có lòng tin dẫm phá sở hữu tất cả nhận chứng, nhưng ta có thể không tin rằng đánh chết hơn 1 vạn cái tiểu chi chu. Ở đây chinh phục phó bản bên trong đánh quái, chỉ có thể dựa vào tự mình một người lực lượng. Bởi vì người chơi đối với quái vật tạo thành tổn thương, toàn bộ đều là tách ra tính toán. Tựa như vừa rồi, nếu như Âu Dương Thiến Bang giúp Lý Dật đánh, dùng công kích của năng lực, nhất định cũng có thể đánh chết không ít tiểu chi chu. Bất quá như vậy một thừa lúc, Lý Dật tiểu kết thúc không thành trung cực khiêu chiến hình thức rồi. Ha ha, khiêu chiến trung cực độ khó kỳ thật cũng không khó. Ta ngược lại là muốn thử một lần. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ bu lại. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến đồng thời hướng bên cạnh xê dịch. Hai người đều là khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau cười cười. Bất quá Bá Đao Vương Ngũ ngược lại là thần thái tự nhiên, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là dùng tay sờ lên sau lưng cái thanh kia. Thanh quang chiến đao giảm bớt trong lòng xấu hổ. Hắn cái kia đem. Khai Thiên, thực đã bị tiện nhân vong làm hỏng, bất quá hắn và Phong Vân Cửu Ca tình huống không sai biệt lắm, thuộc về cái kia cùng chênh lệch cái gì đều không thiếu tiền người. Vì vậy gần kề dùng một ngày thời gian, hắn tựu làm đã đến một bả hòa. Khai Thiên, không sai biệt lắm đẳng cấp. Thanh quang chiến đao. Nhện trứng rừng rậm còn không có ra mới. Vẫn đang một mảnh bừa bãi, Âu Dương Thiến muốn khiêu chiến. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi một chút. Muội muội, ngươi phó bản tiến độ đánh tới bao nhiêu? Có muốn hay không ta đem của ta tiến độ cộng hưởng cho ngươi? Bá Đao Vương Ngũ nói ra. Ta phải sợ gây khó dễ đây này rồi. Âu Dương đi xem đều không có xem Bá Đao Vương Ngũ liếc, mà là làm một cái để cho Lý Dật kinh hỉ động tác, nàng kéo lại Lý Dật tay. Động tác này quá thân mật rồi. Quả thực tiểu là người yêu cùng người yêu ở giữa mới có thể làm một chuyện, Bá Đao Vương Ngũ chứng kiến. Lập tức thân thể cứng đờ. Trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên khởi thừa lúc. Âu Dương Thiến bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, Kiếp trước Lý Dật thích nhất làm sự tình tiểu là cầm lấy nàng bàn tay nhỏ bé cùng nàng nói chuyện phiếm rồi, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Âu Dương Thiến lại có thể biết ở đây. Cái lúc này bắt tay đưa qua. Nàng làm như vậy, là có ý gì? Có ta ở đây, không cần sợ. Lý Dật nắm chặt Âu Dương Thiến bàn tay nhỏ bé, ở đây tay nàng tâm cong vài cái. Nhắm chúng nàng khanh khách cười không ngừng, bất quá Lý Dật nhìn ra được thừa lúc, nàng cười đến rất miễn cưỡng. Âu Dương Thiến chỉ xa xa một khối đá xanh. Chúng ta đi bên kia đợi a. Tốt. Lý Dật tùy ý nàng lôi kéo, tay thuận thế trượt. Ôm nàng eo nhỏ. Âu Dương xinh đẹp răng ngả cắn khanh khách tiếng nổ. Theo trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, đừng quá mức, ta sẽ bạo phát. A. Lý Dật giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Tay ngừng tầm thường. Hắn động tác này. Hoàn toàn là làm cho Lịch Đao Vương Ngũ thấy, mà khi hắn nhìn trộm quan sát Vương Ngũ thời điểm. Quả nhiên hiện đối phương bộ ngực khởi phù bất định. Hiển nhiên là ở đây sinh khí. Lý Dật vừa đi vừa hỏi, ngươi cùng hắn nhận thức. Hắn gọi muội muội của ngươi, các ngươi là huynh muội sao? Không phải huynh muội, hắn là ta. Một cái không được tốt lắm bằng hữu, bởi vì ta ba ba cùng bố của hắn là sinh ý trên trận đích hảo hữu, tại là chúng ta tiểu nhận thức rồi, không nên hỏi ta rồi. Ta không muốn nói rồi. A nha. Đi đến đá xanh trước, Lý Dật cầm lấy Âu Dương Thiến bàn tay nhỏ bé, sóng vai ngồi xuống. Bá Đao Vương Ngũ vẫn đang gắt gao chằm chằm vào bên này. Khuôn mặt thực đã biến thành tái nhợt sắt rồi. Tiểu tử này như vậy quan tâm Thiến Nhi, hiển nhiên hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Lý Dật trong lòng cũng là suy nghĩ như nước thủy triều, muốn đầu đều nhanh nổ. Bá Đao Vương Ngũ đột nhiên ha ha cười cười, sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, cất bước đi tới, "Muội muội, lúc nào thì ngươi cùng Ám Dực huynh quan hệ như vậy thân mật rồi? Theo ta được biết, Ám Dực huynh bạn gái là vô địch thiên hạ kiều kiều, vô địch đại lục nữ vương à?" Âu Dương Thiến bị hỏi giật mình, chính đang nghĩ nên như thế nào trả lời thuyết phục hắn đâu rồi, Lý Dật mở miệng, ai tươi đẹp định nam nhân cái cho phép có một cái bạn gái. Ta nhiều mấy cái bạn gái. Có vấn đề sao? Bá Đao Vương Ngũ ngạc nhiên. Ha ha. Ta không ngại. Chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Âu Dương Thiến che miệng nhóng nhéo cười. Bá Đao Vương Ngũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, cái kia chuyện này, vô địch thiên hạ kiểu kiểu biết không? Liên quan mày cái giám thịt. Được được được. Lúc này đây, Lý Dật còn không có trả lời đâu rồi, xa xa chuyển thừa lúc một tiếng mắng. Tiêu Kiều cưới xích hoàng chiến mã chạy qua thừa lúc. Tiêu Kiều đã sớm thừa lúc rồi, chỉ là so Bá Đao Vương Ngũ hơi chậm một chút, cho nên vừa mới bọn hắn nói lời, nàng toàn bộ đã nghe được. Tiểu Kiều Dương xinh đẹp có chút xấu hổ, rút về thừa lúc tay cũng không biết hướng cái đó thả. Tiêu Kiều tùy tiện xuống ngựa, ngồi vào Lý Dật bên kia, cưỡng ép đem tay của hắn bắt lấy, trên bàn eo của mình. Lúc này xong chưa? Một trái một phải, bên trái vũ lớn da trắng, bên phải chân dài eo nhỏ, thoải mái sao? Tiêu Kiều meo liếc trong mắt hướng Lý Dật hỏi, Âu Dương Thiến cùng Bá Đao Vương Ngũ đều không có chứng kiến. Tiêu Kiều một tay rời khỏi Lý Dật sau lưng, hậu vệ, liều mạng méo vài thanh. Lý Dật cố giả bộ dáng tươi cười, còn có thể rồi, bất quá còn kém mấy cái. Nếu toàn bộ đến đông đủ, đó mới gọi thoải mái. Hừ! Bá Đao Vương Ngũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hung hăng trừng Âu Dương Thiến liếc, hờn dỗi ngồi vào bên cạnh đi. Hào khí có chút xấu hổ, mỗi người đều có tâm sự, trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Hồi lâu, Lý Dật ho một tiếng, đánh khoác trên vai yên lặng. Nhện trứng rừng rậm chèn, các ngươi đi thôi rồi. Bị bất diệt hỏa diễm tẩy lễ nhện trứng rừng rậm thực đã khôi phục nguyên trạng, 13.600 miếng nhện toàn bộ cạo mới ra thừa lúc hiểu rõ. Âu Dương Thiến cái thứ nhất lên sân khấu, nàng làm một chuyện rất đơn giản, giẫm hai mươi mấy người nhện trứng, tự lao ra rừng rậm. Dùng bức tường lửa thêm lưu tinh hỏa núi nhẹ nhõm giải quyết tiểu chi chu. Âu Dương Thiến vượt qua kiểm tra. Ta rơi xuống, bà bối, ta cho ngươi đi làm cơm. Đến phiên Kiều Kiều thời điểm, nàng ôm lấy Lý Dật mặt. Nhẹ nhàng. Thân. Một cái, thẳng đến thân ra một loạt thật sâu răng nhỏ ấn. Mới thỏa mãn mang theo dáng tươi cười, phất phất tay. Lò gấp rồi. Tiểu Kiều nhất định tức giận, thực xin lỗi nha, ta đem ngươi hại. Âu Dương Thiến rất không có ý tứ, vụng trộm u một cái Lý Dật. Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm 14. Phu cái gì trách? Nếu Tiểu Kiều cùng ta chia tay, ta cũng không có bạn gái, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Ha ha, A4. Âu Dương Thiến có một cái thói quen, cái kia chính là đem làm nàng đụng phải chính mình không thích trả lời vấn đề lúc, nàng thói quen dùng cười thừa lúc che giấu đi qua. Lý Dật chỉ phía đông nói, phía trước cách đó không xa có một cái sân bán. Chỗ đó tiến độ ngươi làm sao? Âu Dương Thiến lắc đầu, còn không có đây này. Lý Dật nói, cùng một chỗ làm. Tốt. Hai người nhìn nhau cười cười, riêng phần mình lên ngựa. Hướng phía đông tiến đến. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ vừa mới chạy vào nhện trứng rừng rậm, chứng kiến hai người lên ngựa đi rồi, xác thực mà nói, là chứng kiến Thiến Nhi lên ngựa đi nha. Hắn có chút nóng nảy, vội vàng theo trong rừng rậm lui theo tàu, đánh chết Tiểu Chi Chu, Triệu Gia màu đen bỏ cánh cứng tọa kỵ đổi tới. Xem ra hắn là hạ quyết tâm, phải chết đuổi theo không thả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Liệt Nữ Đại Truyện. Sân bắn cửa khẩu rất đơn giản, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể cầm lấy một bả hệ thống đưa tặng cung, bắn về phía nở tờ cờ vứt lên đĩa bay, nếu như tỷ lệ chính xác đạt tới một nhiều hơn phân nửa, cho dù vượt qua kiểm tra. Lý Dật nghề nghiệp là cung tiễn thủ, trời sinh thì có tinh chuẩn trị số tăng thêm, chơi cái này cửa khẩu, không có nửa điểm độ khó. Sân bắn cửa khẩu không có cái gọi là trung cực độ khó, chúng mục tiêu một nửa cùng toàn bộ chúng mục tiêu, lấy được ban thưởng giống như lúc. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến đánh xong sân bắn, Bá Đao Vương Ngũ vẫn còn trơ mắt nhìn đâu rồi, đợi đến lúc hắn muốn đánh nhau lúc, hai người lại đi nha. Phối hợp với hai đóng không có đánh, Bá Đao Vương Ngũ lựa chọn tiếp tục đuổi kịp. Ngươi vị này ca ca, tựa hồ rất lo lắng ngươi nha, Lý Dật trêu chọc nói. Âu Dương Thiến cười không đáp. Ở đây đi lên phía trước, cửa khẩu bắt đầu trở nên khó khăn rồi. Một cái ngoại hình giống như bò cạp thiết giáp chiến xa chặn người chơi đường đi, cửa ải này đồng dạng có thể lựa chọn, đánh hay là không đánh. Bò cạp chiến xa chỉ có một cỗ, thân dài ước 50m, độ cao cũng đạt tới 10m trái phải, công kích của nó phương thức rất đặc thù, theo không chủ động công kích người chơi, mà là chọn dùng vừa cùng kỳ lạ phòng thủ phản kích chiến thuật. Đem làm có người chơi đánh nó sẽ phản kích một cái, tổn thương lực ước chừng là người chơi đánh nó vừa đến gấp đôi trái phải. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến chạy tới nơi này lúc, hiện chí ít có mấy ngàn người vây quanh bò cạp chiến xa mãnh liệt quanh đây này. Tuy nhiên an ngoạn gia đối với bò cạp chiến xa tạo thành tổn thương là một mình tính toán, nhưng cường đại bò cạp chiến xa động phòng thủ phản kích, nhưng lại tác dụng người chơi toàn thể, trái ngược tiểu là một mảng lớn. Các dũng sĩ, đây là view cách còn sót lại tà ác binh khí, vốn nó một mực bất động, nhưng có lẽ là đã bị view cách tà ác lực lượng xâm lấn, nó đột nhiên bắt đầu chuyển động, mau ngăn cản nó, nhanh. Một gã nở tờ cờ thánh kỵ sĩ đứng ở đàng xa không ngừng hô lớn, nhằm chúng tham chiến người chơi không ngừng đối với nó chửi đới. Long cong! Long cong! Long cong! Tà tử chiến xa liên tục không ngừng phản kích, tham chiến hơn 3.000 ngoạn gia trước sau ngã xuống cùng người này giao thủ, cũng không phải nhiều người chiếm ưu, nhân số càng nhiều, ngược lại vượt không tốt đánh. Mau ngăn cản nó, mau ngăn cản nó! Nở tờ cờ thánh kỵ sĩ còn đang không ngừng kêu to, nằm dạp trên mặt đất người chơi càng tức giận rồi. Có người chạy thi, có người lợi cứu, có người tiếp tục tiến lên khiêu chiến. Cái này đóng không tốt đánh. Âu Dương Thiến lắc đầu. Ân bốn. Muội muội, ta đi trước thử xem. Bá Đao Vương Ngũ xung phong nhận việc rút ra thánh quang chiến đao, một cái công kích, liền người mang tọa kỵ đâm vào bò cạp chiến xa. Phanh. Phòng thủ phản kích động, Bá Đao Vương Ngũ bị đẩy lùi, cực kỳ bất nhã ngã trên mặt đất. Âu Dương Thiến nhíu mày, đánh một cái tiểu phản một cái. Lực công kích càng cao vượt không tốt đánh ta nghĩ không ra như thế nào mới có thể đả đảo nó. Ma vực tiểu tinh linh không có thông qua cửa ải này, nàng trực tiếp lược qua rồi. Gấp cái gì, chúng ta trước xem một hồi, quan sát một chút. Lý Dật chủ động đi kéo Âu Dương Thiến tay, Tục Dương Thiến ngơ ngác một chút, không có bỏ qua, tùy ý hắn nắm. Muốn nói nàng hiện tại cùng Lý Dật cũng không tính thủ, quen thuộc, vừa bắt đầu giai đoạn, còn là cửu nhân đâu rồi, nàng cũng không biết vì cái gì chỉ cảm thấy đây hết thảy tựa hồ cũng rất tự nhiên. Phảng phất sớm nên như thế là. Chẳng lẽ ta cùng hắn kiếp trước thật là người yêu? Âu Dương Thiến trong nội tâm mê mang rồi. Hai người ngồi ở phía xa, quan sát đến người chơi cùng bò cạp chiến xa chiến đấu. Bá Đao Vương Ngũ rất lợi hại, thanh quang chiến đao vũ thành một đoàn quang, mỗi lần đều có thể đối với bò cạp chiến xa tạo thành 5 lần đã ngoài liên kích, sau đó nhanh chuyển đổi chiến sĩ chức nghiệp, phòng ngự tư thái, ngạnh kháng bò cạp chiến xa phản kích. Lúc này đây tham chiến nhân số so trước đó lần thứ nhất ít hơn nhiều. Chỉ có 20 mấy người, mọi người phân tán ra đến tất cả đứng một cái phương hướng, bò cạp chiến xa phản kích tuy nhiên công kích toàn thể, nhưng chỉ đối với chủ yếu mục tiêu tổn thương cao, đối với thứ yếu mục tiêu, tổn thương lại muốn ít một chút. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, ở đây Bá Đao Vương Ngũ trong mắt, bò cạp chiến xa biến thành màu xanh da trời, tuy nhiên người chơi khác vẫn còn đánh, nhưng trong mắt của hắn bò cạp chiến xa lại bất động cái này ý nghĩa, hắn qua cửa rồi. Bá Đao Vương Ngũ chạy tới, ha ha ha, muội muội. Dùng liên kích đánh nó, sau đó phòng thủ là được rồi, cái này đóng rất đơn giản. Lý Dật hư lạnh một tiếng, ngươi lên chiến sĩ phòng ngự cao, Thiến Nhi có thể cũng không như ngươi vậy cao phòng ngự. Bá Đao Vương Ngũ ngơ ngác một chút lập tức cười nói, vậy ngươi có cái gì biện pháp hay? Biện pháp hay không có, vượt qua kiểm tra ngược lại là không có vấn đề. Lý Dật đem miệng gom góp hướng Thiến Nhi lỗ thai trầm thấp nói nhỏ mà bắt đầu, hắn động tác này cực kỳ thân mật, thật giống như một mực ở đây thân Thiến Nhi lỗ thai đồng dạng. Bá Đao Vương Ngũ tuy nhiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng hắn nắm vũ khí tay, lại nhịn không được rung động quét mà bắt đầu, đây là trong nội tâm giận dữ mới có phản ứng. Âu Dương Thiến cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cũng không nghĩ tới Lý Dật lại có thể biết như vậy, chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa, tư tưởng thất thần rồi, Lý Dật nói với nàng mà nói, chí ít có một nửa không nghe thấy. Nghe rõ sao? Cái gì? Còn muốn ta nói tiếp một lần? Không không không cần. Âu Dương Thiến cuống quýt đứng lên, Lý Dật chứng kiến, nàng cái kia hai cái trắng non non lắng thai, đều biến thành màu hồng phấn rồi. Chắc hẳn trong hiện thực, lỗ thai của nàng cũng biến sắc ga. Lý Dật trong nội tâm mừng rỡ. Thiến Nhi trên người mẫn cảm nhất địa phương tiểu là lỗ thai của nàng rồi, bí mật này người khác không biết, hắn rõ ràng nhất rồi. Nhớ kỹ, chứng kiến đuôi bò cạp giơ lên, cũng đừng có đánh, đuôi bò cạp rơi xuống, tiểu hung hăng đánh, Lý Dật lại em mờ Âu Dương Thiến một. A, chỉ có những cái này sao? Vừa mới. Ta không có nghe thanh. Nhớ kỹ câu này là được rồi. Nha. Bò cạp chiến xa không biết ra mới, cũng sẽ không ngã xuống, cho nên người chơi có thể không ngừng nghỉ khiêu chiến nó. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến gia nhập chiến đấu, lúc này công kích bò cạp chiến xa người chơi càng thiếu đi, tính cả hai người bọn họ, cũng chỉ có chính là 5 người. Người càng ít càng tốt đánh. Đem làm đuôi bò cạp giơ lên, Lý Dật cùng Âu Dương Thiến tức thì dừng tay, còn lại ba ngoạn gia không hiểu cái này, còn đang không ngừng đánh. Bò cạp chiến xa phòng thủ phản kích, sóng xung kích trúng mục tiêu toàn thể, 5 người đồng đều bị thương tổn. Giống như không có tác dụng gì, Âu Dương Thiến nghi hoặc nhìn Lý Dật. Muốn nhiều làm mấy lần mới được. Nha. Như thế nhiều lần 7 lần, hiệu hưng đi ra, hai người bọn họ đã bị tổn thương dần dần giảm bớt trong. Đuôi bò cạp rơi xuống, hai người tấn công mạnh, đuôi bò cạp giơ lên cao, hai người dừng tay, mặt khác ba người rất nhanh treo rồi, xong, mà hai người bọn họ chỉ dùng hơn 3 phút đồng hồ, tiểu nhẹ nhõm làm được cái này cửa khẩu. Rất cho tinh nha. Lý Dật cười nói, hiểu được phương rất dễ dàng. Không hiểu phương, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ha ha, cũng thế, ồ. Âu Dương Thiến ngắm nhìn bốn phía, ồ lên, Vương Ngũ cái gì đi hay sao? Chúng ta đấu võ hắn đã đi, như thế nào, ngươi muốn hắn, Lý Dật ngự khí vị chua. Âu Dương Thiến trừng mắt nhìn, nghịch ngầm nói, ngươi cứ nói đi. 88 sắc cánh tiên sinh. Không đợi Lý Dật kịp phản ứng đâu rồi, Âu Dương Thiến hướng hắn phất phất tay, lò gặp rồi. Âu Dương Thiến lò gặp rồi, Lý Dật lập tức không có tử tinh thần, nghị nghị cũng lò gặp rồi. Tiểu Kiều đồ ăn nên đã làm xong, bụng của hắn có chút đói bụng. Tiểu Kiều đồ ăn quả nhiên đã làm xong, bất quá bắt đũa bầy đặt, không có người động đậy. Tiểu Kiều, Băng Nhi, đi ra ăn cơm rồi. Lý Dật kêu vài tiếng, như trước không người trả lời. Trong lòng của hắn kỳ quái, đi vào phòng ngủ. Cửa gian phòng khóa, hắn đẩy vài hạ cũng không có đổ lên. Tiểu Kiều, có ở đấy không? Vẫn là không người trả lời. A từng cái cứu mạng. Đang lúc Lý Dật quay người thời điểm, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Lý Dật dùng sức phát vài cái cửa phòng. Không biết xảy ra chuyện gì a. Nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu cứu âm. Lý Dật quá lo lắng, vội vàng chạy về phòng khách, mang tới đồ dự bị gian phòng cái chìa khóa, mở cửa ra. Trong phòng ngủ, Hòa Băng Nhi không tại, chỉ có Kiều Kiều một người, trên người bọc lấy một đầu chăn, mền. Co rút lại tại máy vi tính, lốp bốp Lý Ba Lạp đánh chữ. Tiểu Kiều cô nương quá đầu nhập vào. Lý Dật đi đến phía sau nàng lúc, nàng đều không có, cảm, giác. Lý Dật xem xét sẽ hiểu, Tiểu Kiều ở đây ghi tiểu thuyết, tiêu đề rất cường đại như dạ gian ma chi liệt nữ đại truyền. Xem xét nội dung, Lý Dật cái mũi thiếu chút nữa khí lệch ra. Nguyên lai Tiểu Kiều ghi nội dung, lại là dùng bọn hắn đêm qua sự tích cải biên, chỉ có điều ở đây Tiểu Kiều trong chuyện xưa, hắn theo bạn trai. Cái này nhân vật biến thành, gian ma, mà Kiều Kiều tắc thì hóa thân thành một vị nhu nhược tiểu cô nương. Lần chịu gian ma khi dễ. Lốp bốp Lý Ba Lạp, cạch cạch cạch trà. Kiều Kiều toàn tâm đầu nhập, căn bản không có hiện thân bên cạnh nhiều hơn một vị người xem khi thì nhắm mắt minh tưởng, khi thì toàn thân run rẩy, khi thì hét lên một tiếng. Trách không được vừa mới nàng sẽ hô cứu mạng, nguyên lai lại đang tưởng tượng chính mình bị ép hại. Lý Giật tốt một hồi im lặng. Lại nhìn một hồi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gì không phối hợp nàng một cái đâu này. Lý Dật đem quần áo cởi sạch. Tìm đến một đầu vải trắng khỏa tại trên thân thể, một mực quấn đến trên đầu. Đi đến trước gương chiếu chiếu, trong kinh chính mình rất giống một cỗ sắc ướp. Rất tốt rất cường đại, liền tự chính mình đều nhận thức không xuất ra mình rồi, xem ra việc này có thể thành. Lý Dật rất là thỏa mãn, sôi nổi hướng Tiểu Kiều phóng đi. Không nói hai lời, Lý Dật từ phía sau đem Tiểu Kiều ôm. Ai ai ai ai ai, Tiểu Kiều như mộng bừng tỉnh, hô to một tiếng, quay đầu chứng kiến một cái vải trắng đầu quấn quýt lấy khủng bố đầu, lập tức sợ tới mức nàng một kích linh, lúc này Lý Giật tay xuống ruôi, muốn chảo ngực của nàng, nàng vô ý thức trở tay đón đỡ, chiếu vào mặt của hắn tiểu là một cái, thông thiên tháo. Nữ tử phòng thân thuật huấn luyện viên cũng không phải hư danh nói chơi, đây chính là có quốc gia giấy chứng nhận nhân viên chuyên nghiệp. Phanh! Một quyền đánh vào Lý Giật trên ánh mắt, lập tức một con mắt biến thành gấu trúc, không đợi hắn kịp phản ứng đâu rồi, trên bụng lại bị đánh một kích, đau nhức vừa mới ngồi xuống thân, yết hầu bị khóa ở, sau đó đầu đau đớn, bị Tiểu Kiều ôm đầu ngã trên mặt đất, tại chỗ hôn mê. Tiểu Kiều cái này một bộ động tác như hành vân lưu thủy, một điểm đỉnh trệ cũng không có, công tác liên tục, xinh đẹp cực kỳ. Má ơi, như thế nào trong nhà sẽ có sát lang? Tiểu Kiều vô bộ ngực, một cái kình hô to gọi nhỏ, tuy nhiên nàng phòng thân thuật luyện không sai. Nhưng muốn nói đối phó sắc lang thực tế kinh nghiệm, cái này còn là lần đầu tiên đây này. Ân. Tiêu Kiều thử thăm dò dùng chân kéo xuống hai cái Lý Giật, cái kia trương đẹp mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức nối rộng ra. Sắc Giật. Ngươi. Tiêu Kiều hô to một tiếng, cưới Lý Giật trên người, dùng tay đè ép trái tim của hắn, miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo. Chương 2, phong ba lại nổi lên. Ô. Tiêu Kiều bận việc hơn 10 sau. Lý Dật vẫn không nhúc nhích nằm ở đằng kia, đem nàng nhanh chóng sắp khóc rồi. Đúng, lên bệnh viện phía trên bệnh viện. Tiểu Kiều đem Lý Dật tay khoác lên cổ, dùng sức một cái, kéo lấy hắn hướng ra phía ngoài chạy đi. Đừng nhìn Tiểu Kiều thể trọng không có nhiều, nhưng khí lực lại không nhỏ, liền lôi Tún đi ra ngoài, một chút cũng không tốn sức. Ân. Kéo Tún kỳ tư, Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy ngực ngứa, túi đầu nhìn lên, Lý Dật quái tay vươn vào lồng ngực của nàng, chính động vào đã ghiền đây này. Tốt ngươi, đã sớm tỉnh, rõ ràng còn trang, Tiểu Kiều giận dữ, vừa muốn trở lại cho Lý Giật một kích, Lý Giật cười ha ha, hoành eo đem nàng ôm lấy, ném tới phòng khách cắt lên. Phụt từng cái. Vốn Tiểu Kiều rất tức giận, bất quá khi hắn chứng kiến Lý Giật hốc mắt lên mắt còn thâm, lập tức nhịn cười không được bắt đầu. Đau không? Ngươi cứ nói đi. Tiểu Kiều nết lên cái miệng nhỏ nhắn, đáng đời, ai kêu ngươi lén lút kia mà. Ta nào biết được ngươi phòng thân thuật lợi hại như vậy. Lý Giật xoa vành mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này Hỏa Băng Nhi trở về rồi, nàng vừa mới đi xuống lầu làm ít chuyện nhi, trở về chứng kiến Lý Giật một con mắt biến thành gấu trúc, lập tức sợ trắng váng. Nàng còn tưởng rằng hai người giận dỗi, đã đánh nhau đây này. Đi. Hội trưởng, các ngươi làm sao vậy? Không có gì, đùa giỡn đây này. Thật vậy chăng? Đương nhiên, chúng ta thường xuyên như vậy, đúng không tiểu giật tử? Ngươi một chút cũng không đau. Tiêu Kiêu dùng sức vỗ vô Lý Giật đầu vai. Liên kết mang ốm éo đau đến Lý Giật nhe răng nết miệng. Ừ, không có khả năng sẽ đau nhức đâu rồi, một chút cũng không đau, không tin ngươi xem rồi. Lý Giật dùng hai tay méo ở Kiều Kiều mặt, đem mặt của nàng kéo thành em bé ha ha, hình dạng. Nhìn xem cắt lên đùa giỡn hai người, Hỏa Băng Nhi thở dài, thật sự là phục các ngươi rồi. Lúc ăn cơm, Kiều Kiều ngược lại là rất quan tâm Lý Giật, không ngừng cho hắn đĩa rau. Còn hỏi ánh mắt hắn có đau hay không, để cho Lý Giật trong nội tâm ấm vù vù, nha đầu kia tuy nhiên hung hãn. Một chút, bất quá đối với chính mình ngược lại là thật tâm đây này. Bởi vì Hỏa Băng Nhi ở đây, Tiểu Kiều không thể tránh khỏi nhắc lên đêm hôm đó bốn. Ta ăn no rồi, các ngươi chậm à, Tiểu Kiều vừa mới mở miệng, Hỏa Băng Nhi mặt hồng chạy vào phòng ngủ. Lý Giật dùng chiếc đua gõ một cái Tiểu Kiều đầu, không nên nói lung tung, ăn cơm. Ta rõ ràng cùng nàng thương lượng tốt rồi. Tiểu Kiều không phục lẩm bẩm một câu. Thương lượng. Lý Giật đưa tới, chăm chăm vào Tiểu Kiều con mắt. Làm gì vậy nha? Ngươi nói là nói thật hay là giả lời nói? Đương nhiên thật sự. Tại sao vậy chứ? Lý Giật không hiểu rồi. Có một ngày, Tiểu Kiều nâng cầm lên. Nhớ lại lên. Hỏa Băng Nhi tính cách điềm đạm nho nhã, trông cậy vào nàng làm ra điểm ra ô công việc, thật sự quá khó khăn, bất quá khi một người áp lực lợi hại thời điểm. Sẽ không tự chủ được tuôn ra đến, Hỏa Băng Nhi chính là như vậy, nàng trên miệng không nói cái gì, bất quá ở đây trong ngộng, nàng lại thường xuyên hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu Kiêu cùng nàng cùng một chỗ ở, thời gian lâu rồi, nàng trong mộng cằn nhằn điểm này công việc, nàng toàn bộ đã nghe được. Tiêu Kiêu mở ra tay, chính là như vậy. Lý Giật trợn tròn mắt. Làm gì vậy như vậy xem ta? Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi hay nói giỡn? Ừ, Lý Giật dùng sức gật đầu. Nóa, Tiêu Kiêu so ra ngón giữa. Tiêu Kiêu bưng đồ ăn cho Hỏa Băng Nhi đưa đi rồi, Lý Giật cắn chiếc đũa đầu, muốn nhập thần nhi. Lý Giật ăn cơm xong tiểu online rồi. Vẫn đang chinh phục phó bản tràng cảnh. Cái con kia kiên nhẫn mặc cổ mèo lại bay lên, muốn đưa cho hắn trang bị. Bên người có một cái mặc cổ mèo nghĩa vụ hỗ trợ, mặc kệ làm cái gì đều làm chơi ăn thật. Ở đây đi lên phía trước, lại đụng phải một cái tiểu cửa khẩu, cùng Tráng Chí Lăng Vân. Cửa khẩu có chút cùng loại, trước mắt cũng là một cái cạnh loại cửa khẩu, bất quá, Tráng Chí Lăng Vân, sân thi đấu trên trời, mà cái này cân, tiểu cửa khẩu, nhưng lại trên mặt đất. Cửa ải này rất đơn giản, người chơi xuất ra tọa kỵ, cùng nở tờ cờ thi đấu tay còn có người chơi khác cùng một chỗ so đấu tọa kỵ cước lực, xem ai chạy trốn nhanh, chỉ cần ở đây quy định thời gian để đến được tới hạn, cho dù vượt qua kiểm tra. Có sử thi cùng truyền thuyết cái này hai chủng sáu mà tọa kỵ người chơi tốt hơn rồi, không có tốt tọa kỵ người chơi thở dài lên. Đây là không hề độ khó một cửa, không có Tráng Chí Lăng Vân nhiều như vậy bị bợm, chỉ là mỗi cách nửa giờ bắt đầu thi đấu một lần. Thời gian lâu hơi có chút. Lý Dật đến thời điểm vừa mới lên một vòng trận đấu vừa mới bắt đầu, không có biện pháp, chỉ có thể đợi vòng tiếp theo rồi. Nhàm chán chờ đợi trong lúc, hắn đem thế giới kênh mở ra, từ khi hắn bị Tử Lăng Phiêu Vũ, soát thế giới. Hắn sẽ đem thế giới kênh đóng cửa, đây là lần đầu mở ra đây này. Vô địch đại lục rác rưởi cung tiễn thủ ám dực. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đoạt tiểu cô nương trứng, hèn hạ vô sỉ không có giáo dưỡng, con rùa đây này. Vô địch đại lục rác rưởi cung tiễn thủ ám dực. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đoạt tiểu cô nương trứng, hèn hạ vô sỉ không có giáo dưỡng, vương bắt đảng. Thế giới kênh vừa mới mở ra, trước mắt tiểu xuất hiện hai cái giống như lúc tin tức, xem xét nói người. Tử Lăng Phiêu Vũ. Lý Dật xấu hổ, cái này nhiều lắm đại sức lực, rõ ràng soát nhiều ngày như vậy thế giới. Có cái này rồi danh công đại, có tiền này, đánh có thể đánh nhau đã đến, mua cũng có thể mua được, cái này con quỷ nhỏ có tiền đốt, nấu, đó à. Lý Dật cái này người trong cuộc, đều tỏ vẻ không hiểu rồi. Lý Dật đang nghĩ ngợi đem thế giới kênh lần nữa đóng cửa đâu rồi, lại có một đầu tin tức vọt ra, lập tức để cho hắn giật mình. Mọi người chú ý, Phong Vân Cửu ca bà xã. Phong Vân Cửu mỗi cái này đồ đê tiện, nguyên lai là cái đại lừa gạt, nàng dựa vào bán bê làm trang bị, bụp lên giường gạt người, ta lại cả nhà của nàng nữ tính. Phong Vân Cửu mỗi gạt người. Lý Dật lúc ấy tiêu choáng. Ai mẹ nó bịa đặt, hãy xưng tên ra, ta lão Cửu chơi chúng thần dám hoa 500 triệu, ai dám người vô tội mắng vợ của ta, ta tiểu ba dám hoa 100 triệu làm hắn. Phong Vân Cửu ca cũng tại trên thế giới mở mắng. Không có sai, tử vong chiến mã chính là ta cùng Cửu mỗi liên thủ trộm. Bất quá cửu muội rất xấu rồi, nàng cái cùng ta ngủ một buổi tối, sẽ đem tử vong chiến mã theo ta cái này lừa gạt đi rồi, ai, ta thật đau lòng nha. Đây là đại lừa gạt chính là ta, thế giới kênh tin tức. Xem của bọn hắn ở thế giới kênh mắng được túi bụi, Lý Dật trong nội tâm thẳng mơ hồ. Bởi vì không biết kiếp trước hậu quả, hắn dùng hải ngoại kỳ duyên, nói chuyện phiếm hệ thống, em mở một cái Phong Vân cửu muội. Đang làm sao? Đang khóc Phong Vân cửu muội tiếng nức nở truyền đến. Làm sao vậy? Bị người mắng rồi. Sản chuyện gì xảy ra? Ngươi biết ta là ai không? Phong Vân Cửu Muội hỏi. Không biết. Lý Dật mở to mắt nói lời bịa đặt. Ta gọi Phong Vân Cửu Muội, thế giới kênh lên bị mắng người, chính là ta. Ngươi gạt người ba. Chưa, ta. Ta cũng không biết nói như thế nào rồi. Phong Vân Cửu Muội ủy khuất cực kỳ, bất quá hắn đối với Lý Dật ngược lại là không có dấu giếm. Nói chung chính cô ta cũng hiểu được nén giận a, một năm một mười. Đem tình hình thực tế đều nói ra. Nguyên lai vấn đề ra ở đây Lý Dật đưa cho nàng cái kia thất thái long tử vong chiến mã, Phong Vân Cửu Muội trở lại Tây Đại Lục, cưới tử vong chiến mã ở đây chủ thành ở bên trong đi dạo không có vài ngày, tiểu xảy ra chuyện rồi. Thái long tử vong chiến mã. Sớm nhất chủ nhân điểu tại khố trung xoán ít, bất quá hắn cũng không có không chơi, mà là lại sáng lập một cái Tây Đại Lục số tài khoản chơi tiếp. Đem làm hắn chứng kiến Phong Vân Cửu Muội cưới tử vong chiến mã, lập ta nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi nàng. Kết quả nàng nói ở đây Bắc Cực Đại Lục nhặt, lúc ấy tiểu để cho hắn nổi giận, cái này cái tọa kỵ làm ra chỉ có một, không có khả năng sẽ ở Bắc Cực Đại Lục rơi xuống. Trải qua một phen kiểm tra, hắn nhận định, Phong Vân Cửu Muội liên thủ chính là ta, lừa hắn tử vong chiến mã, mà đại lừa gạt chính là ta, tệ hơn, rõ ràng Thuận Sơn núi hạ con lừa nhận biết việc này, đây cũng là hắn hô thế giới nguyên nhân. Phong Vân Cửu ca có tiền, đủ nghĩa khí, nhưng cửu nhân của hắn cũng không ít, như nay có thể tính có tay cầm bắt được hắn rồi. Hắn cái kia chút ít cửu nhân sẽ đơn giản buông tha hắn sao? Nguyên một đám thêm mắm thêm muối, hắn không thể đem sự tình khiêu khích đại đây này. Ô lỗ mục tề tiên sinh không biết lừa gạt ta đấy, có thể hắn, có thể ta hiện tại tìm không thấy hắn, hắn không lộ diện, ta nói cái gì người khác cũng không tin. Phong Vân Cửu Muội nghẹn ngào trước, vừa nhanh khóc. Lý Dật đau đầu rồi, hắn cũng không nghĩ tới, hảo ý của mình, lại có thể biết đổi lấy kết quả như vậy. Lý Dật thở dài, muội tử, cho dù ô lỗ mục đủ lộ diện. Hắn nói cái gì, người khác cũng là không tin. Vậy làm sao bây giờ? Thanh danh của ta không sao, ta lão công rất tức giận, hắn thực đã nhanh 3 ngày không có ăn cái gì. Gọi ta suy nghĩ a. Cảm ơn, ngài thật sự là người tốt. Như thế nào làm? Hiện tại vấn đề không phải Phong Vân Cửu muội nói cái gì, mà là, chính là ta, cái này đại lừa gạt, thuận sơn núi hạ con lửa, thừa nhận hắn và Cửu muội hùn vốn. Chính mình đem tử vong chiến mã. Đã lừa gạt đến, chuyện này ngoại trừ, chính là ta, bản thân, không có có bất cứ người nào biết rõ, như thế nào mới có thể vì Phong Vân Cửu muội giải vây. Phong Vân Cửu ca như vậy có tiền, vợ của hắn sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nếu như đổi thành Lý Dật, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng quảng đại người chơi lại sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì trong mắt bọn hắn, hết thể cũng có thể, đừng nói Phong Vân Cửu muội là một tên lừa gạt, cho dù nói Phong Vân Cửu ca bản thân tiểu là cái đại lừa gạt, bọn hắn cũng sẽ tin. Người muốn đến sao? Đúng rồi, người tên là gì? Ta đến bây giờ còn không biết đây này. Lý Dật không có trả lời Phong Vân Cửu muội, một người muốn xuất thần. Thay Cửu muội giải vây đích phương pháp xử lý có thiệt nhiều. Nhưng Lý Dật lo lắng chính là sẽ đem mình cũng cuốn vào, hắn đương nhiên không phải lo lắng thanh danh của mình bị hao tổn, mà là lo lắng Phong Vân Cửu ca sẽ hiểu lầm. Muốn cho công chúng thỏa mãn, lại không thể để cho Phong Vân Cửu ca sinh ra hiểu lầm, việc này khó khăn. Cạnh trận đấu đợt thứ 2 lại bắt đầu rồi, bất quá Lý Dật đã sớm đã quên chuyện này rồi, hắn còn đau đầu làm như thế nào bang, giúp Phong Vân Cửu muội mới tốt, tuy nhiên hiện tại còn không có nghĩ ra được, bất quá chuyện này ra ở đây trên người hắn. Hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đã đi. Điều tại khố chung mới xây chính là cái kia Tây Đại Lục biệt hiệu, Tiểu Hào, Lý Dật không quản được rồi, bởi vì hắn thực đã không thuộc về Tiểu Túy Miêu công hội, cho nên hắn bây giờ là hay không đã bị tổn thất, đều là hắn chuyện cá nhân tình. Chính là ta, tiểu tử này hưu đáng giận rồi. Lý Dật tâm tư vòng vo mấy chuyển, đem ra tay mục tiêu tập trung tại tiểu là trên người của ta. Chương 3, Nguyên Lai Không Đốc. Lý Dật đối phó chính là ta đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Thậm chí hắn đều không có trực tiếp ra tay, mà là mượn nhờ một người danh khí mượn đao giết người. Hắn ở đây chúng thần quan phương diễn đàn xây xong một cái áo lót ID biệt hiệu, Tiểu Hào, tên là Bách Hiểu Nha Nha, sau đó dùng cái này 4G, đã viết một quyển sách vạn chữ văn, đem chính là ta gạt người đích thủ đoạn, phương pháp, lai lịch, sở hữu tất cả hắn biết đến hết thảy toàn bộ viết ra rồi. Phải biết rằng, chính là ta cái này đại lừa gạt làm người thập phần ít xuất hiện, thế cho nên thiệt nhiều bị hắn lừa gạt người chơi, cũng không biết hắn thân phận chân chính. Mà Lý Dật cái này quyển sách thiết mời, bài viết, đem phần đông bị lừa người chơi nghi hoặc toàn bộ giải đáp, chính thức làm được nói hiệu nói vượng, tuyệt không nửa phần hư giả. Lý Dật cái này quyển sách thiết mời, bài viết, mượn nhờ Bách Hiểu Nha danh khí, điểm kích tấn vào suất, tỷ lệ, rất nhanh lên rồi, trong vòng một ngày, điểm kích tấn vào đạt tới ý long vạn, hồi phục qua 10 vạn đầu. Bởi vì Lý Dật thiết mời, bài viết, thiệt nhiều bị chính là ta đã lừa gạt người chơi mới tính toán minh bạch, nguyên thừa lúc mình cũng bị tiểu tử này lừa gạt trôi qua. Một cái chức nghiệp tiểu là lừa đảo ra hỏa, từ trong miệng hắn nói ra được lời nói, sẽ có thật không vậy? Quảng đại người chơi nhao nhao tỏ vẻ gây nên nghi, theo phun Phong Vân Cửu muội, bắt đầu hướng chính là ta chuyển di rồi. Lý Dật cũng không có nhàn rỗi, trong lúc này, hắn đem Phong Vân Cửu muội theo tờ OUGS tế đàn nhặt được tử vong chiến mã video đoạn ngắn, đồng dạng dùng Bách Hiểu Nha Nha danh tiếng, trên tóc website game, video bên trong mặc dù có hắn. Nhưng hắn ngay lúc đó bộ dáng là nguyền rủa giáo đồ cho nên tuyệt không dùng lo lắng bị người nhận ra. Video phát ra, tiếng vọng càng là mãnh liệt, bởi vì Lý Dật 10 danh tự cùng Bách Hiểu Nha gần, tự nhiên mà vậy đem công chúng ánh mắt, hấp dẫn đã đến chính chủ trên người. Phong Vân Cửu muội phong ba dần dần dẹp loạn rồi, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người cho rằng, Phong Vân Cửu muội tiểu là một tên lường gạt, nhưng ở thế giới kênh lên, lại nhìn không tới rồi. Mà bởi vì Lý Dật thiết mời, bài viết, các người chơi tự phát tổ chức, khởi xướng đuổi đi lừa đảo, đưa ta tinh khiết trò chơi hoạt động. Đại lừa gạt chính là ta đứng mũi chịu sào thành lừa đảo bên trong đích điển hình, bị giết bị thủ thi, bị liệt nhập số đen, bị tam đại trận doanh đồng thời xếp vào không được hoan nghênh phần tử kình tòa chủ thành, có 2 cựu tòa chủ thành cự tuyệt hắn tự do tiến vào. Chính là ta triệt để bi kịch rồi, tuy nhiên hắn mánh khóe bịp người vẫn còn, nhưng hắn hiện tại thanh danh lỗi nặng hắn mánh khóe bịp người, trực tiếp làm cho người khác đối với hắn đã có đề phòng chi tâm. Chủ thành vào không được, chỉ có thể ở giã ngoại lắc lư, hắn lại có thể gạt được ai. Không có qua mấy ngày, chính là ta nhiễm động xóa ạc lặng yên rời đi. Lý Dật không khỏi cảm khái bởi vì chính là ta tao ngộ cùng hắn kiếp trước quá giống nghìn người chỗ chỉ, tuyệt đối điển hình, muốn không bi kịch cũng khó khăn. Cái này trường phong ba, cái rằng có 10 ngày tiểu đã xong, Phong Vân Cửu muội vui vẻ, Phong Vân Cửu ca cũng vui vẻ rồi, 2 vợ chồng để ăn mừng, ở đây Tây Đại Lục Thánh Thành liên tục phát suốt 3 ngày tiền bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi là cái gì trận doanh. chỉ cần đi ngang qua thì có phần mỗi người có tiền cầm, nếu như lĩnh hết quay người lại trở về lĩnh, như cũ còn có. Phong Vân Cửu ca, không thiếu tiền. Cảm ơn Phong Vân Cửu muội không có quên Lý Dật, ở đây sự tình giải quyết về sau, nàng tiểu phát ra cảm tạ. Khách khí, đủ khả năng nha. Phong Vân Cửu muội trầm mặc một hồi, nói, ngươi tiểu là Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh a. Lý Dật kinh ngạc nói, lúc nào thì ngươi trở nên thông minh như vậy? Hi hi, ngươi là điểu lỗ mục đủ, cũng thế. Ám dực. Phong Vân Cửu muội lại một câu nói ra, Lý Dật thân thể cứng lại rồi. Ta ở đây tờ OUGS tế đàn thời điểm tiểu nhận ra ngươi rồi, không trôi qua. Ta biết rõ ngươi là hảo tâm, sẽ không nói toạc. Lý Dật thở dài, ngươi đã sớm nhận ra ta. Trách không được lúc ấy ngươi ấp a ấp úng, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi biến thân thuật rất lợi hại. 6. Hai người nói chuyện đã xong, Lý Dật lại xấu hổ rồi. Hắn vẫn cho là Phong Vân Cửu muội không biết hắn thân phận chân chính, nào biết được đối phương đã sớm biết, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Nàng đã sớm đoán được thân phận của ta, có thể ở đây nàng chịu ủy khuất thời điểm, rõ ràng cũng không có để chuyện này, là không muốn đem ta liên quan đến đi vào sao. Lý Dật cẩn thận thưởng thức, càng phát ra cảm thấy Phong Vân Cửu muội nhân phẩm khó được. Đang giúp Phong Vân Cửu muội tẩy trắng trong lúc, Lý Dật chinh phục phó bản tiến độ đã đến 73%, mà ma vực tiểu tinh linh cùng Phong Vô Cực hai người này phó bản tiến độ, thực đã thăng lên đến khủng bố 89%, xa xa kéo ra sở hữu tất cả người chơi, đặt song song xếp hạng đệ nhất vị. Lý Dật cưới áo ni khắc hy á ở đây chinh phục phó bản bên trong đi dạo, phó bản tiến độ thực đã 3 ngày không có tăng trưởng đã qua. Không phải hắn không nhớ tăng trưởng, mà là tăng trưởng không thể, theo phó bản tiến độ không ngừng nhắc đến cao, tiểu cửa khẩu cũng trở nên càng ngày càng biến thái rồi, cho dù có ma vực tiểu tinh linh cùng Phong Vô Cực hai người cung cấp công lược, lại không có tương đối vật khí, đồng dạng không cách nào thông qua. Ví dụ như có một cái tiểu cửa khẩu, tên là trăm thi đại trận cần người chơi theo trên thi thể lấy ra màu đỏ tinh thể mới có thể trước tiến, mà Lý Dật sở thi vận khí gần đây không được tốt lắm, thỏ tay vừa sở tiểu là màu đen tinh thể căn bản không cách nào trước phong. Cùng loại nhỏ như vậy cửa khẩu còn có rất nhiều, Lý Dật mỗi chủng, chồng, đều thử qua, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Như loại này say mê, tìm vận may phó bản, hãy để cho vợ người khác dùng chậm rãi làm phong. Hiện tại Lý Dật đối với chinh phục phó bản hứng thú đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Lại nếm thử một chút tiểu cửa khẩu. 10 giây bị knock out, Lý Dật triệt để mất đi hứng thú, trực tiếp trả sát động oa nhân bộ lạc truyền tống thạch. Đi Hỏa Long huyệt động làm hàng ngày nhiệm vụ đi. Mỗi ngày kiên trì cho Hoa Nữ Vương đưa bộ đồ mới, như nay Lý Dật cùng Hoa Nữ Vương danh vọng thực đã đạt đến sùng kính chỉ kém một chút tiểu sùng bái rồi, chỉ cần ở đây nỗ cố gắng, bá vương mũi tên rất nhanh tiểu tới tay. Hoang tưởng thiên y vô phong thật sự là ngon nhân. Áo Ni Khắc Hy Á tuyên bố nhiệm vụ đều hủy bỏ, hắn vẫn còn kiên trì, Thủy Trung không có ly khai tại đây một bước, còn đang tìm kiếm trong truyền thuyết oa nhân chi nhãn, đây này. Đi vào oa nhân bộ lạc, Lý Dật biến thành oa nhân, đi trước một chuyến tiệm thợ may, cho Thiên Y Vô Phong đưa đi một vài sử thi bố giáp chế tạo chỉ nam sách. Hoang tưởng tư tưởng, tuy nhiên thường nhân khó có thể lý giải, nhưng hoang tưởng các ngươi đều có một loại không đạt tầm nhìn, thề không bỏ qua khủng bố nghị lực, Thiên Y Vô Phong tiểu là như thế. Nếu như hắn không có đụng phải Lý Dật, có lẽ hắn thợ may đẳng cấp tối đa cũng tiểu dừng lại ở đây cao cấp trình độ, khá tốt hắn đụng phải Lý Dật, cái này thỉnh thoảng sẽ cho hắn mang đến chế tạo sách cùng tài liệu người, để cho hắn có thể tiến thêm một bước tăng lên thợ may đẳng cấp. Đối với hoang tưởng mà nói, chỉ cần có đầy đủ chế tạo sách cùng tài liệu, tăng lên độ thuần thục không đáng kể chút nào việc khó, bởi vì bọn họ đều có một cổ, không đặt tầm nhìn tuyệt không bỏ qua tinh thần. Thiên Y Vô Phong thu được chế tạo sách cùng tài liệu, tâm tình đặc biệt cao hứng, lại có thể chế tạo xì thai mới thức trang bị rồi, hắn và hoa nữ vương hảo cảm độ cũng có thể tiếp tục tăng lên. Đi ra xem một chút đi, hoa nhân chi nhãn nhiệm vụ, thật là giả dối. Ngươi không cần khuyên ta không phải hoang tưởng, ta thật không phải là, không muốn như vậy xem ta chỉ là không thích đi bên ngoài. Lý Dật đem áo ni khắc hy á gọi về đi ra, làm cho nàng bảo trì hình người thái, cùng Thiên Y Vô Phong đối thoại, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Thiên Y Vô Phong vừa nhìn thấy áo ni khắc hy á, lập tức kinh hô lên, cái này là cái kia cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Lõm! Nhiệm vụ của ngươi thực đã hoàn thành, đây là của ngươi này ban thưởng. Áo ni khắc hy á đem một quả tím giới đặt ở Thiên Y Vô Phong trên tay. Hoa ha ha, ta biết ngay. Mập là không biết gạt người, ám dực, ngươi thấy không? So tự mình cho ta đưa trang bị đã đến. Thiên Y Vô Phong đặc biệt cao hứng. Nhiệm vụ này không có đến tiếp sau. Ngươi bây giờ cũng không có ở tại chỗ này tất yếu rồi. Phúc! Áo ni khắc hy á đem Lý Dật giáo lời của nàng nói xong, tự động giải tán. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành thiên ý vô phong thì thào đọc, muốn xuất thần. Lý Dật quay người đi ra ngoài rồi, sôi nổi chạy tới hoa nữ vương tầm cung, đưa quần áo làm hàng ngày. Rất nhanh làm tốt hết thảy, Lý Dật trà sát động tuần hoàn truyền tống thạch trở về vô địch đại lục Thánh Thành. Trở lại Thánh Thành, trực tiếp thuấn di, mục tiêu, nhân vật mới thôn cửa vào. Như nay thực đã đi qua nửa tháng rồi, để đặt ở đây nhân vật mới thôn trong rừng cây cái kia hai quả ưng trứng, cũng nên ấp trứng rồi. Trực tiếp thuấn di đến tọa độ địa điểm, Lý Dật hướng trên cây xem xét, lập tức nhíu mày. Trên cây trống rỗng, ở đâu còn có cái gì ưng trứng? Cái gì cũng không có, không có vật gì. Ưng trứng đâu này? Lý Dật tới áo ni khắc hy á, ở đây trong rừng cây xoay quanh tìm tìm ra được. Nếu như ưng trứng thành công ấp trứng rồi, như vậy ấp ra đến tiểu ưng chim non sẽ dùng rừng cây visa, tự hành sinh tồn, thẳng đến chủ nhân của bọn nó đã đến, loại tình huống này mới có thể sinh ra biến hóa. Ưng trứng thực đã cùng Lý Dật linh hồn ràng buộc, trừ hắn ra, không có bất kỳ người chơi có thể làm ưng chim non chủ nhân. Hắn hiện đang lo lắng không phải cái này, mà là ưng trứng bị người chơi khác sờ qua, số lần không cần nhiều, chỉ cần sờ một lần, ưng trứng sẽ hóa rồi. Lý Dật đi dạo đến nhân vật mới thôn cửa vào phụ cận, phát hiện vị kia nhân vật mới sát thủ Phụng Tây còn ở lại chỗ này vùng hoạt động đâu rồi, bởi vì hắn chứng kiến, chí ít có hơn 20 cái chơi triệu hoán nhân vật mới người chơi ở đây bảy thi mang hắn. Lý Dật xuất ra thần khuy kính soi một cái Phụng Tây phát hiện thằng này đẳng cấp thực đã đạt tới, tứ cấp rồi, một thân đẳng cấp cao tán kiện đồ tím. Như vậy cấp bậc, trang bị như vậy, hôn lăn lộn đấu kỹ chẳng đều được rồi, như thế nào còn ở lại chỗ này nhì hôn lăn lộn. Chẳng lẽ thằng này trước kia bị chơi triệu hoán, người chơi ngược đãi qua. Nếu không không có khả năng như vậy biến thái. Lý Dật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề sử dụng bạo hùng, gấu điên, thủ hộ mở lại khải thần nhân hình thức sau đó ngụy trang dùng thuấn di bay đến Phụng Tây phụ cận tọa độ. Phụng Tây ở đây tiềm hành, bất quá ở đây Lý Dật thần nhân hình thức quan sát xuống, chỗ hắn ở rõ ràng biểu hiện tại tiểu địa đồ, bên trên. Lúc này Phụng Tây cầm ngược song đao, đang tại lặng lẽ hướng một gã đánh quái nhân vật mới triệu hoán tiếp cận, Lý Dật kéo động màu cam dẫn, ở đây Phụng Tây ra tay lập tức, đã phát động ra công kích. Tụ lực mũi tên. Chi chi chi chi chi xoẹt từng cái. Cứu cực hỏa diễm tiễn xoay tròn bắn ra, thẳng đến Phụng Tây. 3.119.865. Bạo kích. Sau lưng công kích. Nhược điểm công kích. Phụng Tây đầu đằng sau tuôn ra một đóa huyết hoa, thân thể lung lay hai cái, phất tay một đao giải quyết nhân vật mới triệu hoán, sau đó biến mất. Tàn huyết ba tích trong chiến đấu hạ ban. Lý Dật trợn mắt há hốc mồm. Chương 4. Cấm võ lệnh. Hoàn toàn không có lỏ gặp 10 giây hạn chế, mà là trực tiếp đã đi xuống. Chắc không được lần trước hắn có thể thong dong biến mất, xem ra không phải của hắn dự phán năng lực biến thái, mà là vì hắn có thể trong chiến đấu lỏ gặp. Là hệ thống mở UG sao? Tuyệt đối không có khả năng, chúng thần chi vương hệ thống tuy nhiên không phải tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu lại như vậy một cái rõ ràng lỗ thủng. Chỉ là, phải có cái dạng gì trang bị, mới có thể tạo thành loại này cường hoành năng lực. Lý Dật lặng lẽ lui bước, không có lộ mặt. Nửa giờ sau, Lý Dật ở đây phía đông rừng cây trong bụi cỏ, đã tìm được hai cái tiểu ưng chim non. Một cái lông vũ trắng đoán, đây là bình thường tuyết ưng, mà đổi thành một cái lông vũ vàng óng ánh, đây là biến dị tuyết ưng. Đối lập một cái thuộc tính, Lý Dật lựa chọn lưu lại một cái biến dị tuyết ưng. Biến dị tuyết ưng, tử sắc phẩm chất. Đẳng cấp, 1. Tinh ô, âm hiểm thuộc tính, băng hệ loài chim lượng HP, 80. Ma pháp lực, 10. Lực công kích, 60. Phòng ngự, 10. Ma phòng, 500. Nhanh nhẹn, 35.400. Tốc độ công kích, cao tốc. Tốc độ di chuyển, cực tốc. Ưng chói, dùng móng vuốt bắt lấy con mồi, khiến cho không cách nào nhúc nhích băng tiễn, ngưng tụ băng tiễn công kích từ xa địch nhân ném cát, khiến cho địch nhân tập trung cùng bình thường tuyết ưng so sánh với, biến dị tuyết ưng nhiều hơn một cái băng tiễn, kỹ năng, bản thân thuộc tính cũng vượt qua gấp đôi. Tuy nhiên tuyết ưng không có quần công kỹ năng, nhưng mới bắt đầu nhanh nhẹn 3.500. Số này giá trị quả thực quá biến thái rồi. Cái con kia bình thường tuyết ương bị Lý Dật phóng sinh rồi, mà theo bình thường tuyết ương cùng một chỗ bị phóng sinh sùng vật, còn có đầu kia biến dị tiểu lợn rừng. Cung tiễn thủ chức nghiệp có thể mang theo 5 cái sùng vật, nếu như chọn sùng vật cùng chuyên trúc kỹ năng giã thu nắm giữ mỗi thêm 5 điểm kỹ năng, có thể ngoài mức nhiều ra một cái mang theo không gian, điểm đầy 20 cấp, có thể mang theo 9 cái sùng vật, bất quá bởi vì Lý Dật không có điểm cái này kỹ năng. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể mang theo 5 cái sủng vật. Hòa bạo hầu, bạo hùng chi vương, quỷ giải, điện quan báo, ở đây tăng thêm biến dị tuyết ưng 5 cái sủng vật danh ngạch tiểu đầy, hắn mặc dù có chút tiếc hận, cũng chỉ có thể nhịn đau để cho một biến dị tiểu lợn rừng, tan học rồi. Lốt bốc hử. Biến dị tiểu lợn rừng hướng về phía Lý Dật kêu lên vài tiếng, quay đầu chạy vào rừng cây, biến mất. Bị phóng sinh sủng vật, rất nhanh tiểu sẽ biến thành như dã ngoại quái vật như vậy tồn tại. Trên thực tế, theo Lý Giật cấp bậc bay lên, cấp thấp sủng vật một biến dị tiểu lợn rừng, thực đã trở nên càng ngày càng không dùng rồi nếu là không có băng cố. Cái này kỹ năng, từ lúc 60 cấp thời điểm, chỉ sợ đã bị thế cho rồi. Bất luận là cao cấp sủng vật, vẫn là cấp thấp sủng vật, đều có được cái gọi là đẳng cấp hạn mức cao nhất. Biến dị tiểu lợn rừng đẳng cấp hạn mức cao nhất rất thấp, chỉ có 60 cấp. Nói cách khác, đem làm nó lên tới 60 cấp thời điểm, nó tiểu cũng không ở đây thăng cấp rồi. Lý Giật trên người sủng vật, Bạo Hùng Chi Vương đẳng cấp hạn mức cao nhất là 120 cấp, Quỷ Giải 130 cấp, Điện Quang Báo 150 cấp, Biến Dị Tuyết Ưng 160 cấp, Hỏa Bạo Hầu 90 cấp. Trước mắt đẳng cấp phong ấn, người chơi đẳng cấp bị phong ấn bản thân mang theo sủng vật đẳng cấp đồng dạng cũng bị phong ấn, đều không ngoại lệ, toàn bộ là 100 cấp. Lý Giật mang theo màu cam cung, ở đây trong rừng cây giết hơn 1 giờ tiểu quái, cuối cùng đem tiểu ưng chim non đẳng cấp tăng lên tới tử cấp 15. Giết quái trong quá trình, tiểu ưng chim non thành thành thật thật đứng ở đây Lý Giật đầu vai, chỉ là thân hình theo cấp bậc bay lên, không ngừng biến lớn. Lý Giật đối với chinh phục lôi bản không hề hứng thú, hiện tại hứng thú của hắn đã đến, chạy đến hỏa diễm chi đỉnh, hô vài tiếng mang nhân vật mới, tiến bất tỉnh bản rồi. Mang nhân vật mới là thứ yếu, hắn chủ yếu tầm nhìn là tăng lên tiểu ưng đẳng cấp, bởi vì chúng thần chi vương quy định, đẳng cấp cao người chơi một người hạ cấp thấp lôi bản, đạt được EXP chỉ có bình thường giá trị một nửa. Mà nếu như mang đầy tránh đường đẳng cấp nhân vật mới, đạt được kinh nghiệm tiểu biến thành bình thường giá trị vùi lại rồi. Mang nhân vật mới rất có lợi nhất, đối với bình thường người chơi mà nói, còn có rửa tờ cờ công hiệu đâu rồi. Bất quá đối với Lý Giật mà nói, giặt không rửa tờ cờ hoàn toàn không sao cả, bởi vì hắn là quốc gia quan viên, mặc kệ tên của hắn nhiều hồng, hắn ra vào chủ thành cũng sẽ không biết đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Một vòng hỏa diễm chi tâm, đi ra, tiểu ưng chim non đẳng cấp cũng lên tới ác quỷ rồi. Cùng người chơi thăng cấp không giống với, sủng vật thăng cấp tốc độ thật nhanh. Cao thủ, lại mang một vòng A1. Cao thủ, đừng đi A. Bốn gã nhân vật mới nhìn thấy manh nhân rồi, một cái kỉnh cầu Lý Giật đừng đi. Tốt, lại đến một vòng một. Lý Giật tâm tình thật tốt, lại mang bốn gã nhân vật mới đi cái khác bất tỉnh bản đánh cho một vòng. Nhân vật mới thăng cấp không dễ dàng, dẫn bọn hắn đánh một vòng so chính bọn hắn thăng một ngày nhanh hơn đây này. Thời gian thực đã đi qua một năm lâu. Mà hỏa diễm chi tâm ca bản chém liên tục trên bảng xếp hạng, Lý Giật sáng tạo ghi chép vẫn là đệ nhất danh, chưa từng có cải biến qua, mà trước mắt xếp hạng vị thứ 2 người chơi, đúng là kiếp trước bất tỉnh bản ghi chép bảo trì người, Ngân Heo. Pháo không ngừng phát, cách sơn đáng yêu. Ngân Heo cũng rất mạnh, hắn hiện tại thực đã đem hỏa diễm chi tâm ca bản trở thành chức nghiệp rồi, theo đến sớm muộn thủ tại chỗ này, chỉ cần có người hướng hắn thỉnh giáo bắn pháo kỹ xảo, hắn sẽ nhắc tới Lý Giật nói cho hắn biết chữ bác, chân ngôn. Lại một vòng ca bản đi ra, tiểu ưng chim non đẳng cấp lên tới 43 rồi, bởi vì cấp bậc tiếp cận bất tỉnh bản cam chịu, mặc định, đẳng cấp, ở đây thăng xuống dưới chỉ biết càng ngày càng kém. Lý Giật ly khai hỏa diễm chi đỉnh, tiến về trước hắc thạch núi tiếp tục thăng sủng. Bởi vì Lý Giật đã thu phục được áo ni khắc hy á mới đích, áo ni khắc hy á đã sớm ra mới đi ra, chỉ có điều giết long tổn thất quá mức cực lớn, cho nên hắc long huynh muội một mực an an ổn ổn đứng ở hắc thạch núi, thời gian qua phi thường bình tĩnh. Lý Giật cũng không có đi treo chọc Hắc Long huynh muội, mà là lựa chọn ở đây hắc thạch dưới núi, soát những thế lực kia nhỏ yếu sô long. Viễn cổ cấp bột cùng bình thường thế giới bột so sánh với, có một cái nhất rõ rệt khác nhau, cái kia chính là viễn cổ cấp bột thực lực, sẽ theo người chơi kích giết bọn nó số lần mà dần dần đề cao, giết một lần, thực lực tiểu đề cao một lần, hơn nữa mỗi lần ra mới đi ra mới bột, sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, tiểu ưng chim non thuận lợi trưởng thành, đẳng cấp tăng lên tới 100. Cuối cùng tốt nghiệp 1. Mà theo chinh phục bất tỉnh bản bên trong, cũng truyền đến để cho Lý Giật cảm thấy phân chấn tin tức, ma vực tiểu tinh linh quả nhiên đủ cường, rốt cục bỏ qua rồi phong vô cực, dùng bất tỉnh bản tiến độ 98% thành tích, vọt tới đệ nhất vị. Chỉ cần ma vực tiểu tinh linh đang làm 2% tiến độ, chinh phục cách bản thủ sát đã bị nàng cầm xuống rồi, sau đó tiểu là Quang Minh cùng Hắc Ám cuối cùng một cái đoàn đội ca bản giải khóa ma vực tiểu tinh linh một người đánh tiến độ, toàn thể công hội giúp đỡ nghị kế, nghiên cứu. Cùng kiếp trước so sánh với, ở kiếp này nàng cầm xuống tiến độ tốc độ nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi. Ngay tại ma vực tiểu tinh linh nhanh đến hoàn thành chinh phục bất tỉnh bản chi tế, Lý Giật cũng bắt đầu chuẩn trang bị rồi. Hắn đối với chinh phục ca bản không có hứng thú, căn vốn không muốn đi đánh nhưng hắn đối với cuối cùng một cái ca bản linh hồn chi môn hứng thú lại phi thường đại. Kiếp trước linh hồn chi môn thủ sát ghi chép là bị tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt xuất lĩnh đoàn đội cầm xuống, lúc ấy Dạ Nguyệt nói một câu phi thường châu bò bê mà nói, để cho Lý Giật trí nhớ đến nay. Không phải chúng ta cường, mà là người khác quá yếu. Lý Dật cởi một áo ni khắc hy á, đi Tây Đại Lục. Áo ni khắc hy á cái đầu phong cách, đem làm Lý Dật phi hành ở đây Tây Đại Lục trên không, lập tức đưa tới hoành động, Tây Đại Lục phòng không cảnh báo kéo tiếng nổ các người chơi nhao nhao tụ họp lại, chuẩn bị chống cự cường địch. Lý Dật bay qua một tòa lại một tòa chủ thành, lại không có dừng lại cũng không có công kích ý tứ, thẳng đến bay đến Quang Minh Thành, mới khiến cho áo ni khắc hy á rơi xuống. Đem làm Lý Dật đứng ở đây Quang Minh Thành đường đi, nghe thấy nhanh chóng chạy đến Tây Đại Lục người chơi lập tức vây quanh rồi. Thành chủ có lệnh, bổn thành cấm võ một ngày một. Một gã nở tờ cờ đại binh đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó Quang Minh Thành trên không xuất hiện một cái vàng óng ánh sắc một cấm, chữ, bao phủ toàn thành hơn 10 giây sau biến mất cấm võ lệnh. Chỉ có thành chủ mới có thể tuyên bố đặc thù mệnh lệnh nếu phát động cái này lệnh, cả tòa chủ thành đem biến thành khu vực an toàn giới lúc chẳng phân biệt được quốc tịch, chẳng phân biệt được địch ta, người chơi cùng người chơi ở giữa thống thông không thể phát động công kích. Cấm võ lệnh hạ tuyệt đối an quái thao, 20, một chuyện gì xảy ra, ta như thế nào phóng không xuất ra pháp thuật. Một gã pháp sư người chơi giơ pháp trượng, lúc lên lúc xuống, kết quả một điểm phản ứng đều không có. Một gã cung tiễn thủ cố hết sức dắt lấy trường cung, mặt nghẹn đỏ bừng. Của ta mũi tên cũng bắn không xuất ra đi. Toàn thành cấm võ, bất luận kẻ nào cũng không thể phát động công kích. Lý Dật cười ha hả đứng ở đây trên đường phố hướng về phía bốn phía trợn mắt trừng mắt Tây Đại Lục người chơi, ôm quyền. Các vị, hạnh ngộ một. Thao, 20, vô địch Đại Lục điểu nhân, ngươi đừng con mẹ nó đắc ý hung hăng cản quấy cái gì bờ, cái, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tây Đại Lục là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Một gã thú nhân cuồng bạo chiến sĩ bật đi ra, chỉ vào Lý Dật mắng. Thú nhân chiến sĩ giận dữ, Quang Minh Thành thành chủ là ai? Đi ra hang ngầm giờ hậu phát cấm võ lệnh, đến cùng muốn làm gì, muốn mẹ nó phản quốc sao? Bởi vì không thể công kích Lý Dật, Tây Đại Lục người chơi nhao nhao chửi tới, để cho Quang Minh Thành thành chủ đứng ra nói chuyện. Ngao một ngao một. Hai tiếng chó sủa, đường đi đám người tự động tách ra, Phong Vân Cửu Ca cưới địa ngục tam đầu khuyển, chạy tới. Quang Minh Thành thành chủ đã đến, là Phong Vân Cửu Ca một có người quát. Tên kia hùng hùng hổ hổ thú nhân chiến sĩ xem xét nghe nói Phong Vân Cửu Ca là Vu Minh thành chủ, mặt sắc lập tức trở nên cung kính, "Cửu Ca, ngài nói đây là có chuyện gì?" Phong Vân Cửu Ca hướng về phía bốn phía liền ôm quyền, cười nói, "Mọi người tản a, ám dực là ta mời đến bằng hữu." "Bằng hữu rực rỡ?" "Bằng hữu?" Tây Đại Lục người chơi nhao nhao há hốc mồm. Phong Vân Cửu Ca hướng về phía Lý Dật nhất chỉ, "Ngoại trừ ám dực, có ai còn có thể làm cho ta hoa phí 10 vạn kim tệ phát động cấm võ lệnh?" Phong Vân Cửu Ca thúc giục địa ngục tam đầu khuyển đi vào Lý Dật phụ cận, mời hắn đến trong phủ tự thoại. Lý Dật ha ha cười cười, triệu ra thánh quang chiến mã, cùng Phong Vân Cửu Ca cùng một chỗ, tiến về trước phủ thành chủ. Khi tin tức kia truyền đi, toàn bộ Tây Đại Lục đều hành động, các người chơi nhao nhao suy đoán, Phong Vân Cửu Ca cùng Lý Dật cử động lần này đến cùng ý gì. Nếu như chỉ là đơn thuần bái phỏng, làm gì khiến cho khoa trương như vậy. Toàn thành cấm võ, nên vào phủ ở bên trong, đây quả thực quá rêu rao rồi. Nghe nói, Phong Vân Cửu muội cùng ám dực có một chân. Ta cũng nghe nói, Phong Vân Cửu ca cái kia đồ chơi không được, Phong Vân Cửu muội lại như lang như hổ, cho nên bọn hắn mới. Nói hưu nói vượng, ám dực lần này tới, rõ ràng là muốn bán Cửu ca truyền thuyết vũ khí, danh tự ta đều thăm dò được tên gì sát ra chiến đao. Phi phi, ngươi mới nói hưu nói vượng rõ ràng bọn hắn muốn làm cơ được không nào. Các người chơi nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có, bất quá đến cùng ai đã đoán đúng, chỉ sợ ngoại trừ người trong cuộc. Không ai biết được rồi. Phủ thành chủ nội, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca trái phải ngồi xuống. Lý Dật mở miệng gặp núi, ta lần này đến, chỉ vì một sự kiện. Chương 5, kết minh. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca trao đổi không lâu, thế giới kinh lên tuôn ra một cái kinh người tin tức. Thiết Minh đem cùng Phong Vân Thiên Hạ, Phong Vân gia tộc nắm giữ minh hội, kết thành dị địa liên minh, cộng đồng tiến thối. Tin tức vừa ra, thật nhiều người đều trợn tròn mắt. Phải biết rằng, ngay tại trước đó không lâu, Phong Vân Cửu ca còn đem người đánh vô địch đại lục kia mà đâu rồi, như thế nào nháy mắt công đại, song phương theo tử địch rõ ràng tiểu biến thành minh hữu đâu này. Bởi vì cái gì? Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân đoán cái gì đều có. Đương nhiên, truyền lưu rộng nhất đích phiên bản đại khái tiểu là một nữ hai nam truyền thuyết. Muốn kết thành dị địa liên minh rất không dễ dàng, cần cổ chính là song phương cộng đồng duy trì, ví dụ như lén gặp mặt không giết, song phương không dậy nổi phân tranh vân. Vân, đều là một ít lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng làm bắt đầu rất chuyện khó khăn. Bất quá bất kể thế nào nói, liên nha sự tình đã thành kết cục đã định, hơn nữa Phong Vân Cửu ca quyết định này, là ở Phong Vân bá chủ không tại tràng dưới tình huống, cùng Lý Dật định ra rồi. Phong Vân thiên hạ bên trong người chơi kích động rồi, có đồng ý cùng Lý Dật liên minh, dù sao Thiết Minh cường đại rõ như ban ngày, cùng như vậy thế lực cường đại kết minh, chính mình không thiệt thòi. Đương nhiên, cũng có Khôn đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, trước mấy lần đại chiến đã bị tổn thương. Bọn hắn còn cờ lổng có quên, trong lòng bọn họ, một mực đem Thiết Minh xem vì sinh tử, đại địch, thủ còn không cả cảo báo đâu rồi, cựu nhân không có, dùng bọn hắn như vậy tâm tính, không có khả năng tiếp nhận Ly Nở Minh tiến hành. Đem lờ mờ Lý Giật cùng Phong Vân Cửu ca ký tên liên minh điều ước, chính thức tuyên bố song phương liên minh thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ hơn 3.000 tên cấp tiến phần tử vọt vào phủ thành chủ. Vây quanh Lý Giật chửi mắng. Lão Cửu, ngươi cùng ám dược hóa thủ thành bạn cùng chúng ta không có sao, kết minh chuyện lớn như vậy, bá chủ không tại tràng, ai đều không làm được chủ, ta thừa nhận, Phong Vân gia tộc không có ngươi căn bản không có khả năng phát triển đến như bây giờ, nhưng công hội là mọi người, không phải một mình ngươi. Chỉ trích Phong Vân Cửu ca người. Cũng là Phong Vân gia tộc lão nhân, Phong Vân tiểu thủ. Di Phong Vân Cửu ca không có ba bất kỳ giải thích, chả nạ vung tay lên, tiểu thủ, mang theo ngươi người xuống dưới. Phong Vân tiểu thủ cả giận nói, cu ca, thỉnh cho các huynh đệ một cái giải kính, nếu không cho dù lui hội, chúng ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Giải kính? Cái gì giải thích? Thiết Minh là bạn không phải địch, cái này tiểu là giải thích của ta, ngươi đã hài lòng sao? Đã hài lòng đã đi xuống đi. Không hài lòng. Hơn 3.000 người cùng kêu lên giống to. Bọn hắn một mực xem Thiết Minh vì tử địch, muốn trước báo thù huyết sâu, như nay song phương liên minh, bọn hắn ở đâu còn có cơ hội báo thù. Vậy các ngươi muốn thế nào? Muốn lui hội sao? Tốt. Tiểu thủ, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta lập tức thỉnh ngươi ra sẽ. Đừng nhìn Phong Vân Cửu ca bình thường cười ha hả không có gì cái giá đỡ, có thể lúc này thời điểm lời hắn nói, phi thường có chấn nhiếp lực. Phong Vân tiểu thủ ngơ ngác một chút, lựa chọn lui hội, nên ngang rời đi. Cuối cùng hơn 3.000 người không còn một ngống, toàn bộ lui hội, có ít người trước khi rời đi, vẫn không quên hướng Lý Giật phun mấy ngụm dùng bày ra cho hả giận. Lý Giật cười nói, cửu ca, lực cản không nhỏ a. Chứ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đợi chuyện này dẹp loạn. Tâm tình của bọn hắn sẽ ổn định. Lý Giật lại dừng lại một hồi, hướng Phong Vân cửu ca cáo tử, hỡi, áo ni khắc hy á, bay đến không trung. Trên người hắn có tuần hoàn truyền tống thạch nếu như hắn muốn trở lại vô địch đại lục. Chỉ cần trà sát một cái có thể trong nháy mắt đạt, bất quá hắn hiện tại không có quyết định kia, bởi vì hắn còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có làm đây này. Đi ra đi ra. Tốt nhất lên. Lần này tuyệt không thể để cho hắn chạy. Lý Giật bay khỏi Quang Minh thành phạm vi. Những cái kia đã sớm nhìn hắn không vừa mắt Tây Đại Lục người chơi lập lại xuống tới, áo ni khắc hy á tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, không biết làm sao người ta sớm có chuẩn bị, bốn phương tám hướng đều là người, mặc kệ hắn hướng bên nào phi. Đều không thể tránh khỏi đụng phải bọn hắn. Vèo. Vèo. Đầu tiên bắn tới là hai chi màu xanh lá mũi tên, ra tay chi nhân là Lý Giật quen biết đã lâu, màu cam cung thần tiễn xạ đáo thiên lượng. Cùng nửa năm trước so sánh với, như nay xạ đáo thiên lượng. Bất luận là kỹ thuật vẫn là trang bị. Toàn bộ tăng lên thiệt nhiều, mà để cho Lý Giật có chút kinh ngạc chính là, trong tay của hắn, nghĩa nhưng cầm một bả màu cam cung. Xạ đáo thiên lượng trong tay cái thanh kiếm màu cam cung ngoại hình tuy nhiên xa xa không bằng chính mình màu cam cung, nhưng không hề nghi ngờ. Cái kia chính là màu cam cung, chỉ là bên trên phong ấn không có chính mình cởi bỏ nhiều mà thôi. Kiếp trước màu cam cung thần tiễn. Như nay vừa muốn quy tới rồi sao? Giống. Áo ni khắc hy á một cái móng vuốt khẽ nhếch, đem hai chi lục độc mũi tên đập bay. Ám dực. Lần này ngươi trốn không thoát rồi. Theo xạ đáo thiên lượng giống to một tiếng, lấy ngàn mà tính công kích hướng Lý Giật đánh út lại. Ở đây Lý Giật không có thượng thiên trước kia. Chỉ ít có hơn một vạn tên Tây Đại Lục người chơi bay múa trên không trung, tầm nhìn chỉ có một. Chính là vì chắn hắn. Tại đây hơn một vạn tên Tây Đại Lục chơi trong nhà, như xạ đáo thiên lượng như vậy hảo thủ chỗ nào cũng có. Nói là Tây Đại Lục tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, cũng không đủ. Đối mặt lấy ngàn mà tính công kích, áo ni khắc hy á có chút luống cuống, há miệng mánh liệt hấp, muốn phụt lên long tức phản kích, mà long trên lưng Lý Giật ngược lại là thần thái nhẹ nhõm. Ở đây gần đây công kích sắp sửa đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cười hướng bốn phía phất phất tay. Gặp lại. Chi từng cái. Một giây sau chung, Lý Giật liền người mang long, quỷ dị biến mất rồi. Thao, 20. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào không có? Lọ gấp. Tao ít ít ít ba. Tây Đại Lục người chơi phẫn nộ khắc mắng lên. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lý Giật xuất hiện ở đây một chỗ hoang nguyên khu vực. Vừa mới có thể đào thoát. Chỉ là bởi vì hắn dùng một chương tùy cơ hội truyền tống quyền trục, như phụng tây cái kia cùng có thể trong chiến đấu lò gấp biến thái năng lực, hắn cũng không biết. Áo ni khắc hy á miệng nhả ngậm lên hỏa diễm, trái phải nhìn quanh cả buổi, mới nhẹ nhàng một ngụm nhả trên mặt đất. Tại đây không có bất kỳ quái vật, vô cùng an toàn. Đất cằn sỏi đá, đã có tùy cơ hội truyền tống quyền trục, thật đúng là tiết kiệm thời gian A. Lý Dật lầm bầm lầu bầu nói một câu, đem áo ni khắc hy á giải tán. Đi bộ hướng xa xa một ngọn núi động đi đến. Hắn không có lựa chọn dùng tuần hoàn truyền tống thạch, ly khai, là vì hắn còn có một việc muốn làm. Đúng dịp, hắn muốn làm sự kiện kia, ngay tại trước mắt đất cằn sỏi đá. Đất cằn sỏi đá, là Tây Đại Lục một cái phi thường khác loại đi chẻn lẹ vào nơi, cam chịu, mặc định, vi 80 cấp địa đồ. Bất quá ở đây mảnh đất này đồ, dưới tình huống bình thường nhìn không tới bất luận cái gì quái vật ra mới. Lý Dật đi đến trước sân động. Hướng trong động bắn mấy mũi tên, hắn dùng chính là hỏa diễm tiễn, liên xạ 5 mũi tên. Trung tiêu hao 5 điểm hỏa diễm năng lượng. Ngao nha. Ô ô kê kê. Đen kịt chung trong động phát sáng lên, quỷ dị giống lên một tiếng truyền ra, ngay sau đó đất trống rung rung, lộn xộn thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lý Dật rất nhanh lui về phía sau, ước chừng đi qua 10 giây trái phải, theo trong sơn động thoát ra mấy chục cái u linh quái vật. Cái gọi là u linh quái vật, chẳng phân biệt được cùng tộc, cái gì cùng loại đều có. Có người có động vật, bất qua chúng điểm giống nhau là thân thể hiện lên hơi mở, không có chân, trên không trung trôi nổi hành động. Ô ô ô bốn. U linh quái vật chứng kiến Lý Dật, như ong vỡ tổ xông tới. Lý Dật mở ra tên lửa đẩy nhanh chóng cùng bọn này u linh quái vật kéo ra khoảng cách, hướng phụ cận một tòa khác sơn động chạy tới. Siêu siêu siêu bốn. Vừa là năm chi hỏa diễm tiễn bắn xuống dưới, trong động theo thường lệ khiến cho động tĩnh. Sau đó lại có vài chục cái u linh quái vật chạy ra. Lý Dật một bên con diều tiểu quái, một bên tiếp tục bắt chước làm theo, không ngừng tìm kiếm sơn động lù quái, mười mấy phút đồng hồ trôi qua. Đi theo hắn thi chạy u linh tiểu quái số lượng, thực đã đạt đến ngâm vào nước nhiều cái rồi. Hạo hạo đáng đáng, đại quy mô, u linh đại quân, dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, ở phía sau chăm chú đuổi theo Lý Dật, không đặt tầm nhìn, tuyệt không bỏ qua. Lý Dật tránh trái tránh phải, nhảy lên tránh né, tại đây phiến hoang nguyên trên bản đồ, nếu như sử dụng phi hành tọa kỵ. Tiểu không cách nào con diều u linh quái vật rồi, mà nếu như sử dụng lục địa tọa kỵ, tốc độ di chuyển quá nhanh, u linh sinh vật đuổi theo thời điểm sẽ có một ít tụt lại phía sau. Vừa là hơn 10 sau đi qua, Lý Dật sau lưng u linh đại quân thực đã tăng trưởng đến 1.500 nhiều cái rồi. Không sai biệt lắm. Lý Dật mở ra phong thuẫn thủ hộ, rất nhanh chạy trước vài bước, triệu hồi ra áo ni khắc hy á cưới đi lên. Kính phóng màu cam cung kỹ năng đặc biệt liệt hỏa liệu nguyên. Áo ni khắc hy á hít một hơi thật sâu. Hướng U Linh đại quân phụt lên long tức. Ở đây người sủng song trọng công kích đến 1.500 nhiều cái U Linh trước sau hóa thành cho tận ngã xuống đất. Nếu như chỉ dùng bình thường công kích, căn bản không cách nào đánh chết U Linh, chỉ có hỏa diễm, tài năng có tiêu diệt U Linh năng lực. Đem 1.500 nhiều cái U Linh nhẹ nhõm giải quyết, Lý Dật nghỉ ngơi một lát, giải tán áo ni khắc hy á, tiếp tục phóng tới hạ một ngọn núi động. Lu quái, tụ quái, cường sát. 3 giờ đi qua. Lý Dật vẫn đang ở đây tái diễn cái này mấy cái bước tấu, mà hắn chém giết U Linh số lượng, cũng thực đã nhảy lên tới 8.975 cái. Trên bầu trời, một cái cưới màu trắng kéo thiếu Tây Đại Lục người chơi trốn ở mây trắng bên trong, vụ trộm đem Lý Dật đánh quái phương pháp bản sao, còn đối với đây hết thảy, Lý Dật hoàn toàn không biết gì cả. Liệt hỏa liệu nguyên. 5 giây qua đi, hít sâu đã đến 4. Lần nữa giải quyết một lớp U Linh đại quân, Lý Dật chém giết U Linh số lượng. Thăng lên đến 10.232 cái. Cuối cùng đủ rồi. Lý Dật thở dài ra một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục, hỏa diễm năng lượng khôi phục tốc độ thật chậm, chỉ có khoanh chân minh tưởng mới có thể tăng thêm tốc độ khôi phục. Dầm dập. Bốn phía mặt đất rung động lắc lư mà bắt đầu, bị Lý Dật quấy rối qua cái kia chút ít trong sơn động nhao nhao phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm, vô số u linh sinh vật từ đó chui ra. Dầm dạp trăng trịt, bầu trời thiên hạ, khắp nơi đều có, số lượng khủng bố cực kỳ. Lý Dật nhảy lên, đem bạo hùng chi vương, gọi về đi ra. Hỏa diễm năng lượng còn không có khôi phục đến 20 điểm đâu rồi, cấp thấp nhất liệt hỏa liệu nguyên. Cũng không thể kính phóng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tiễn kỹ rồi. Thần nhân hình thức. Lý Dật hét lớn một tiếng, nữ thần săn bắn theo màu cam cung bay ra, thân thể của nàng không phải là hư ảnh, mà là biến thành thật thể giống như tồn tại. Tuy nhiên nàng cái này thật thể trạng thái duy trì không được bao lâu, nhưng cùng trước kia hư ảnh so sánh với. Nàng mang cho Lý Dật lực lượng tăng phúc, cũng đã trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Nữ thần săn bắn từ phía sau ôm lấy Lý Dật, sau lưng cánh chim triển khai, bay đến không trung. Lý Dật xé mở một chương hỏa vũ thuật quyển trục, lại uống một lọ, pháp lực chi tuyển, bắt đầu kéo cung mãnh liệt bắn. Diệt sát mũi tên diệt sát. Diệt sát mũi tên 4. Phía dưới U Linh nhao nhao ngã xuống đất, Lý Dật mũi tên, thế không thể đỡ. Chương 6, U Linh chi vương. Trên mặt đất, khắp nơi trên đất đen kịt. U Linh tiểu quái một cái không dư thừa, toàn bộ chết sạch. Tại thời điểm chiến đấu, Lý Dật pháp lực giá trị một mực đứt quãng, khi có khi không, may mắn mà có áo ni khắc hy á hơi thở hiệp trợ, mới có thể để cho hắn thuận lợi đem tiếp cận hơn 2 vạn cái u linh toàn bộ giết sạch. Dầm dập, đại địa cự liệt đung đưa, như có như không hắc khí theo mặt đất rót vào, nhao nhao tuân hướng cùng một cái phương hướng, chậm rãi ngưng tụ. Đem làm một chỉ do hắc khí ngưng tụ mà thành viễn cổ cấp bột lộ ra chân dung thời điểm, trốn ở mây trắng bên trong rình coi người nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vật ấy cao tới 100 mét, diện mục dữ tợn long cong, quanh thân đi lên hắc khí bốc lên, mắt thường có thể thấy được, vô số cái u linh vòng quanh thân thể của nó bay múa, đem làm nó gầm nhẹ một tiếng, đứng ở đàng xa Lý Giật đều sinh ra một cổ linh hồn sắp sửa ly thể cảm giác. Tứ cấp viễn cổ cấp bột, u linh chi vương, Nicolas. Vô địch đại lục có hắc thạch núi. Bên trong có viễn cổ cấp bột Hắc Long huynh muội, Tây Đại Lục không có Hắc Thạch núi, Hắc Long huynh muội tự nhiên cũng sẽ không có, bất quá Tây Đại Lục có được một đầu thực lực bạo mạnh che giấu thế giới bột, thực lực không chút thua kém Hắc Long huynh muội, tiểu là trước mắt cái này cái U Linh chi vương, Nicolas. Muốn triệu hoán Nicolas phi thường không dễ, đầu tiên cần phải làm là giết thủ hạ của nó, chỉ có đem thủ hạ của nó giết đến nhất định số lượng, nó mới có thể hiện thân đi ra, vừa mới Lý Giật không ngừng đánh chết U Linh tiểu quái, cuối cùng nhất tầm nhìn tự là muốn đem cái này cái hung vật triệu hoán đi ra. Nicolas thực lực rất biến thái, bởi vì nó là ưu linh sinh vật, cho nên nó miễn dịch vật lý công kích, như chiến sĩ cái loại này tinh khiết vật lý chức nghiệp, căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành tổn thương. Hơn nữa nó kháng tính, năng lực phi thường không hợp thói thường, đem làm nó thừa nhận nào đó công kích số lần đạt tới trình độ nhất định, đồng dạng sẽ sinh ra công kích miễn gửi hiệu quả. Nicolas lượng HP 5.000 vạn, so Hắc Long huynh muội muốn thiếu một nửa. Bất quá cái này cũng không đại biểu thực lực của nó so Hắc Long huynh muội chênh lệch. Áo ni khắc hy á phụt lên long tức, vượt lên trước phát động công kích, một cổ mãnh liệt liệt diễm phun tại Nicolas thân thể khổng lồ, lập tức đối với nó tạo mã 12321 tổn thương. Ngu xuẩn Hắc Long, tử vong chi dực con gái, ngươi như thế nào sẽ cam tâm thành làm một cái nhỏ yếu? Nhân loại tay sai. Nicolas rội ra bàn tay khổng lồ, chụp vào áo ni khắc hy á. Áo ni khắc hy á rất nhanh di động. Nào biết được Nicolas bàn tay khổng lồ có thể vô hạn kéo dài, tốc độ so nàng phi hành nhanh hơn, chợt nghe phù một tiếng, áo ni khắc hy á bị cái con kia bàn tay khổng lồ bắt được. Vèo, vèo, vèo, vèo. Hơn 10 mũi tên hỏa diễm tiên bắn trúng Nicolas bàn tay khổng lồ. Lập tức thiêu đốt bắt đầu. Bất diệt hỏa cùng nhất chỗ lợi hại, tiểu là có thể không có gì tự cháy, hơn nữa dập tắt tốc độ so bình thường hỏa diễm muốn chậm hơn 10 mấy lần. Nicolas bị đau. Thu hồi bàn tay khổng lồ. Kinh ngạc nhìn mấy lần. Hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt, trên đầu của nó không ngừng bay ra tổn thương 974-854. Nicolas dùng một cái khác cái bàn tay khổng lồ một vòng, mới đưa thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Nicolas đại hé miệng, ha ha nở nụ cười. Lý Giật trên đầu không ngừng mất máu, thậm chí liền trốn ở trong đám mây trắng rình coi người, cũng nhận được đả kích, theo Nicolas khủng bố tiếng cười, không ngừng mất máu. Nicolas tiếng cười có một trò. Tên là U Linh Chi Ca không có không sao cả phạm vi công kích, chỉ cần nghe được nó tiếng cười sinh vật, toàn bộ đều sẽ tự động mất máu. Đây là nó sở trường tuyệt chiêu đặc biệt một trong. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi do. Tnet HTTP. U Linh Chi Ca không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Lý Giật hướng trong miệng uống một lọ, thần tính lưu động mới kháng đã qua Nicolas tiếng cười. U Linh Chi Ca qua đi, Nicolas thân hình đột nhiên nổ tung. Biến thành đạo đạo mây đen, khuyết tán ra, trong chốc lát. Toàn bộ đất cằn sỏi đá đều bị mây đen bao phủ rồi. Hắc khí tùy cơ hội loạn rơi, nhìn như lộn xộn, trên thực tế vẫn đang nối thành một mảnh. Lý Giật không hề nghi ngờ bị nhốt ở đây mây đen bên trong, cẩn thận từng ly từng tí cùng theo đồng bề mây đen di động vị trí. Chỉ cần đụng với một đóa hắc khí, mặc kệ có bao nhiêu huyết, lượng HP đều cố định giảm bớt một nửa, nếu như đụng với thời gian tiếp tục 2 giây đã ngoài, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có đường sống. Mây đen bao phủ, trên trời dưới đất đều bị bao trùm. Trốn ở mây trắng bên trong cái kia Tây Đại Lục người chơi xui xẻo, hắn không biết mây đen lợi hại, không có tận lực đi trốn. Kết quả rượu qua đi, không có nửa điểm lo lắng treo rồi, xong. Thi thể theo đám mây rớt xuống, thẳng tắp đọa hướng mặt đất. Lý Giật cũng không có chú ý tới hắn, lúc này hắn toàn bộ tinh thần quán chú tránh né không ngừng di động mây đen, căn bản không có dư lực bận tâm nơi khác. Mây đen bao phủ ước chừng rằng có 5 phút đồng hồ, thuận kim đồng hồ chuyển, nghịch kim đồng hồ chuyển. Rằng co cả buổi, cuối cùng hô một tiếng, một lần nữa hợp thể, biến trở về Nicolas. Nhược nhân loại nhỏ bé, ở đây vĩ kẹp U Linh Chi Vương trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công, thúc thủ chịu trói đi, trở thành của ta một bộ phận, vĩnh viễn hiệu chung với ta. Nicolas thở hào hển, ngữ khí tràn đầy hấp dẫn. 3. 3. 3. 3. trả lời nó chính là Lý Giật hỏa diễm lưu tinh mũi tên, lần này bắn bộ phận không phải tay của nó, mà là lồng ngực của nó. Nicolas nhược điểm không phải đầu, mà là linh hồn của nó nội hạch, vị trí ở trái tim, chỉ có đánh tới trái tim của nó, mới có đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương 544325656535766412244N4 chi hỏa diễm lưu tinh mũi tên chuẩn xác đánh vào Nicolas linh hồn nội hạch, tạo thành tổn thương phi thường khủng bố. Nicolas dùng tay che ngực, chặn chỗ hiểm, một cái kình gào thét, đáng chết nhân loại, ngươi quả nhiên âm hiểm. Lý Giật đem biến dị tuyết ương gọi về đi ra, mệnh lệnh áo ni khắc hy á bay đến Nicolas trước mặt, ngưng tụ ngôi sao mũi tên mãnh liệt bắn. Nếu như công kích không đến Nicolas nội hạch, như vậy mặc kệ Nicolas trên đầu như thế nào rơi ra bao nhiêu tổn thương con số, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Không cách nào đối với nó tạo thành thực tế tổn thương. Đáng giận, ta muốn ăn hết ngươi. Nicolas gầm thét, rồi ra hai tay đi bắt áo ni khắc hy á, cái lúc này, linh hồn của nó nội hạch bại lộ đi ra. Biến dị tuyết ương kêu nhỏ một tiếng, nhanh vô cùng bay đến nó ngực, nhắm ngay linh hồn nội hạch mãnh liệt mổ. Đừng nhìn biến dị tuyết ương không biết xử lý công, nhưng nó tạo thành tổn thương lực phi thường khủng bố, một ngụm xuống dưới tiểu là 2 vạn tổn thương. Nicolas bị đau, thu hồi bàn tay khổng lồ muốn đi đập bay biến dị tuyết ương. Đúng lúc này, áo ni khắc hy á thật sâu hít và một hơi 3 giây qua đi, hít sâu đã đến, mãnh liệt liệt diễm phun ra, đại bộ phận đánh trúng Nicolas linh hồn nội hạch. Linh hồn nội hạch lần nữa bị thương tổn. Nicolas thống khổ chu lên một tiếng, ôm lấy ngực, chặt lại thân hình. Đáng giận, ta là U Linh Chi Vương, các ngươi cho rằng công kích nhược điểm của ta, có thể đồng phục ta sao? Sẽ vô dụng thôi bốn. Nicolas gầm thét, chậm rãi buông ra hai tay, có thể trông thấy, nó trên ngực linh hồn nội hạch rõ ràng dần dần tan đến thân hình bên trong, cái này ý nghĩa nó cái nhược điểm này, đang tại đánh tan. Lý Giật sử dụng thần nhân hình thức để cho nữ thần săn bắn ôm hắn, bay đến Nicolas phụ cận. Hắn có chút khẩn trương, gắt gao chằm chằm vào Nicolas ngực linh hồn nội hạch, thẳng đến trông thấy nội hạch hoàn toàn biến mất, hắn mới lấy ra. Hắc ám khế ước quyển trục, phất tay triển khai. Phong ấn. Hắc ám khế ước quyển trục sinh ra một cổ quỷ dị hấp lực, đem thể tích cực lớn Nicolas sinh sinh kéo tới, đầu tiên là bàn tay khổng lồ bị hút vào, sau đó là cánh tay, đầu. Không, đây là vật gì? Rõ ràng ở đây nuốt kính lực lượng của ta. Không muốn. Nicolas ý đồ dãy rủa. Nhưng ngươi ở đây hắc ám khế ước quyển trục cường đại uy áp xuống, nó phản kháng căn bản không có hiệu quả gì, qua trong giây lát đã bị hoàn toàn phong ấn đi vào. Xoẹt từng cái. Nicolas thân thể khổng lồ biến mất, mà ở hắc ám khế ước trên quyển trục mặt, tắc thì nhiều hơn một cái diện mục giữ tợn lòng con U Linh Chi Vương bức họa. Phong ấn thành công. Lý Giật trên mặt dáng tươi cười, đem hắc ám khế ước quyển trục thu vào. Nicolas thực lực phi thường cường đại, nếu như dựa theo bình thường đấu pháp, đừng nói chỉ có Lý Giật một cái. Cho dù Lý Giật dẫn đầu 1 vạn tên tinh anh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ chơi này có được miễn dịch hết thể đặc thù năng lực, đập vào, có thể miễn dịch kỹ năng hắn đều miễn dịch. Như thế nào đánh đều không hết huyết, mà người chơi, cuối cùng đều bị nó hao tổn chết rồi. Vừa mới phong ấn Nicolas, hắn dùng cũng không phải là bug, mà là trò chơi bình thường thiết trí, đem làm Nicolas linh hồn nội hạch lần thứ nhất bị đả kích, tinh thần của nó sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Mà lúc này đây sử dụng hắc ám khế ước quyền trục, vừa mới có thể phát huy mạnh nhất uy lực. Tuy nói lần này phong ấn một lần hành động có hiệu quả, nhưng nếu như lại gọi Lý Giật biểu diễn một lần, hắn có thể không tin rằng nhất định có thể làm được, dù sao phong ấn tỷ lệ không có đạt tới 100%, cho nên không có khả năng tồn tại 100% xác suất thành công. Quái đâu này ba? Người đâu ba? Tên kia vụng trộm thu hình lại Tây Đại Lục người chơi chạy thi trở về, dùng sức xoa xoa con mắt, lập tức choáng váng. Nicolas không thấy rồi, ám dực cũng không thấy rồi, chỉ chớp mắt công phu, không còn có cái gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, mấu chốt nhất một đoạn không có lục lên A Tây Đại Lục người chơi hào náo mắng một tiếng. Tại đây tên Tây Đại Lục người chơi chạy thi thời điểm, Lý Giật tiểu trà sát động, tuần hoàn hồi thành thạch trở về vô địch đại lục, hắn đến đất cằn sỏi đá tầm nhìn chính là vì phong ấn. Nicolas. Như nay tầm nhìn thực đã đạt tới, hắn tự nhiên đi trở về. Thiết minh cùng Phong Vân Thiên Hạ Dị Địa Liên minh chính thức đã bắt đầu, mà đang ở song phương kết minh ngày hôm sau, Phong Vân Cửu Ca tuyên bố, Phong Vân Thiên Hạ báo danh, đoạt vương chiến, cùng tung hoành thiên hạ tranh đoạt quốc vương vị. Tin tức vừa ra, không hề nghi ngờ đưa tới hoành động, phải biết rằng, ở đây Thiết minh không có cùng Phong Vân Thiên Hạ kết minh trước kia, Phong Vân Thiên Hạ cùng tung hoành thiên hạ cái này hai nhà công hội quan hệ phi thường thân cận, mà ngay cả Dạ Nguyệt tự mình cũng đã từng nói qua. Nàng đoạt vương nhất yên tâm công hội tiểu là Phong Vân gia tộc. không yên lòng nhất là truyền kỳ bộ lạc cùng bất bại truyền thuyết. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược, để cho nhất nàng yên tâm Phong Vân gia tộc rõ ràng tại đây cần, thời điểm công khai tuyên bố cùng với nàng đoạt vương. Hết thể đều là vì ám dực. Đối với Phong Vân gia tộc tại sao phải đột nhiên cải biến lập trường, Dạ Nguyệt lòng dạ biết rõ. Ngay kế tiếp, Dạ Nguyệt phát biểu thanh minh, tung hoành thiên hạ đem cùng truyền kỳ bộ lạc bất bại truyền thuyết, liên thủ. Cộng đồng đoạt vương. Vốn là mặt ngoài bình tĩnh Tây Đại Lục cách cục, bởi vì Lý Giật đột nhiên nhúng tay, bắt đầu trở nên dung chuyển bắt đầu. Chương 7, cách nghĩ của Kiều Kiều. Trước khi đại chiến xưa kia, cũng không bình tĩnh, Tây Đại Lục đoạt vương chiến còn không có chính thức bắt đầu đâu rồi, mấy gia công hội tiểu thực đã giao thủ. Mấy trận đại chiến xuống, Phong Vân thiên hạ liên tiếp bại lui, mà ngay cả khống chế chủ thành đều ném đi hai tòa, cũng không phải Phong Vân cửu ca không được, mà là chiến tranh đấu không phải một người cho chơi. Dùng một nhà công hội chi lực đối kháng mặt khác tam gia, chỉ là theo nhân số lên, tiểu thực đã thua. Huống chi, tại đây tam gia công hội sau lưng, còn có Phiêu Tuyết Minh ủng hộ. Lý Giật không có viện thủ, đây là bởi vì Phong Vân cửu ca trước đó cùng với hắn nói rõ, trận này nội đấu, không dùng đến hắn. Tới gần đoạt vương chiến. Tiếp cận mấy ngày nay, Phong Vân thiên hạ lui giữ Quang Minh Thành, do thành chủ Phong Vân cửu ca tuyên bố cấm võ lệnh, cao cao treo lên miễn chiến bài, hắn thà rằng dùng tiền cũng không đánh nữa. Lý Giật giúp không được gì, cũng không có đi tới chinh phục, chỉ là mỗi ngày tiến về trước Nam Đại Lục, chủ nhân bộ lạc hàng ngày phải làm, mặt khác còn lại công việc, tự là suy nghĩ như thế nào đem Thiến Nhi lấy tới vô địch Đại Lục đến. Lần trước Lý Giật từng cùng Thiến Nhi đề cập tới phản quốc, xinh đẹp Nhi nói lo lo lắng lắng, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, nàng một mực không có hồi âm, để cho Lý Giật trong nội tâm có chút gấp quá, bất quá hắn cũng biết, dục tốc bất đạt, như nay hắn và Thiến Nhi quan hệ chỉ là bình thường bằng hữu, không có biện pháp. Chỉ có thể trước yên lặng cùng đợi rồi. Thẳng đến Trầm Lãng, đem một sấp tài liệu gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho hắn, Lý Giật lập tức đã mất đi chờ đợi hứng thú. Trầm Lãng điều tra có kết quả rồi, Thiến Nhi gia đình bối cảnh, nàng cùng Bá Đao Vương Ngũ quan hệ, rõ ràng rành mạch, tất cả đều ghi ở phía trên, Trầm Lãng cái này thiết minh đệ nhất tình báo viên, quả nhiên danh bất hư truyền. Âu Dương Tỉnh vốn tên là Lâm Thiến, là Lâm thị xí nghiệp chủ tịch Lâm Tiếu con gái. Nàng ở đây mộ trên diễn đàn từng dùng qua một cái ID, tuyệt đối đại xuất ca, am hiểu sáng tác hoa bách hợp lẩy, viền tơ, văn. Lâm Thiến có một cái thân đệ đệ, trò chơi danh tự, Đại Nam Hải vốn tên là, Lâm Vĩ, có một ở chung bạn gái, trò chơi danh tự, tiểu nữ nhân, vốn tên là, Bạch Khiết. Bá Đao 5 năm bản tên Vương Thịnh Vương Thị xí nghiệp chủ tịch con trai độc nhất, hắn và Lâm Thiến ở giữa có hôn ước, là khi còn bé cha mẹ song phương đính cuộc hôn nhân trẻ thơ, bản thân của hắn đối với cái này phi thường cam tâm tình nguyện. Bất quá Lâm Thiến tựa hồ rất không thích người này, bởi vậy sự tình rời nhà trốn đi. Một phần tư liệu rõ ràng rành mạch, đem Lý Giật trong nội tâm nghi hoặc tất cả đều giải khai. Hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên lai Đại Nam Hải cùng Lâm Thiến lại là chị em ruột quan hệ, nếu như chuyện này là thật sự. Kiếp trước kia bọn hắn nói kết hôn sự kiện là gata. Lý Giật trong nội tâm như kinh thiên sét đánh, bị khiếp sợ thiếu một ít chạy ra khỏi nhà, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lâm Thiến hỏi thăm minh bạch. Kiếp trước hôn ước là giả dối, cái kia Lý Giật không dám nghĩ tới. Hắn hiện tại trong lòng nửa vui nửa buồn, thì chính là kiếp trước Thiến Nhi cũng không có phản bội hắn, lo chính là hiện tại như thế nào phát triển cùng Thiến Nhi quan hệ trong đó. Kiếp trước để cho Lý Giật nhất xoắn suýt sự tình, không ai ngoài Thiến Nhi phản bội, như nay sự tình tra ra manh mối, hắn lúc này tâm tình có thể nghĩ, vốn là, hắn kiếp này đều sinh ra vừa cùng đối với Thiến Nhi có thể không còn có thái độ, nghĩ cách cũng biến thành thuận theo tự nhiên. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ của hắn triệt để cải biến. Thiến Nhi không có phản bội. Hắn lớn nhất khúc mắc hóa giải, nếu như ở kiếp này bỏ mặc trước Thiến Nhi rời đi, chỉ sợ hắn cả đời cũng sẽ không an tâm. Cảm ơn. Lý Giật hướng Trầm Lãng phát đi một câu cảm tạ, còn chưa chờ đối phương hồi phục, hắn thực đã vội vã lò gặp rồi. Trong phòng ngủ, Hỏa Băng Nhi ở đây trò chơi, Tiểu Kiều đi làm rồi. Lý Giật không có quấy rầy Hỏa Băng Nhi, mặc quần áo tử tế xuống lầu, đánh cho một chiếc xe taxi. Trực tiếp mở hướng Tiểu Kiều đi làm địa phương, nữ tử phòng thân câu lạc bộ. Sư phụ, phiền toái ngươi mở nhanh lên, Lý Giật nóng vội như lửa, một cái kình thúc rủ. 10 phút đồng hồ sau, Lý Giật đến chỗ mục đích, xuống xe cho lái xe ném đi 4 khối, không đợi lái xe thối tiền lẻ hắn bỏ chạy rồi. Cánh tay duỗi thẳng, đá nâng lên, nghe ta khẩu lệnh. Đá, này, này. Phòng tập thể thao ở bên trong, Kiều Kiều ăn mặc màu trắng đạo trang phục, chắt trước trung bình tấn, đang tại giáo những học viên kia đánh quyền. Phòng thân thuật rất trọng yếu, chúng ta khí lực so nam nhân nhỏ. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Xuất kỳ bất ý, đánh úp. Ra tay muốn hung ác, nhất định phải hướng về phía chỗ hiểm đánh. Nếu không một kích đánh không đến địch nhân, chịu thiệt đúng là ngươi rồi. Đã minh bạch 50 mấy học viên ngay ngắn hướng túi lầu xuống, tỏ vẻ tin phục. Nghe ta khẩu lệnh, thẳng đá, này, này. Quay người hướng, về, sau đá, xoáy không chân. Tiểu Kiều manh liệt xoay người nhảy lên, trên không trung xinh đẹp làm một cái đá giò lái. Động tác này quá chuyên nghiệp rồi, làm cho học sinh của nàng căn bản bắt chước không được, trong lúc nhất thời ngã trái ngã phải, chí ít có một nửa người té trên mặt đất, khiến cho tiếng cười một mảnh. Các ngươi không thể làm như vậy được, chính diện đá chân động tác có thể rồi, nhưng quay người đá chân động tác này trọng yếu phi thường. Các ngươi tưởng tượng một cái, nếu như các ngươi bị ác đồ từ phía sau ôm lấy, có thể cái lúc này các ngươi quay người làm ra thất bại động tác, cái kia kết cục là cái gì? Tiểu Kiều thanh âm có chút nghiêm khắc. Lúc này một học viên chạy tiến đến, hướng Tiểu Kiều hô, Tiểu lão sư, có người tìm ngươi. Ai tìm ta? Hắn nói hắn gọi Lý Dật, là ngươi lão công. Tiểu Kiều ngơ ngác một chút, mặt đỏ lên, phi, Lý Dật tiểu Lý Dật, cái gì lão công? Tiểu Kiều hướng về phía các học viên phủi tay, các ngươi trước luyện trước, tỉ đi ra ngoài chiếu cố lão công trước. Tiểu lão sư gặp lại các học viên lôi kéo trường âm hô, hâu ngược lại là rất chỉnh tề, bất quá không đợi Tiểu Kiều đi ra ngoài đâu rồi, các nàng tiểu cười thành một đoàn, trêu chọc náo bắt đầu. Tiểu Kiều đến đi ra bên ngoài, vừa định đi thay quần áo, đã nhìn thấy Lý Dật ở đây cửa ra vào một cái kình sông nàng nhả câu tay. Ngươi tới nơi này làm gì vậy nha? Chuyện gì vội vã như vậy nha? Theo ta đi, đến địa phương đang cùng ngươi nói. Lý Dật lôi kéo Kiều Kiều ra bên ngoài chạy. Ta còn không có thay quần áo đâu rồi, sẽ mặc cái này, đồ đồng phục hấp dẫn, thoạt nhìn không sai à. Chết biến thái. Lý Dật lại đánh cho một chiếc xe taxi, nói một chỗ điểm lãng mạn quán bar. Tiêu Kiều thò tay ở đây Lý Dật trước mắt quơ quơ, ngươi nổi điên làm gì? Như thế nào mang ta đi cái chỗ kia? Ai nha, đến địa phương ngươi sẽ biết. Lãng mạn quán bar rất nhanh đã đến, Lý Dật lôi kéo Tiểu Kiều xuống xe, vào cửa hướng nhân viên phục vụ đã muốn một gian mướn phòng, trực tiếp đem Tiểu Kiều lĩnh tiến vào. Thực nhìn không ra, ngươi đối với cái chỗ này rất thuộc, quen thuộc, nha, Tiểu Dật tử, cùng tỷ nói nói, ngươi mang bao nhiêu tiểu cô nương đã tới ở đây? Ít nhất 20 cái đã ngoài rồi. Xem chân. Tiểu Kiều giận dữ, nhấc chân liền đạp, Lý Dật sớm có chuẩn bị. Nghiêng người một trốn, đem nàng đá ra chân bắt được. Tiểu Kiều trứng mắt, thả ra, nếu không ta muốn phát động đoạt mệnh tiễn đao cất rồi, lăng không bay lên, kẹp bạo đầu của ngươi. Ngươi dám phát động đoạt mệnh cái kéo chân, ta tiểu dám phát động hai chỉ thiền. Lý Dật rôi ra hai chỉ, ở đây Tiểu Kiều bên hông so trả sát vài cái. Lúc này nhân viên phục vụ bưng tiểu thủy vào được, hai người tự giác buông tay, phân biệt làm ở đây trên ghế salon. Tiểu Kiều meo nổi lên con mắt, như mèo đồng dạng nhìn xem Lý Dật, nói đi, vô sự mà ân cần, không phải người gian tức là trộm, ngươi đem ta gọi cái này đến. Rốt cuộc là vì cái gì? Không uống rượu ta nói không nên lời.